Chương 826, 826, cấu kết ma tộc. Đương nhiên, nếu không, ngươi sẽ cho rằng ta có thể để ngươi nhìn thấy như vậy đặc sắc sự tình sao. Bây giờ nhìn xong, ngươi cũng nên xuống địa ngục. Thanh Minh đạo quân nhìn chằm chằm Long Sơn đạo chủ, một cỗ lạnh lẽo sát cơ trong cơ thể hắn phát ra. Ngươi dám giết ta, sư tôn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Long Sơn đạo chủ sắc mặt đột biến, mở miệng đối với Thanh Minh đạo quân nói ra. Sư phụ của ngươi, cái kia mắt mù, không có ý tứ, ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết, lão gia hỏa kia đã chết. Thanh Minh đạo quân cười lạnh nói. Cái gì? Sư tôn ta chết rồi. Long Sơn đạo chủ thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được dạng này tin tức. Tên kia cùng ma tộc liệt phong ma tổ đồng quy vu tận. Thanh Minh đạo quân trong đôi mắt né tránh vẻ đắc ý, nếu không phải Long Sơn đạo chủ sư tôn chết rồi, hắn cũng không dám lớn mật như thế đối phó Long Sơn đạo chủ. Hiện tại Long Sơn đạo chủ không có chỗ dựa, coi như hắn đem Long Sơn đạo chủ giết, thể tông những người khác cũng không dám nói cái gì. Bọn hắn cung gia, chính là thể tông một trong tam đại gia tộc, thực lực hùng hậu. Lúc đầu, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem đạo nguyên quả giao ra, còn có thể sống mệnh, nhưng là bây giờ, đã quá muộn. Thanh Minh đạo quân một mặt khinh thường nhìn xem Long Sơn đạo chủ, sau đó hướng phía Long Sơn đạo chủ một chỉ. Một đạo thanh quang bắn ra, Long Sơn đạo chủ chỗ mi tâm, liền lập tức xuất hiện một cái lô máu, hắn hai mắt trợn tròn lên, sau đó liền ngã trên mặt đất. Ngươi! Hồng Tuyết chân quân thấy cảnh này, cũng là chấn động vô cùng, nàng không nghĩ tới cung trạch dĩ nhiên như thế lớn mật, dám ra tay giết chết Long Sơn đạo chủ. Dù sao Long Sơn đạo chủ chính là thể tông nội môn trưởng lão. Tới. Thanh Minh đạo quân đối với Hồng Tuyết đạo quân ngoắc ngón tay. Hồng Tuyết đạo quân lập tức ở trên mặt đất hướng phía hắn chậm rãi bỏ tới Thanh Minh đạo quân trước mặt. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ở trước mặt mọi người biểu hiện thanh thuần cao ngạo Hồng Tuyết đạo quân, giờ phút này thế mà lại như vậy quỳ gối một người trước mặt. Mà Thanh Minh đạo quân đưa tay nắm lấy Thanh Minh đạo quân đầu. Sau nửa canh giờ, Thể Tông phát sinh một việc đại sự. Đó chính là Long Sơn đạo chủ bị giết, nguyên nhân chính là hắn cấu kết ma tộc. Cái gì? Long Sơn đạo chủ cấu kết ma tộc? Không cần thiết ngạc nhiên, Long Sơn đạo chủ chính là rễ cỏ xuất sinh, rất nghèo, hắn cấu kết ma tộc rất bình thường, chỉ cần ma tộc cho bọn hắn một chút chỗ tốt, hắn khẳng định liền lập tức phản bội. Đúng vậy a, người như vậy dễ dàng nhất bị ma tộc thu mua. Những người kia đang nói tới Long Sơn đạo chủ thời điểm, đều mặt lộ vẻ khinh bỉ. Khi tin tức này sau khi truyền ra, phản ứng của mọi người hay là rất mãnh liệt, dù sao Long Sơn đạo chủ chiêu mộ trở về những người kia, tại thể tông truyền thừa trong khảo hạch, lấy được rất tốt thứ tự. Giờ phút này, một đại đội hộ vệ, lập tức đi tới Đông Duyên Sơn chỗ giữa sườn núi. Toàn bộ đều đi ra cho ta. Những hộ vệ kia đối với chỗ giữa sườn núi sân nhỏ giống to. Thanh âm này rất vang dội, cực kỳ lực xuyên thấu, cho dù là ở trong mật thất bế quan tu luyện người, cũng đều có thể rõ ràng nghe được. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều nhao nhao đình chỉ tu luyện, từ trong sân nhỏ của mình đi tới. Mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông, cũng giống như thế. Hết thảy mọi người, đều cho ta tập trung lại. Hộ vệ kia thần sắc lạnh lùng nói với đệ tử Huyền Kiếm Tông. Diêu Tiểu Thất bọn người lập tức tập trung đến cùng một chỗ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Căn bản cũng không biết những hộ vệ này rốt cuộc muốn làm gì. Hộ vệ đội trưởng kia ánh mắt trong đám người đảo qua, sau đó trầm mặt hỏi, còn có hai người đâu? Hộ vệ này biết, Huyền Kiếm Tông hết thể có 50 tên đệ tử, nhưng là bây giờ trước mặt hắn đằng sau 48 vị, thiếu đi 2 vị. Nhìn thấy những hộ vệ này biểu lộ, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều cảm giác được có chút không đúng. Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với những hộ vệ kia hỏi, chư vị sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trả lời nói, còn có hai người đi đâu? Những hộ vệ kia không có trả lời Diêu Tiểu Thất vấn đề, mà là nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Thất, truy vấn vừa rồi hắn yêu cầu vấn đề. Ta không biết. Diêu Tiểu Thất lập tức lắc đầu, giờ phút này nàng cũng ngửi được một tia không tầm thường hương vị, nàng không có khả năng đem Lăng Phong cùng Tôn Khả hành tung nói cho những người này. Có ai biết đến? Hộ vệ đội trưởng này ngẩng đầu, nhìn về phía những người khác. Thế nhưng là những người khác cũng đều không có trả lời, bọn hắn cũng đều cảm giác được không khí này không được bình thường. Những người này khẳng định là kẻ đến không thiện. Những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, cũng không biết Tôn Khả cùng Lăng Phong hướng đi, chỉ có Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên mấy người bọn hắn biết. Thấy không người nói chuyện, hộ vệ đội trưởng kia đối với sau lưng hộ vệ, vung tay lên, lạnh giọng nói ra, đều mang đi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi tại sao muốn bắt chúng ta? Nhìn thấy những hộ vệ này muốn bắt chính mình, những này đệ tử Huyền Kiếm Tông lập tức mở miệng chất vấn. Hộ vệ đội trưởng kia nhìn xem những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, thần sắc lạnh lùng nói ra, Long Sơn đạo chủ cấu kết ma tộc, đã bị xử tử, các ngươi là Long Sơn đạo chủ chiêu mộ trở về, chúng ta bây giờ hoài nghi các ngươi cũng cùng ma tộc có quan hệ, mời các ngươi lập tức cùng chúng ta đi hiệp trợ điều tra. Cái gì? Long Sơn đạo chủ cấu kết ma tộc? Khi Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn biết được việc này đằng sau, sắc mặt đột biến, bọn hắn không nghĩ tới lại là như vậy sự tình. Cấu kết ma tộc, đây cũng không phải là việc nhỏ, loại chuyện này thế nhưng là sẽ bị xử tử, nghiêm trọng người thậm chí sẽ liên lụy người nhà. Đều mang đi. Hộ vệ đội trưởng kia vung tay lên, mặt khác hộ vệ lập tức tiến lên, đem Diêu Tiểu Thất những người này đều mang đi. Những người này đều làm cái gì? Bọn hắn làm sao bị bắt đi? Khi Diêu Tiểu Thất bọn người từ Đông Duyên Sơn đi xuống thời điểm, tại cái kia trên đại đạo, bị mặt khác tân tấn đệ tử ngoại môn thấy được. Ta nghe nói Long Sơn đạo chủ cấu kết ma tộc, hiện tại xem ra, những này nam vực rất rưỡi, hẳn là cũng cùng ma tộc thoát ly không được quan hệ. Thì ra là thế, ta liền kỳ quái, những người này làm sao lại lợi hại như vậy? Không cần nhìn bọn hắn khẳng định cùng ma tộc cấu kết, từ ma tộc nơi đó đạt được lợi hại gì cấm dược. Ta muốn cũng hẳn là dạng này. Những cái kia tân tấn đệ tử ngoại môn, nhìn xem những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, không khỏi nghị luận ầm ĩ, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Sau nửa canh giờ, Diêu Tiểu Thất bọn người được đưa tới một tòa trong đại điện cổ lão. Trong đại điện này, có rất nhiều người, những người này đại bộ phận đều là thể tông nội môn trưởng lão, có không ít người đều là lần này chiêu mộ người mới trách nhiệm trưởng lão. Cái kia đồng dục trưởng lão an vị tại đại điện vị trí trung tâm. Cái kia đồng dục trưởng lão mở miệng đối với mọi người hỏi, mọi người nói một chút, nên xử trí như thế nào những người này. Nghiêm ngặt thẩm vấn, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Thẩm vấn, có thể thẩm được đi ra sao? Tại ta ý kiến, đối với bọn hắn tiến hành siêu hồn. Cái kia tinh trần đạo quân thần sắc đạm mạc nói, siêu hồn. Nghe được siêu hồn hai chữ này đằng sau. Trong đại điện những trưởng lão kia, sắc mặt cũng hơi biến đổi, đây tuyệt đối là một loại tàn khốc thủ đoạn. Nếu quả như thật đối với Huyền Kiếm Tông những người này thi triển siêu hồn thủ pháp mà nói, vậy những người này tuyệt đối bị tàn phế. Chương 827, 827, tức giận Thiên Hồng Đạo Quân. Dưới tình huống bình thường, bị thi triển siêu hồn bí pháp người, đều sẽ biến thành ngốc tử đồ đẩn, đời này liền phế đi. Mọi người không nghĩ tới tinh trần đạo quân. Thế mà đề nghị muốn đối với những này đệ tử Huyền Kiếm Tông thi triển siêu hồn thủ pháp. Tinh Trần Sư Huynh, siêu hồn thủ pháp quá nhiều tàn bạo, những người này thành tích khảo hạch, đều là lần này người mới bên trong 1.000 tên bên trong, đều là hiếm, có thiên tài, làm như thế, sẽ triệt để chôn vùi bọn hắn tương lai, đến nghĩ lại nha. Đúng a, đến thận trọng a. Siêu hồn thủ pháp, quá tàn nhẫn. Không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng phụ họa. Bọn hắn cũng đều cho rằng đối với Huyền Kiếm Tông những đệ tử này thi triển siêu hồn thủ pháp, thực sự quá mức tàn nhẫn. Những trưởng lão này giao lưu thanh âm, Diêu Tiểu Thất những người này căn bản là nghe không được. Hừ, tàn nhẫn. Bọn hắn đang câu kết ma tộc thời điểm, nên nghĩ đến hậu quả như vậy. Tinh Trần Đạo Quân một mặt khinh thường nói. Tinh Trần Sư Đệ, ai nói bọn hắn hiện tại câu kết ma tộc rồi? Hiện tại chỉ có thể nói bọn hắn có hiểm nghi. Chúng ta cũng không chứng cứ xác thực chứng minh bọn hắn cấu kết ma tộc, xin ngươi nói chuyện chú ý một chút. Một ít trưởng lão thực sự không quen nhìn tinh trần đạo quân loại thái độ này. Chuyện bây giờ còn không có tra rõ ràng, cái này tinh trần đạo quân, liền vọng đoán những này đệ tử Huyền Kiếm Tông cấu kết ma tộc, thực sự quá đáng giận, quá bá đạo. Mà lại, cấp trên tuy nói Long Sơn đạo chủ là cấu kết ma tộc, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người nào đều không bỏ ra nổi chứng cứ gì để chứng minh Long Sơn đạo chủ là cấu kết ma tộc. Trong nội bộ thể tông đấu tranh cũng là rất kịch liệt. Chỉ cần có người dính đến thể tông tam đại gia tộc này lợi ích, tam đại gia tộc này đều sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương quét dọn. Một chút người có ánh mắt độc đáo, đã nhìn ra một chút mánh khóe, Long Sơn đạo chủ sớm không chết, muộn không chết. Hết lần này tới lần khác ngay tại hắn đạt được lần này sát hoạch người mới giải thi đấu phần thưởng đệ nhất đằng sau liền chết. Mọi người đều biết tên thứ nhất này ban thưởng phong phú, đặc biệt là cái kia đạo nguyên quả. Cũng không phải là hàng năm phần thưởng đệ nhất đều có đạo nguyên quả, đại khái 100 năm, thể tông mới có thể xuất ra một viên đạo nguyên quả đến làm ban thưởng, khích lệ những này người thể tông đi từng cái địa phương đào thiên tài. Đạo nguyên quả ban thưởng là ban thưởng khảo hạch hạng nhất đệ tử trách nhiệm trưởng lão. Lần này Lăng Phong đạt được hạng nhất, cho nên đạo nguyên quả bị ban thưởng cho Long Sơn đạo chủ. Lúc đầu Tinh Trần đạo quân là đối với cái này đạo nguyên quả tình thế bắt buộc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cuối cùng đã rơi vào Long Sơn đạo chủ trong tay. Bởi vì cái này đạo nguyên quả thực sự quá chân quý, cho dù rơi vào Tinh Trần đạo chủ trong tay, Tinh Trần đạo chủ cũng phải lên giao nộp đến gia tộc bên trong, mặc dù hắn không thể phục dụng cái này đạo nguyên quả, nhưng là cung gia sẽ cho hắn phần thưởng phong phú để báo đáp lại. Lần này cái này đạo nguyên quả rơi xuống Long Sơn đạo chủ trong tay, để Tinh Trần đạo quân rất khó chịu. Chứng cứ. Những này nam man tử, có thể tại trong khảo hạch lấy được tốt như vậy thành tích, chính là chứng cứ. Tinh Trần đạo chủ thần sắc lạnh lùng nói ra, trước kia những này nam man tử, liên tiếp xông qua tiến 10. Không tên bên trong cũng khó khăn, thế nhưng là lần này, lại toàn bộ đều xâm nhập 1.000 tên bên trong. Như vậy hiện tượng, tất cả mọi người không cảm thấy quái gì sao. Lý do này cũng quá gượng ép đi. Những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, thành tích vì sao tốt như vậy, tin tưởng mọi người đều đã hiểu rõ, là cái kia Lăng Phong dẫn theo phủ U Xà đại quân, giết đại lượng trung vực đệ tử, tranh đoạt bọn hắn tài nguyên, dùng mấy chục vạn đệ tử tài nguyên, để hơn 100 người đến phung phí, có như thế thành tích, có gì thật kỳ quái. Một người nam tử trung niên cùng Tinh Trần đạo quân đối chọi gay gắt. Tinh Trần đạo chủ nhìn xem nam tử trung niên kia, lạnh giọng hỏi, Thiên Hồng, ngươi khắp nơi bao che những này nam man tử, hẳn là ngươi cũng cùng bọn hắn có quan hệ gì hay sao? Tinh Trần, ngươi không nên quá phận, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi dạng này cách làm quá bá đạo, không phù hợp chúng ta thể tông quý củ. Cái kia Thiên Hồng đạo quân cắn răng một cái, hắn không thầm nghĩ Tinh Trần đạo quân thế mà vô sỉ như vậy, hắn chẳng qua là đứng tại thể tông góc độ, là Huyền Kiếm Tông những đệ tử này nói vài lời công đạo mà thôi. Lại bị Tinh Trần đạo quân nói mình cùng Huyền Kiếm Tông những đệ tử này có quan hệ. Cái gì không phù hợp quy củ? Ta nhìn ngươi chính là muốn bao che những này nam man tử. Tinh Trần đạo quân một mặt lạnh lùng nói với Thiên Hồng đạo quân. Mà những trưởng lão khác, giờ phút này đều không có người nói chuyện. Thiên Hồng đạo quân nhìn thấy trường hợp như vậy, cảm giác rất tức giận, hắn đột nhiên đứng lên, đối với người chung quanh nói ra, nếu ta là chính nghĩa nói hai câu, chính là muốn bao che bọn hắn. Việc này các ngươi đã sớm quyết định tốt, căn bản không cho phép người khác phản bác, như vậy hội nghị, ta Thiên Hồng không tham dự. Sau khi nói xong, Thiên Hồng đạo quân hung hăng hất lên ống tay áo, xoay người rời đi. Nhìn thấy Thiên Hồng đạo quân rời đi về sau, trong đại điện bầu không khí, cũng biến thành ngưng trọng lên. Một chút trước đó trong lòng còn muốn là Huyền Kiếm Tông những đệ tử này giải thích người, giờ phút này cũng không dám mở miệng. Tinh Trần đạo quân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó mở miệng đối với đồng dục trưởng lão nói ra, trưởng lão, ta đề nghị đối với những người này siêu hồn, mọi người có thể giơ tay biểu quyết. Đồng dục trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn nhìn xem Tinh Trần đạo quân, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù đối phận cùng địa vị so Tinh Trần đạo quân cao, nhưng là Tinh Trần đạo quân phía sau đại biểu thế nhưng là cung gia, cái này cung gia thực lực cường đại, cho dù hắn cũng không dám đắc tội. Hắn trầm tư một lát. Sau đó mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy liền giơ tay biểu quyết đi. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Những trách nhiệm trưởng lão kia nhao nhao nhấc tay. Liền ngay cả Ân gia cùng Vệ gia người cũng đều giơ tay. Ân gia cùng Vệ gia đều là thể tông tam đại gia tộc, thực lực của bọn hắn cùng cung gia tương xứng. Ngày bình thường mọi người minh tranh ám đấu, giờ phút này bọn hắn thế mà cũng đều giơ tay. Những trưởng lão khác, mặc dù trong lòng không muốn nhấc tay, nhưng là tại loại trường hợp này phía dưới, nhưng lại không thể không nhấc tay. Bởi vì nếu như bọn hắn không nhấc tay mà nói, liền sẽ lộ ra không hợp nhau. Nếu như không nhấc tay, chính là rõ ràng muốn cùng cung gia bàn khoăn. Nhìn thấy tình huống này, cái kia đồng dục trưởng lao khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, tốt, nếu tất cả mọi người tán thành, như vậy liền đối với những người này thi triển siêu hồn bí pháp đi. Ai nguyện ý xuất thủ? Trong đại điện những trưởng lão này, đều không có người nguyện ý đứng ra. Ta tới đi. Thấy không người nguyện ý đứng ra, cái kia Tinh Trần đạo quân đứng dậy. Vậy làm phiền Tinh Trần trưởng lão ngươi. Đồng dục trưởng lão mở miệng tinh trần đạo quân nói ra, sau đó vung tay lên, một viên 36 diện thể thủy tinh cầu bay ra ngoài, hướng phía tinh trần đạo quân bay đi. Vì tông môn, ta hạnh khổ một chút, không tính là cái gì. Tinh trần đạo quân hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem thủy tinh cầu kia bắt lấy, sau đó mở miệng đúng đúng lấy cửa ra vào hô lớn, đem bọn hắn đều dẫn tới đi. Rất nhanh, Diêu Tiểu Thất những người này lập tức được đưa tới ở giữa tòa đại điện này. Quỳ xuống. Những hộ vệ kia lập tức đối với Diêu Tiểu Thất những người này quát mắng nói. Vì sao muốn để cho chúng ta quỳ xuống? Chúng ta lại không có lầm lỗi. Các ngươi nói chúng ta cấu kết ma tộc, có thể có chứng cứ. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu đối với những hộ vệ kia chất vấn. Lắm miệng. Hộ vệ kia đột nhiên tiến lên, hung hăng tại Diêu Tiểu Thất trên mặt quất một cái tát. Diêu Tiểu Thất lập tức ngã nhào trên đất, trên mặt của nàng xuất hiện một cái màu đỏ trường ấn, khóe miệng cũng là chảy ra một vệt máu. Tiểu Thất tỷ. Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy Diêu Tiểu Thất bị đánh, lập tức đi đến Diêu Tiểu Thất bên người, đưa nàng đỡ lên. Chương 828. 828, siêu hồn. Vương Nguyên ngẩng đầu đối với đồng dục trưởng lão nói ra, trưởng lão, những người này cũng quá đáng, các ngươi đem chúng ta chỗ tới, đến cùng muốn làm cái gì? Hôn trướng, các ngươi tính là thứ gì, lại dám dùng giọng như thế cùng trưởng lão nói chuyện? Đều toàn bộ quỳ xuống cho ta. Hộ vệ kia lần nữa đối với Vương Nguyên bọn hắn uông đến. Có vẻ như thể tông, không có đầu nào quy củ quy định chúng ta gặp các ngươi thời điểm muốn quỳ xuống A. Tân Lực lắc đầu. Cắn răng nghiến lợi đối với hộ vệ này nói ra. Nam Man Tử, quả nhiên ngang bướng. Tinh Trần Đạo Quân nhìn xem Tần Lực bọn hắn, sau đó một cỗ cường đại uy áp ở trên người hắn phát ra. Vâng! Tại cái này cường đại dưới uy áp, Tần Lực bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt té quỵ dưới đất, bọn hắn dốc hết toàn lực, muốn đứng lên, thế nhưng là tác dụng trên người bọn hắn lực lượng quá mạnh. Tinh Trần Đạo Quân thực lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Tinh Trần Đạo Quân trực tiếp đi đến Diêu Tiểu Thất trước mặt, lạnh giọng nói ra, liền từ ngươi bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Tinh Trần Đạo Quân lập tức đưa tay phải ra, bắt lấy Diêu Tiểu Thất đầu, sau đó hắn cái kia cường đại linh thức, trong nháy mắt tràn vào đến Diêu Tiểu Thất trong đầu. A! Diêu Tiểu Thất cảm giác được đầu mình đau nhức muốn nức, lập tức mở miệng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đang không ngừng dãy rủa. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào dãy rủa, đều không tránh thoát được Tinh Trần Đạo Quân bàn tay. Tinh Trần Đạo Quân dùng tay trái nâng cái kia 36 diện thể thủy tinh cầu. Từng đạo sợi tơ màu vàng tại trên lòng bàn tay của hắn chui ra ngoài, tiến vào thủy tinh cầu kia bên trong. Cái kia 36 diện thể thủy tinh cầu, mỗi một cái thiết diện đều có vô số hình ảnh hiện hiện, những hình ảnh này thoáng hiện tốc độ rất nhanh, Vương Nguyên bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Bất quá ở đây những này thể tông trưởng lão, cơ hồ đều là đạo quân cường giả, tu vi kém nhất cũng là đạo chủ cấp bậc cường giả, bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng trên thủy tinh cầu mặt hình ảnh. Hắn đây là đang siêu hồn. Nhìn thấy hình ảnh này đằng sau, Vương Nguyên bọn hắn hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ lắm cái kia sao thủy bóng bên trong lấp lóe hình ảnh, nhưng lại có thể nhìn ra được, Tinh Trần Đạo Quân đây là đang đối với Diêu Tiểu Thất thi triển siêu hồn bí thuật. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau buông ra nàng. Tần Lực cùng Lăng Thông, còn có Đinh Trần bọn hắn đều đối với Tinh Trần Đạo Quân gầm thét. Nếu như không phải thân thể của bọn hắn bị Tinh Trần Đạo Quân áp chế, giờ phút này khẳng định xông đi lên cùng Tinh Trần Đạo Quân liều mạng. Siêu hồn bí thuật là từ Diêu Tiểu Thất các nàng mới nhất ký ức bắt đầu, nghịch thời gian mà lên. Rất nhanh, Diêu Tiểu Thất ký ức liền quay lại đến Long Sơn Đạo Chủ đi thể tông chiêu mộ người thời điểm. Cuối cùng, Diêu Tiểu Thất ký ức hiện ra đến nàng từ thiên khanh bí cảnh bên trong lúc đi ra liền biến mất. Tại trong thủy tinh cầu, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại vòng xoáy, hình ảnh gì cũng không có, mà Diêu Tiểu Thất lại hôn mê đi. Không có. Bị ngăn cách. Cái kia cố quy tắc chi lực, là Nam Vực hố trời quy tắc chi lực đi. Trong đại điện, những trưởng lão kia thấy cảnh này, cũng không khỏi nhíu mày. Diêu Tiểu Thất từng tiến vào thiên khanh bí cảnh. Cho dù những người này đối với Diêu Tiểu Thất tiến hành siêu hồn, cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Tinh Trần Đạo Quân buông ra Diêu Tiểu Thất đầu, Diêu Tiểu Thất vô lực ngã trên mặt đất, thân thể của nàng tại hung hăng co quắp, con mắt, lỗ mũi, còn có miệng, thậm chí ngay cả lỗ tai đều có máu tươi thẩm thấu ra. Tiểu Thất tỷ, nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cái này bộ dáng thê thảm, Vương Nguyên bọn hắn sân mắt muốn nước, cặp mắt của bọn hắn đều hiện đầy tơ máu, trên mặt biểu lộ cũng đều trở nên dữ tợn. Bọn hắn hận không thể đem Tinh Trần Đạo Quân nghiền xương thành cho. Hừ. Tinh Trần Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức đi đến Vương Nguyên trước mặt, đưa tay bắt lấy Vương Nguyên đầu. A. Vương Nguyên cũng là lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Mà thể tông những trưởng lão kia, đều thần sắc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt bọn hắn, Huyền Kiếm Tông những đệ tử này, căn bản chính là sâu kiến. Lúc đầu bọn hắn những người này, căn bản là không có coi người Huyền Kiếm Tông là làm là người nhìn. Trước đó Huyền Kiếm Tông những người này ở đây trong khảo hạch thành tích quá tốt rồi. Cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Kiếm Tông những đệ tử này bị siêu hồn, bọn hắn đều cảm giác được có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả những này đệ tử Huyền Kiếm Tông ký ức, đều là quay lại đến Thiên Khanh bí cảnh thời điểm liền đình chỉ. Sau nửa canh giờ, tất cả đệ tử Huyền Kiếm Tông đều bị Tinh Trần Đạo Quân hoàn thành siêu hồn. Thế nhưng là Tinh Trần Đạo Quân cũng không có tại Huyền Kiếm Tông những đệ tử này trên thân tìm ra bất luận cái gì cùng ma tộc có liên quan tin tức, nói cách khác Huyền Kiếm Tông những đệ tử này là trong sạch. Nhưng là, những này bị siêu hồn người, linh hồn đều đã bị thương nặng. Đem bọn hắn đều dẫn đi đi. Tinh Trần Đạo Quân thần sắc đạm mạc cửa đối diện miệng hộ vệ hô. Cái kia tại cửa ra và hộ vệ lập tức đi tới, đem Diêu Tiểu Thất những người này đều dẫn đi. Tinh Trần Sư Huynh, hiện tại chứng minh những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, cũng không cùng ma tộc cấu kết, những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, chúng ta lại nên xử trí như thế nào? Một chút trách nhiệm trưởng lão mở miệng đối với Tinh Trần Đạo Quân hỏi. Ngồi tại chủ vị đồng dục trưởng lão, nghe đến lời này đằng sau, không khỏi nhíu mày. Hắn là lần này hội nghị người chủ đạo, coi như những trách nhiệm trưởng lão này muốn biết xử trí như thế nào những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, cũng hẳn là mở miệng hỏi hắn, mà không phải mở miệng hỏi Tinh Trần Đạo Quân. Bởi vì hắn tại thể tông địa vị, thế nhưng là so Tinh Trần Đạo Quân cao. Xử trí như thế nào? Bây giờ bọn hắn cơ hồ đều thành phế vật, lưu tại chúng ta tông môn, cũng là lãng phí tài nguyên, thông chi Huyền Kiếm Tông, để bọn hắn phái người đến đem những này rác rưởi mang về. Không biết Toái Tinh huynh cùng Vô Nhai huynh ý như thế nào? Tinh Trần Đạo Quân mở miệng lạnh giọng nói ra, hoàn toàn không quan tâm đồng dục trưởng lão cảm thụ. Đồng dục trưởng lão mặc dù địa vị cao hơn hắn, nhưng lại căn bản không có đem đồng dục trưởng lão để vào trong mắt, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Toái Tinh Đạo Quân cùng Không Bờ Đạo Quân ý kiến. Toái Tinh Đạo Quân chính là người Ân gia, mà Không Bờ Đạo Quân chính là Vệ gia người. Hai người bọn họ đại biểu lập trường, chính là Ân gia cùng Vệ gia lập trường. Toái Tinh Đạo Quân cùng Không Bờ Đạo Quân cũng hơi gật đầu. Nhìn thấy hai vị này đạo quân cường giả đều gật đầu, những trưởng lão khác cũng đều không nói. Tan họp. Đồng dục trưởng lão sắc mặt rất khó coi, hắn đứng lên đối với mọi người nói một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng là hắn nhưng lại không thể không lựa chọn chịu đựng. Những trưởng lão kia cũng đều nhao nhao rời đi. Mà Tinh Trần Đạo Quân, rời đi đại điện này đằng sau. Liền lập tức gọi tới một vị cung gia đệ tử. Cung Trần trưởng lão, không biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Tên này cung gia đệ tử một mặt cung kính đối với Tinh Trần Đạo Quân nói ra, hắn tên là Cung Khi, chính là một tên nguyên anh đệ cửu trọng cường giả. Tinh Trần Đạo Quân sắc mặt thâm trầm nói ra, phái người đi đem Huyền Kiếm Tông những người kia trên người ban thưởng, đều cho ta toàn bộ cướp về, còn có, cho ta đem cái kia gọi Lang Phong, còn có gọi Tôn Khả Gia Hỏa bắt về cho ta. Tại đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn siêu hồn thời điểm, Tinh Trần Đạo Quân phát hiện Long Mạch Quả cùng Long Mục Quả tồn tại. Hai loại linh dược, cho dù tại cung gia, cũng là 10 phần thưa thớt. Như vậy linh dược, giá cả không ít. Nếu phát hiện cái này Long Mạch Quả cùng Long Mục Quả, Tinh Trần Đạo Quân đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn tại siêu hồn quá trình bên trong, cố ý che giấu những tin tức này, những người khác đều không có nhìn thấy. Bởi vì tại siêu hồn thời điểm, mặt phía nam có một ít ký ức hình ảnh tiêu thốn, mọi người đối với loại hiện tượng này đều nhìn lắm thành quen. Mà thể tông những trưởng lão kia, cũng không cho rằng Huyền Kiếm Tông những đệ tử này trên người có cái gì đáng đến bọn hắn coi trọng tin tức, cho nên đối với chuyện này cũng là một con mắt mở một con mắt bế. Không cần thiết quá tích cực. Đúng. Cung Khi lên tiếng đằng sau, lập tức liền quay người rời đi. Một lúc sau, Cung Khi liền tới đến Vạn Dược Đường. Vạn Dược Đường chính là thể tông chuyên môn trị liệu thương bệnh địa phương, Diêu Tiểu Thất bọn người được đưa tới nơi đây. Cung Khi mang theo mấy người, trực tiếp xâm nhập đến vạn dược đường, đem Diêu tiểu thất trên người túi chứa vật đều tịch thu. Chương 829, bị truy nã. Giờ phút này, ở ngoài đoạn kiếm thành trong một rừng cây, Mộ Dung Xuyên chính mang theo sư đệ của hắn tiểu quả liều mạng chạy. Khi biết sư phụ của mình bị giết đằng sau, Mộ Dung Xuyên lập tức liền mang theo sư đệ của mình tiểu quả từ linh hoang nguyên giới trốn thoát. Bởi vì Mộ Dung Xuyên biết, sư phụ của mình Long Sơn cài lên cấu kết ma tộc xưng hào, mà lại Huyền Kiếm Tông tất cả đệ tử, đều bị siêu hồn. Hắn biết mình nếu như tiếp tục lưu lại linh hoang nguyên giới, khẳng định không có kết quả gì tốt, cho nên liền mang theo sư đệ của mình tiểu quả trốn thoát. Thế nhưng là người thể tông nhưng như cũ phát hiện hành tung của bọn hắn, không ngừng truy tập. Tiểu quả, ngươi đi mau, sau 3 canh giờ, chúng ta tại đoạn kiếm thành bên ngoài hoa ngưu lĩnh tụ đầu. Mộ Dung Xuyên hung hăng đem tiểu quả đẩy đi. Sư huynh. Tiểu quả nhìn xem Mộ Dung Xuyên, rầm rầm khóc lên. Đừng khóc, đi mau. Mộ Dung Xuyên đối với cái này tiểu quả hét lớn. Ừm. Tiểu quả nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay lau trên mặt mình nước mắt, xoay người chạy mở. Nhanh lên, bọn hắn ngay ở phía trước. Hậu phương cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng gào to. Mộ Dung Xuyên liền đứng tại chỗ, chờ đợi những người kia tới gần đằng sau, lúc này mới lần nữa chạy trốn. Mộ Dung Xuyên, ngươi là trốn không thoát, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Những cái kia truy tập Mộ Dung Xuyên đệ tử thể tông, lập tức mở miệng đối với Mộ Dung Xuyên hô to. Ha ha ha, có bản lĩnh các ngươi liền đến bắt ta. Mộ Dung Xuyên quay đầu hướng những người kia cùng thiếu, hắn có tiên thiên đệ cửu trọng tu vi, mà lại tốc độ rất nhanh, những người này muốn trong rừng rậm bắt được hắn, độ khó có chút lớn. Mộ Dung Xuyên biết, mình tuyệt đối không thể rơi vào những người này trong tay, hắn muốn chạy trốn, nhưng là đào tẩu đằng sau, hắn cũng không thể về nhà. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình sẽ liên lụy người nhà. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả vừa mới rời đi phủ không đảo đại trận. Đồng nhiên, Tôn Lòng Sông thể hơi chấn động một chút, hắn trong ngực xuất ra một mảnh lá cây màu xanh. Khi nhìn xem trong tay mảnh này lá cây màu xanh thời điểm, Tôn Khả sắc mặt có chút ngưng trọng. Thế nào? Nhìn thấy Tôn Khả cái kia ngưng trọng biểu lộ, Lăng Phong có chút hiếu kỳ. Không biết. Tôn Khả ngẩng đầu. Tôn Khả nói xong, sau đó đem ngón trỏ luồn vào trong miệng của mình, cắn nát ngón tay, sau đó gạt ra một giọt máu tươi nhỏ tại cái kia lá cây màu xanh bên trên. Cái kia lá cây màu xanh, hấp thu Tôn Khả tinh huyết đằng sau, lập tức tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, mà Tôn Khả cũng là lập tức đem mảnh này lá cây dán tại trên mi tâm của hắn. Sau một lát, Tôn Khả đột nhiên mở mắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nào? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả bộ dạng này, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Xảy ra chuyện lớn. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, nói Long Sơn đạo chủ chết rồi, bị cài lên cấu kết ma tộc tội danh, mà tiểu thất sư tỷ, Vương Nguyên sư huynh, Đinh Trần sư huynh, Tần Lực sư huynh, Lăng Thông sư huynh, còn có Võ Thiên Dương cùng Huyền Kiếm Tông tất cả đệ tử, đều bị Tinh Trần đạo quân thi triển siêu hồn chi thuật. Cái gì? Lăng Phong thân thể chấn động, cả người trong nháy mắt ngây dại. Siêu hồn chi thuật. Lăng Phong ánh mắt lập tức bắn ra hai đạo sát cơ. Hắn biết bị thi triển siêu hồn bí thuật ý vị như thế nào, cho dù công lực của đối phương lại cao hơn, bị siêu hồn đằng sau, người kia liền triệt để phế đi. Vận khí tốt một điểm, có thể nhặt về một cái mạng, biến thành một kẻ ngốc. Vận khí không tốt, không bao lâu liền sẽ chết mất. Đúng. Tôn Khả khẽ gật đầu. Trong lòng cũng dấy lên sát ý ngút trời. Hắn cùng Diêu tiểu thất còn có Vương Nguyên bọn hắn ở chung được lâu như vậy, mọi người cũng đều có tình cảm. Giờ phút này Diêu tiểu thất những người kia đều bị người thể tông thi triển siêu hồn chi thuật, cả đời này cũng coi là triệt để hủy. Dựa vào cái gì? Lăng Phong đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ, liền xem như Long Sơn đạo chủ cấu kết ma tộc, người thể tông cũng không có tư cách đối bọn hắn thi triển siêu hồn chi thuật. Nghe nói, là cái kia Tinh Trần đạo quân đề nghị muốn đối với bọn hắn tiến hành siêu hồn chi thuật. Tôn Khả thản nhiên nói, những tin tức này, đều là Mộ Dung Xuyên dùng bí thuật phát cho hắn. Mộ Dung Xuyên để Tôn Khả cùng Lăng Phong chú ý, hiện tại người thể tông đã muốn truy nã hai người bọn họ. Hiện tại sợ là chúng ta tạm thời không thể đi đoạn kiếm thành, cho dù đi, cũng không thể lấy thân phận bây giờ đi. Bởi vì thể tông hiện tại đã phát thông cáo truy nã chúng ta hai cái. Tôn Khả sắc mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Hôn đàn, đám hôn đàn này. Lăng Phong tức giận đến chửi ầm lên, vừa nghĩ tới Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn bị siêu hồn, trong lòng của hắn liền có loại muốn bạo tẩu con đi, trong lòng lệ khí, lập tức trở nên mãnh liệt đứng lên. Mà Tôn Khả cũng cảm giác được Lăng Phong có chút không đúng, lập tức mở miệng nói ra, Lăng Phong, ngươi đừng kích động, bây giờ tình huống này, ngươi coi như lại tức giận, cũng không giải quyết được vấn đề, ta nhìn đây chính là thể tông những người kia chơi âm mưu, Long Sơn tiền bối sớm không chết, muộn không chết, ngay tại hắn lấy được lần khảo hạch này giải thi đấu ban thưởng phong phú đằng sau, liền chết. Ngươi chưa phát giác vấn đề này có chút kỳ quặc sao? Ta mặc kệ là âm mưu gì, cái này Tinh Trần Đạo Quân hại Tiểu Thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn, ta sẽ không buông tha hắn. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, giờ phút này cặp mắt của hắn đỏ bừng, toàn thân có lạnh lẽo sát cơ nở rộ. Gặp được chuyện như vậy, ta cũng rất phẫn nộ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, may mà chúng ta hai cái mạng lớn đi ra, nếu không, hai chúng ta cũng trốn không thoát bị siêu hồn hạ tràng. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm may mắn, nếu là bọn họ hai cái cũng cùng Vương Nguyên bọn hắn một dạng lưu tại Linh Hoang Nguyên giới mà nói, cái kia giờ phút này khẳng định cũng tao tội. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Hắn cũng biết hiện tại chính mình tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, Thể Tông chính là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, thực lực quá mạnh, hắn bây giờ căn bản vô lực đi là Diêu Tiểu Thất những người này báo thù. Mà lại hiện tại hắn cùng Tôn Khả cũng bị truy nã. Hai người bọn họ không thể lấy cái thân phận này tại công chúng xuất hiện trước mặt. Sau một lát, Lăng Phong cảm xúc dần dần bình ổn xuống tới. Tôn Khả trầm tư một chút, mở miệng nói với Lăng Phong, đi thôi, Đoạn Kiếm Thành chúng ta là không đi được, đi Bình Giang Thành đi, nơi đó không phải Thể Tông địa bàn, mà lại ta ở nơi đó có người quen, tin tưởng bọn họ có thể đến giúp ta. Thể Tông mặc dù cường đại, nhưng là còn không cách nào hoàn toàn xưng bá toàn bộ trung vực, cho dù là Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông cái này hai đại nhân tộc thánh địa, bọn hắn chiếm cứ địa bàn tăng theo cấp số cộng đứng lên, cũng chỉ bất quá tương đương với trung vực 1/10. Lớn như vậy trung vực, ngoại trừ cái này hai đại truyền thừa thánh địa bên ngoài, còn có rất nhiều gia tộc cổ xưa. Những gia tộc này thực lực cường đại, thực lực của bọn hắn có lẽ so ra kém Thể Tông, nhưng là cũng không thể khinh thường, cho dù là Thể Tông, cũng không dám tùy tiện đắc tội những này gia tộc cổ xưa. Đặc biệt là một vài gia tộc, tại Thái cổ thời kỳ, thế nhưng là có đại đế cường giả, những gia tộc này đều nắm trong tay đế bảo, cho dù là người Thể Tông treo chọc tới, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Chương 830, lĩnh vực chi lực. Ngoại trừ hai đại thánh địa cùng những này cổ lao thế gia bên ngoài, cũng có rất nhiều thực lực cường đại tông môn. Những tông môn này thực lực cũng rất mạnh, cùng những cái kia thượng cổ gia tộc so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Làm ra sau khi quyết định, Tôn Khả lập tức cùng Lăng Phong cùng một chỗ khởi hành tiến về Bình Giang Thành. 3 ngày sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tại một đầu bóng rừng trên đại đạo. Ông! Một cỗ cường đại lực lượng tác dụng tại hắn cùng Tôn Khả trên thân. Tôn Khả thân thể đột nhiên quỳ trên mặt đất, mà Lăng Phong thì là thân thể hơi chấn động một chút, cũng không có quỳ rạp xuống đất. Lĩnh vực chi lực. Tôn Khả sắc mặt đột biến. Nhưng vào lúc này, trước mặt bọn hắn không gian có chút vặn vẹo, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Người này không ta trợ bất kỳ phi hành pháp bảo, thân thể cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung. Trên người hắn mặc một bộ pháp bào màu đen, ngực có Thể Tông tiêu chí. Từ cái kia màu vàng tiêu chí đến xem, người này là Thể Tông đệ tử hạch tâm. Bởi vì Thể Tông đệ tử ngoại môn ngực dấu hiệu là màu trắng, đệ tử nội môn ngực dấu hiệu là màu bạc, mà màu vàng tiêu chí thì là đại biểu cho đệ tử hạch tâm thân phận. Nguyên Anh cường giả. Lăng Phong cùng Tôn Khả ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn không nghĩ tới lại có Nguyên Anh cường giả tìm tới bọn hắn. Thiên Thiên cường giả. Có tiên thiên khí tràng, mà Nguyên Anh cường giả, bọn hắn thì là có được lĩnh vực. Lĩnh vực chính là tiên thiên khí tràng tiến giai bản, uy lực so tiên thiên khí tràng càng thêm cường đại. Xuất hiện tại Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt vị này Nguyên Anh cường giả, chính là cái kia cung khi, cái này cung khi thế nhưng là có Nguyên Anh đệ cửu trọng tu vi, tại trên tu vi, hoàn toàn nghiền ép Lăng Phong cùng Tôn Khả. Đồng nhiên, Tôn Khả trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Vâng. Cái kia một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem cung khi lĩnh vực cho xông phá. Hưu. Tôn Khả thân thể hóa thành một đạo bạch quang, mang theo Lăng Phong cùng một chỗ trong nháy mắt liền biến mất. Cái kia cung khi ngẩng đầu, lập tức hướng về một phương hướng đuổi theo. Thời khắc này Lăng Phong phát hiện Tôn Khả khiêng hắn không ngừng phi nước đại. Đồng nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ tiền phương xuất hiện, một cái trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, lập tức hướng phía Lăng Phong cái Tôn Khả chụp được tới. Ẩm. Tôn Khả cùng Lăng Phong trực tiếp bị cái này một cái cự đại trưởng ấn đập vào lòng đất. Mặt đất kia chấn động, đại lượng đất đá vẩy ra mà lên, bụi đất đầy trời. Đợi cho cái kia bụi đất biến mất đằng sau, trên mặt đất kia xuất hiện một bàn tay hình hố to, Lăng Phong cùng Tôn Khả ngay tại đáy hố. Thời khắc này Tôn Khả, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi tại trong miệng của hắn phun tới. Khu khu. Tôn Khả nhịn không được ho khan. Cái kia cung khi nhìn xem Tôn Khả cùng Lăng Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, hư lạnh nói, hai cái tiên thiên cảnh giới thái điểu, cũng nghĩ ở trước mặt ta chạy trốn. Giờ phút này, Tôn Khả lung la lung lay đứng lên, hắn mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn hôn đàn này. Sau khi nói xong, Tôn Khả trong tay xuất hiện một cái bức tranh, hắn bỗng nhiên đem bức tranh này xé nát. Một con manh thú tại bức tranh này bên trong bay ra. Đây là một cái thân dài đạt đến 10 mét cự hổ màu vàng, uy phong lẫm liệt, phảng phất là dùng đúc bằng vàng dòng mở dạng, tản ra một cỗ cường đại khí thế. Giống. Manh thú kia lập tức hướng phía cung khi phát ra một trận gầm thét thanh âm, cường đại tiếng gầm đem trên đất cành khô lá héo úa cùng cắt đá đều thổi. Cái kia cung khi ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy trưởng hướng phía một đầu này cự hổ màu vàng đánh tới. Hô. Cuồng phong phun trào, chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái trưởng ấn màu đen, cái kia trưởng ấn màu đen trong nháy mắt liền đập vào cự hổ màu vàng trên thân. Ẩm. Cái kia cự hổ màu vàng trong nháy mắt liền bị đánh tan, mà Tôn Khả thân thể cũng là bay rớt ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, đem cái kia một cây đại thụ chặn ngang đụng gãy. Tôn Khả. Lăng Phong đối với Tôn Khả hô một tiếng, sau đó quay người ngẩng đầu nhìn cái kia cung khi. Giờ phút này, cái kia cung khi khẽ vươn tay, chung quanh thiên địa linh khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ màu đen hướng phía Lăng Phong chụp tới. Tại đại thủ màu đen tiếp cận Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong cảm giác được chung quanh thân thể không gian, tựa hồ bị giam cầm, mà lại tác dụng ở trên người hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, hắn liền bị đại thủ màu đen kia bắt lấy, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cái này đại thủ màu đen tụ đến, cuối cùng đại thủ màu đen biến mất. Lăng Phong trên thân xuất hiện một cây sợi xích màu đen. Xiềng xích kia không ngừng thu vào. Lăng Phong đang liều mạng dãy rủa. Đừng dãy rủa, lấy thực lực của ngươi, là không trốn khỏi. Cái kia cùng khi nhìn xem Lăng Phong, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình phần hông, lập tức hiện ra một cỗ khí lưu lạnh buốt. Tại cái này một cỗ lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. A. Lăng Phong ngẩng đầu gầm thét, lập tức một cỗ cường đại khí thế trong cơ thể hắn bộc phát. Vâng. Khí thế mạnh mẽ hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, cái kia cuốn quanh trên người Lăng Phong xiềng xích màu đen, trong nháy mắt liền bị kéo căng đoạn, mà Lăng Phong thân thể tản mát ra chướng mắt thanh quang, mái tóc dài của hắn không gió mà bay, thân thể chậm rãi trôi nổi đứng lên. Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, không ngừng tăng lên. Cái gì? Cái kia cung khi cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra khí thế cường đại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức huy trưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Bởi vì hắn đã cảm giác được Lăng Phong khí tức đạt đến nguyên anh cường giả cảnh giới, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, cho nên hắn muốn lập tức xuất thủ đem Lăng Phong đánh giết. Trung quanh thiên địa linh khí lần nữa ngưng tụ thành một cái trưởng ấn màu đen, trưởng ấn kia trong nháy mắt liền đánh ở trên thân Lăng Phong. Ẩm! Lăng Phong thân thể bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh. Lăng Phong thân thể những nơi đi qua, những cái kia bị thân thể của hắn đụng vào đại thụ, đều nhao nhao nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Lăng Phong đụng gãy ba cây đại thụ đằng sau, thân thể bị viên thứ tư đại thụ ngăn trở. Mặc dù bị cung khi cường đại công kích, nhưng là Lăng Phong thân thể cũng không có thụ thường, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình lực lượng, vẫn như cũ không ngừng mạnh lên. Hưu. Cái kia cung khi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, một trưởng hướng phía Lăng Phong quét tới. Hô! Trung quanh nổi lên cuồng phong, một cái trưởng ấn màu đen nhanh chóng ngưng tụ, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Đi chết! Lăng Phong cắn răng, huy quyền hướng phía cung khi đánh tới. Ông! Một cái màu xanh quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện, cùng cung khi đánh ra trưởng ấn đụng vào nhau. Vâng! Cái kia màu xanh quyền ảnh cùng trưởng ấn màu đen đụng nhau, trong nháy mắt nổ tung, lực lượng cường đại hướng phía bốn phía khuyết tán, những cây to kia nhao nhao bị cùng lực lượng mạnh mẽ phá hủy, mà Lăng Phong thân thể cũng là bị quyền này ảnh cùng trưởng ấn tán phát ra lực lượng tung bay. Cái kia cung khi cũng giống như thế. Trước đó bị cung khi đả thương Tôn Khả, giờ phút này cũng là bị hất bay, thân thể bay đến 10 mét bên ngoài. Mặc dù Lăng Phong lực lượng trong cơ thể tăng vọt, nhưng là hắn chưa bao giờ cùng Nguyên Anh cường giả chiến đấu qua, mà lại giờ phút này thân thể của hắn phiêu phù ở giữa không trung, hắn cũng không có trên không trung kinh nghiệm chiến đấu. Chương 831, 831, diệt Nguyên Anh cường giả. Hưu. Cung khi lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong gào thét mà đến. Hắn cũng nhìn ra Lăng Phong mặc dù lực lượng tăng vọt, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có trên không trung tác chiến kinh nghiệm, Lăng Phong cũng vô pháp quen thuộc khống chế trong cơ thể hắn bỗng nhiên tăng vọt lực lượng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy cung khi hướng phía bay tới, hắn hai chân trên một cây đại thụ đạp một cái, thân thể trong nháy mắt gia tốc, hướng phía cung khi phóng đi. Muốn chết. Cung khi nhìn thấy Lăng Phong hướng phía chính mình vọt tới, trong đôi mắt hiện lên hai đạo tàn khốc, mà khoe miệng cũng không nhịn được nổi lên một tia cười lạnh. Hai tay của hắn quấn quanh lấy sương mù màu đen, lập tức hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Cả hai khoảng cách không ngừng tiếp cận, Lăng Phong lập tức ở lưu ảnh thạch trong không gian, đem hồng xà nữ lấy ra, dùng sức hướng phía cung khi hai tay rút đi. Đùng! Hồng xà nữ thân thể quất vào cung khi trên hai tay, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem cung khi hai tay quất đến ra chóc thịt bong. Xoẹt xoẹt! Một chút ngọn lửa màu đỏ, còn tại cung khi trên bàn tay không ngừng tiêu đốt. A, cái kia cung khi sắc mặt đột biến, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức quay người muốn chạy trốn. Còn muốn chạy? Lăng Phong theo bản năng thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Một đoàn ngọn lửa màu vàng tại dưới chân hắn hư không xuất hiện, khi hắn chân đạp tại ngọn lửa kia phía trên thời điểm, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, lập tức hướng phía cung khi đuổi theo. Không đến ba hơi thời gian, Lăng Phong liền đuổi kịp cung khi, sau đó dùng hồng xà nữ thân thể quất hướng cung khi phía sau. Đùng! Cung khi phía sau lập tức xuất hiện một đạo to lớn vết thương, cái kia vết thương bên trên còn có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, ngọn lửa kia không ngừng bị bỏng thân thể của hắn. Ngọn lửa này uy lực 10 phần bá đạo. A! Cung khi thân thể ngã xuống đất, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Mà Lăng Phong cũng là rơi trên mặt đất, cơ hồng xà nữ thân thể, không ngừng hướng phía trên người hắn mãnh liệt rút. A. Dừng tay. Cung khi không ngừng đưa tay cản trở hồng xà nữ thân thể, mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét. Dừng tay. Dựa vào cái gì? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, không ngừng quơ hồng xà nữ thân thể quất hướng cung khi. Rất nhanh, cung khi thân thể liền bị hắn quất đến hoàn toàn thay đổi, nằm trên mặt đất hấp hối. Lăng Phong ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng hồng xà nữ thân thể quấn lấy cung khi cổ. Tiểu tử, ta thế nhưng là người cung gia. Ngươi nếu là dám giết ta, chúng ta cung gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cung khi lập tức mở miệng đối với Lăng Phong giận dữ hét, giờ phút này hắn cảm giác đến chết thần đang hướng về mình ngoắc. Ha ha, thật sự là buồn cười, giống như nói đến ta thả ngươi, các ngươi cung gia liền sẽ đối với ta mở một mặt lưới giống như. Lăng Phong nhìn xem cung khi, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu không ta còn thực sự không biết thân phận của ngươi, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Lăng Phong đột nhiên kéo một phát hồng xà nữ thân thể, trong nháy mắt liền đem cung khi cổ cho rảo sát gây mất. Mà liền tại lúc này, một đạo hắc quang tại cung khi trong thân thể bay ra. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía đạo hắc quang kia nhìn lại, chỉ gặp đạo hắc quang kia, lại là một cái người tí hon màu đen. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn biết đó là cung khi Nguyên Anh cường giả. Lăng Phong trước đó không có cùng Nguyên Anh cường giả giao thủ qua, càng thêm không có giết qua Nguyên Anh cường giả. Hắn không để ý đến cái này cùng khi Nguyên Anh. Nguyên Anh cường giả cùng tiên thiên cường giả không giống với, tiên thiên cường giả chỉ cần bị chém đầu lâu, vậy liền tuyệt đối ngỏm củ tỏi, mà Nguyên Anh cường giả không giống với, thân thể của bọn hắn tại bị giết đằng sau, Nguyên Anh vẫn như cũ có thể bỏ chạy ra ngoài, đồng thời bảo tồn bảo trì một đoạn thời gian. Nếu như vận khí tốt, cái này Nguyên Anh có thể đoạt xá đến một bộ thích hợp bản thân thể sinh tồn được. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta cung ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Cung khi Nguyên Anh đối với Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Hỗn đản. Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, lần này là hắn chủ quan. Nhưng là cái này cũng không trách hắn, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là không có cùng Nguyên Anh cường giả giao thủ kinh nghiệm. Hắn tại cung khi trên thi thể tìm tòi một hồi, sau đó tại cung khi trên tay phải, tìm được một viên nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật thế nhưng là so túi chữ vật cao cấp hơn chữ vật pháp bảo, mà Lăng Phong ở trong tay cung khi lấy được viên này nhẫn chữ vật, thế mà thuộc về tam phẩm chữ vật pháp bảo. Hắn trực tiếp đem chiếc nhẫn này thu vào lưu ảnh thạch trong không gian, sau đó tìm tới Tôn Khả, lập tức mang theo Tôn Khả đằng không mà lên, thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp rời đi nơi này. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong mang theo Tôn Khả bay đến ngoài mấy trăm dặm, hắn cảm giác đến thể nội nguồn lực lượng cường đại kia ngay tại nhanh chóng biến mất. Hắn mang theo Tôn Khả đáp xuống trong một chốn sơn cốc. Khi thể nội nguồn lực lượng kia biến mất đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình có chút mỏi mệt. Hắn xuất ra mấy bình linh dịch chữa thương để Tôn Khả uống vào. Uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, Tôn Khả thương thế cũng là nhanh chóng khôi phục. Người cái tên này, đến cùng là người hay là quỷ? Thế mà ngay cả Nguyên Anh cường giả đều có thể giết chết. Tôn Khả khôi phục lại đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Cái giám, tên kia Nguyên Anh trốn, hành tung của chúng ta cũng liền bại lộ, về phần ta tại sao lại trở nên cường đại như thế? Hẳn là cùng ta sư phụ có quan hệ, nguồn lực lượng này, hẳn là hắn phong ấn tại trong thân thể ta. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Lại là ngươi sư phụ. Tôn Khả sững sờ, lập tức trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn biết Lăng Phong sư phụ rất mạnh, cho dù lần trước Lăng Phong bị cuốn tiến trong vết nứt không gian, Lăng Phong đều có thể sống sót. Nhân vật như vậy, tại Lăng Phong thể nội phong ấn một cỗ có thể làm cho Lăng Phong nghiền ép Nguyên Anh cường giả lực lượng, cũng rất bình thường. Nhưng là Tôn Khả biết, cho dù là những cường giả tuyệt thế kia, muốn đem một cỗ lực lượng cường đại như thế phong ấn tiến Lăng Phong một tôn nhỏ yếu như vậy trong thân thể, khẳng định hao phí cái giá cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Phong vị sư phụ kia, là cỡ nào coi trọng Lăng Phong. Nếu như ta cũng có như thế một vị thực lực cường đại sư tôn, thật là tốt biết bao nha. Tôn Khả ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ngươi nói, cái kia người cung gia, vì sao muốn giết chúng ta? Lăng Phong tựa ở trên một tảng đá lớn, trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Ta cũng không biết. Nếu như đối phương thật là người cung gia, cái kia có thể là bởi vì ngươi ta trên người bảo vật. Tôn Khả cau mày, mở miệng thản nhiên nói. Lăng Phong cũng đã nói, vừa rồi ra tay với hắn người là người cung gia. Nhưng là cái này dù sao chỉ là đối phương nói một câu nói, Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng vô pháp xác định cung khi thân phận. Bởi vì cung khi bị giết đằng sau, trên người hắn thân phận minh bài, Lăng Phong cùng Tôn Khả không cách nào xem xét, loại này thân phận minh bài, chỉ có bản thân hắn mới có thể kích hoạt. Cho dù là những đạo quân cường giả kia tới, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này cũng không thể loại trừ đối phương là tại trước khi chết cố ý buông lời đi ra mê hoặc Lăng Phong. Nhất định phải hiểu rõ mới được. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu quả như thật là người cung gia, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Hai người nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền rời đi nơi này. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới trong một cái trấn nhỏ, hai người tìm một gian quán trọ ở lại. Chương 832, 832, lão giả lôi thôi xuất hiện. Đồng nhiên, một vị người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên xuất hiện tại lữ điếm trên không. Một cỗ cường đại uy áp hạ xuống, đem Lăng Phong cùng Tôn Khả ở quán trọ bao phủ. Đáng chết, lại tới. Lăng Phong sắc mặt đột biến, hắn biết cái này một cỗ cường đại uy áp, khẳng định là nhằm vào hắn cùng Tôn Khả. Hắn lập tức bắt lấy Tôn Khả tay. Ngay sau đó, Lăng Phong lấy ra một tờ trước đó Hoa Vân Chân Quân cho hắn độn địa linh phủ. Phù này chính là lúc trước Lăng Phong về Ngọc Dương Thành lúc, Hoa Vân Chân Quân cho, chỉ có Nguyên Anh cảnh giới phía dưới người mới có thể sử dụng. Lúc đầu Lăng Phong cho là mình không có cái gì cơ hội sử dụng, thế nhưng là không nghĩ tới, lại đụng tới như vậy tình huống. Hắn hướng phía độn địa linh phù bên trong rót vào tiên thiên chân nguyên. Xoẹt. Độn địa linh phù bên trên phù văn, lập tức tách ra chướng mắt tia sáng màu vàng, lập tức Lăng Phong thân thể bị hào quang màu vàng bao trùm. Sau một khắc, hào quang màu vàng chui vào lòng đất, mà Lăng Phong cùng Tôn Khả thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A. Tại quán trọ trên không lão giả mặc hắc bào, cũng cảm giác được Lăng Phong cùng Tôn Khả tại trong lĩnh vực của hắn biến mất. Hắn lập tức lấy ra thân phận minh bài, hướng phía thân phận minh bài bên trong quán thâu chân nguyên. Ông! Cái kia trên thân phận minh bài trận văn trong nháy mắt sáng lên, tản ra nhu hòa bạch quang. Tại Thể Tông, thân phận cao cấp người, có thể thông qua thân phận minh bài, cảm giác những cái kia đệ tử cấp thấp tồn tại, thậm chí có thể thông qua thân phận minh bài, truy tìm đến một vị nào đó đệ tử cấp thấp vị trí. Đây cũng là vị này nam tử mặc hắc bào có thể nhẹ nhõm tìm tới Lăng Phong cùng Tôn Khả nguyên nhân. Nam tử mặc hắc bào nắm thân phận minh bài, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Vị này nam tử trung niên mặc hắc bào, chính là một vị đạo chủ cường giả. Hắn chính là người cung gia, trước đó Lăng Phong giết chết cung khi đằng sau, cái kia cung khi nguyên anh bỏ chạy, lập tức tìm được phụ cận cung gia cường giả, để cung gia cường giả tiếp tục đối với Lăng Phong đổi bắt. Hô, nguy hiểm thật. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Tôn Khả đã rời đi cái trấn nhỏ kia, xuất hiện tại tiểu trấn một cái thôn xóm bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đông nhiên cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp mặt trước không gian có chút vặn mẹo, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi thấy đạo này bóng người thời điểm, Lăng Phong đôi mắt đột nhiên sáng lên, lập tức kinh hô lên, lao bất tử. Xuất hiện tại Lăng Phong cùng Tôn Khả người trước mặt, chính là lão giả Lôi Thôi. Lúc trước, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong bọn hắn tiến vào Hỏa Diễm Sơn mạch tìm kiếm Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên, cùng Ma Diễm Cốc chủ bị vây ở cái kia thượng cổ đại trận bên trong. Tại 10 ngày trước, lão giả Lôi Thôi cùng Ma Diễm Cốc chủ đều đã đi ra. Thoát khốn đằng sau lão giả Lôi Thôi, cũng tới đến trung vực. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác đến Lăng Phong thể nội cấm chế bị kích hoạt, cho nên hắn lập tức chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Chúng ta trước đó bị một cái nguyên anh cường giả truy sát, kém chút liền chết. Hiện tại lại có một cường giả xuất hiện, may mà ta có Hoa Vân Chân Quân cho ta độn địa linh phủ, nếu không đoán chừng khó thoát một kiếp. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, Lăng Phong trong lòng liền đến khí. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà nhanh như vậy liền có thể tìm tới hắn cùng Tôn Khả hành tung. Ồ! Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, lông mày hơi nhíu. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh chóng hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả đuổi tới. Người tới chính là vị kia nam tử trung niên mặc hắc bào. Hắn nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả đằng sau, lập tức cuồng tiếu, ha ha ha ha, các ngươi là trốn không thoát. Một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong bọn hắn bao phủ xuống, áp lực cường đại để Lăng Phong cùng Tôn Khả thân thể hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, nam tử trung niên mặc hắc bào kia trực tiếp rơi vào Lăng Phong cùng Tôn Khả cùng lão giả Lôi Thôi trước mặt. Nam tử trung niên mặc hắc bào ánh mắt tại lão giả Lôi Thôi trên thân liếc một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong cùng Tôn Khả, lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi thật to gan, thế mà ngay cả chúng ta người cung gia cũng dám giết. Không nghĩ tới, tuổi mục kia thật sự chính là các ngươi người cung gia. Lăng Phong nhìn xem nam tử trung niên mặc hắc bào này, một mặt khinh thường đáp lại nói, lúc trước hắn còn tưởng rằng cái kia bị hắn giết chết nguyên anh cường giả, tại trước khi chết, cố ý cầm cung gia đi ra hù dọa hắn. Hiện tại xem ra, tên kia thật là người cung gia. Tuổi mục. Nam tử trung niên mặc hắc bào nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, hắn lập tức phất tay quất hướng Lăng Phong. Thế nhưng là khi hắn tay chuẩn bị quất hướng Lăng Phong thời điểm, lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, một bàn tay hướng phía hắn rút tới. Đùng. Nam tử trung niên mặc hắc bào mặt bị quất trúng, hắn bay thẳng ra mười mấy mét, thân thể quẳng xuống đất. Mà cái kia cố tác dụng tại Lăng Phong cùng Tôn Khả trên người khủng bố áp lực, cũng là trong nháy mắt biến mất. Đối với nam tử trung niên mặc hắc bào người xuất thủ, chính là lão giả Lôi Thôi. Quất đến tốt. A. Nhìn thấy mới vừa rồi còn rất như bức nam tử trung niên mặc hắc bào bị lão giả Lôi Thôi một bàn tay quất bay, Lăng Phong cùng Tôn Khả kích động không thôi. A. Nam tử trung niên mặc hắc bào kia đang phát ra một tiếng hét thảm, lập tức ở trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả Lôi Thôi, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài Lôi Thôi lão giả, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, hắn lập tức chuẩn bị đằng không mà lên, chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là khi hắn thân thể vừa mới vọt lên mấy chục mét thời điểm, lão giả Lôi Thôi thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, lần nữa một bàn tay hướng phía hắn rút tới. Lão giả Lôi Thôi tốc độ thực sự quá nhanh, nam tử trung niên mặc hắc bào này căn bản là không có cách trốn tránh. Đùng. Nam tử trung niên mặc hắc bào mặt lần nữa bị quất trúng. Lão giả lôi thôi trên tay ẩn chứa lực lượng cường đại, đem nam tử trung niên mặc hắc bào từ trên trời quất đến hướng mặt đất. Nam tử trung niên mặc hắc bào thân thể, như là một viên thiên thạch một dạng đâm vào trên mặt đất. Vâng! Mặt đất một trận, lực trùng kích cường đại đem trên mặt đất cắt đá nhấc lên, dơ lên đại lượng bụi đất. Tốt! Lăng Phong cùng Tôn Khả ở phía xa vỗ tay bảo hay. Khi hết thể đều kết thúc đằng sau, nam tử trung niên mặc hắc bào rơi xuống đất chỗ, đã xuất hiện một cái hố to. Lão giả lôi thôi thân thể chậm rãi đáp xuống bên cạnh cái hố lớn, nhìn xem nằm nhoài đáy hố nam tử trung niên mặc hắc bào, ánh mắt băng lãnh. Nam tử trung niên mặc hắc bào lung la lung lay từ trong hố đứng lên, giờ phút này tóc hắn tán loạn, trên thân cái kia hoa lệ pháp bào màu đen, giờ phút này cũng là nhiều nếp nhăn bẩn thỉu, khóe miệng có vết máu thẩm thấu ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lão giả lôi thôi, cắn răng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Ta thế nhưng là người cung gia. Nam tử trung niên mặc hắc bào lúc này vừa mới nói xong, chợt cảm thấy hoa mắt, hắn cảm giác đến mặt mình lại bị người giật một cái. Đùng! Nam tử trung niên mặc hắc bào bị lão giả lôi thôi quất đến bay lên, thân thể trên không trung như là một cái như con toy xoay tròn, sau đó ngã tại Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt. Khu khu! Nam tử trung niên mặc hắc bào ho khan, hai viên mang máu răng ở trong miệng rơi ra. Hắn cảm giác đến chính mình lỗ thai ông trực hưởng, lão giả lôi thôi liên tục ba cái tát, đã đem hắn cho rút ngậu. Chương 833, hắn chính là ta sư phụ. Nam tử trung niên mặc hắc bào này chính là một cái đạo chủ tam trọng thiên cường giả, lúc đầu hắn cho là mình có thể dễ dàng liền đem Tôn Khả cùng Lăng Phong cầm xuống. Lại không nghĩ rằng thế mà lại gặp được một cái lợi hại như vậy cường giả. Hắn tại lão đầu này trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong cùng Tôn Khả, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc ý, lập tức hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả đánh tới. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy Lăng Phong cùng Tôn Khả, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp vọt tới Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt thời điểm, lão giả lôi thôi thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn lần nữa phất tay. Một bàn tay quất vào nam tử trung niên mặc hắc bào trên khuôn mặt, đem hắn quất bay. Nam tử trung niên mặc hắc bào bay ra mười mấy mét, quẳng xuống đất đằng sau, trên mặt đất liên tục lăn mười mấy vòng lúc này mới dừng lại. Hắn há mồm, lại có hai viên răng từ trong miệng của hắn rơi xuống. Giờ phút này hắn thật tuyệt vọng, hắn biết vừa rồi đây không phải là trước mắt vị lao giả này chủ quan, mà là cố ý. Nam tử trung niên mặc hắc bào biết, lão giả này đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên mới sẽ đem hắn rút đến Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt. Quất đến tốt. Lăng Phong cùng Tôn Khả thấy cảnh này, hai người bọn họ đều cảm giác được tay mình ngứa, hận không thể cũng xông đi lên cho nam tử trung niên này hung hăng đến hai bàn tay. Bất quá bọn hắn đều rất lý trí khắc chế loại xúc động này, bọn họ cũng đều biết nam tử trung niên mặc hắc bào này mặc dù tại lão giả lôi thôi trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bọn hắn thực lực còn quá yếu, mù quáng xông đi lên, nói không chừng sẽ đem mạng nhỏ đều góp đi vào. Lão giả lôi thôi đi đến nam tử trung niên mặc hắc bào kia trước mặt, thần sắc đạm mạc nói ra, người cung gia đúng không? Thật không tệ, mặt mũi này rút lên cảm giác thật đúng là không giống với, đặc biệt hăng hái. Người! Nam tử trung niên mặc hắc bào tức giận tới mức cắn răng, chỉ tiếc hiện tại hắn răng không tốt, mới vừa rồi bị đánh dụng bốn quả. Bọn hắn cung gia chính là thể tông tam đại thánh địa người, đồng dạng ra ngoài cửa tại, chỉ cần hắn báo lên cung gia danh hào, đối phương đều sẽ đối với hắn cung kính có thừa, hoặc là nhún nhường ba phần. Thế nhưng là trước mắt lao giả này, lại đối với hắn không có chút nào lưu tình. Nói đi, vì sao muốn giết bọn hắn? Lao giả lôi thôi nhìn xem nam tử trung niên mặc hắc bào, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn phát ra. Tại lao giả lôi thôi sát cơ bao phủ xuống, nam tử trung niên mặc hắc bào cảm giác được chính mình ở rễ hầm băng, thể nội huyết dịch phảng phất đều muốn ngưng kết đồng dạng. Chỉ là người ở phía trên muốn ta bắt bọn hắn lại hai cái, ta cũng không muốn giết bọn hắn. Nam tử trung niên mặc hắc bào mở miệng hồi đáp. Lão giả lôi thôi khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong cùng Tôn Khả, lạnh giọng hỏi, các ngươi nhưng biết sao? Lăng Phong gật gật đầu, nói ra, trước đó đến Huyền Kiếm Tông đem chúng ta chiêu mộ đi thể tông vị trưởng lão kia. Bị người thể tông giết, nói là hắn cấu kết ma tộc, bởi vì chúng ta là bị vị trưởng lão này chiêu mộ mà đi, người thể tông đem Huyền Kiếm Tông những đệ tử khác, đều bắt lại, đối bọn hắn thi triển siêu hồn chi thuật. bọn hắn hẳn là cũng đem chúng ta xem như là cấu kết ma tộc phản đồ đi. Siêu hồn. Lão giả Lôi Thôi sắc mặt có chút trầm xuống, hắn không nghĩ tới người thể tông dĩ nhiên như thế ngang ngược vô lý, tùy tiện liền đem Huyền Kiếm Tông tất cả đệ tử đều trộm tới siêu hồn. Một khi bị thi triển siêu hồn chi thuật, những người kia liền triệt để phế bỏ. Hắn nhìn xem Lăng Phong, trong lòng có chút may mắn, còn tốt Lăng Phong vận khí tốt, không có người thể tông trộm tới siêu hồn. Hiểu rõ chuyện nguyên nhân đằng sau, lão giả Lôi Thôi nhìn về phía nam tử trung niên mặc hắc bào kia, sau đó gảy ngón tay một cái, một đạo thanh quang trong nháy mắt liền bắn vào nam tử trung niên mặc hắc bào mi tâm, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem nam tử trung niên linh hồn tiêu diệt, cho dù là hắn Nguyên Anh, cũng trong nháy mắt xoắn nát. Nam tử trung niên mặc hắc bào thân thể chấn động, chết rồi, chết rồi. Tôn Khả nhìn xem nam tử trung niên mặc hắc bào kia, trên mặt xuất hiện một tia chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này lão giả Lôi Thôi dĩ nhiên cường đại như thế. Giờ phút này, Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả, gia hỏa này chính là ta sư phụ của ngươi. Tôn Khả nhìn xem lão giả Lôi Thôi, ánh mắt có chút ngưng tụ, trước đó Lăng Phong đã từng nhiều lần ở trước mặt hắn nhắc qua sư phụ của hắn. Tại Tôn Khả từ Lăng Phong trong miệng đạt được những tin tức kia đến xem, hắn phỏng đoán Lăng Phong sư phụ khẳng định một vị khó lường cường giả. Bởi vì Tôn Khả biết, Lăng Phong sư phụ, trên người Lăng Phong lưu lại thủ đoạn, thế nhưng là có thể làm cho Lăng Phong tại vết nứt không gian bên trong đều có thể còn sống đi ra. Thủ đoạn như thế, không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Vạn bối Tôn Khả, xin ra mắt tiền bối. Tôn Khả lập tức đối với lão giả Lôi Thôi hành lễ. Lão giả Lôi Thôi nhìn chằm chằm Tôn Khả nhìn một hồi, sau đó mới gật gật đầu, mở miệng đối với rừng các phương cùng Tôn Khả nói ra, đi thôi. Chờ một chút. Lăng Phong nói một tiếng, sau đó lập tức đem thể tông thân phận minh bài lấy ra. Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong trong tay thân phận minh bài, cũng là trong nháy mắt hiểu được. Hắn cùng Lăng Phong hai lần bị người tìm tới, đối phương khẳng định có lấy truy tung thủ đoạn của bọn hắn. Mà thân phận minh bài này, hẳn là vấn đề lớn nhất. Ngươi muốn làm cái gì? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, khẽ chau mày. Lăng Phong nhìn xem trong tay thân phận minh bài, đêm trước đó hắn cùng Tôn Khả gặp phải cùng lão giả Lôi Thôi nói một lần. Cuối cùng, Lăng Phong tổng kết nói, ta hoài nghi thân phận minh bài này có vấn đề, cho nên chuẩn bị đem nó vứt bỏ. Lão giả Lôi Thôi gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, thân phận minh bài này đích thật là có vấn đề. Tại Thể Tông, thân phận cao cấp người, có thể thông qua trên thân phận minh bài này khí tức đến kết luận vị trí của các ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần thiết đem thân phận minh bài này vứt bỏ. Không vứt bỏ mà nói, bọn hắn khẳng định sẽ lại đến. Lăng Phong lông mày khẽ như mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ lao giả Lôi Thôi vì sao không để cho hắn vứt bỏ thân phận minh bài này. Thân phận minh bài này lưu tại trên thân, chính là một cái tai họa. Vì sao muốn ném? Bọn hắn yêu đến liền tới, ta xem bọn hắn đến cùng có năng lực gì. Ngay cả ta tử đệ cũng dám giết. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về. Lão giả Lôi Thôi trong hai mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng thế, hắn cùng Tôn Khả tình cảnh, cùng lúc trước không giống với lúc trước. Bây giờ bọn hắn thế nhưng là có lão giả Lôi Thôi cao thủ như vậy ở bên người, căn bản cũng không tất lại sợ hãi người cung gia. Có lão giả Lôi Thôi ở chỗ này, người cung gia chỉ cần dám lại đến, lão giả Lôi Thôi chắc chắn sẽ không đối bọn hắn nương tay. Tôn Khả nhìn xem lão giả Lôi Thôi, nghĩ thầm lão nhân này hoàn toàn chính xác thú vị. Lăng Phong không nghĩ tới lão giả Lôi Thôi dĩ nhiên như thế ngu bức, ngay cả thể tông người cung gia cũng dám đối nghịch. Bất quá lão giả Lôi Thôi loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, hắn cũng rất thưởng thức. Lăng Phong đi đến tên kia bị lão giả Lôi Thôi giết chết nam tử trung niên mặc hắc bào bên người, ở trên người hắn lục lọi một lần, đem hắn trên người bảo vật đều tịch thu. Sau đó, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả rời đi. Sau nửa canh giờ, Nghi Thủy Thành. Nghi Thủy Thành nhân khẩu vượt qua 50 triệu, so Ngọc Dương Thành nhân khẩu nhiều gần gấp 10 lần. Trung vực địa hình bằng phẳng, bình thường thành chỉ quy mô đều có thể xây rất lớn, chiếm diện tích cực lớn. Cái này Nghi Thủy Thành, chính là cung gia thiên hạ, tại Nghi Thủy Thành bên trong, vượt qua 6 thành sản nghiệp đều là cung gia. Chương 834, Hồng Hạt Đạo Chủ. Cung gia chính là thượng cổ thời đại liền truyền thừa xuống gia tộc cổ xưa, toàn bộ người cung gia miệng, cơ hồ là trải rộng trung vực các đại thành trì. Cung gia thống trị phía dưới, giống như là Nghi Thủy Thành như vậy quy mô thành trì vượt qua 30 tòa. Nghi Thủy Thành trên không có rất nhiều phù không đảo, lớn nhất tòa kia phù không đảo, đường kính vượt qua 30 dặm. Phù không đảo chung quanh mây mù lợn lờ, trên đảo có rất nhiều thẳng đứng thiên nhận tuyệt phong, ẩn ẩn có thể thấy được trên đỉnh phong cây xanh hoa hồng, kỳ thạch đột ngột, một ít đỉnh núi phía trên, càng là có rêu xanh lầu các thấp thoáng trong đó. Trong núi có dòng suối vốn lượn chảy xuôi, sông nhỏ hai bên bờ địa thế bằng phẳng, bị khai khẩn thành từng khối linh điền, phía trên chở đầy các loại linh dược hoặc là linh quả. Trong linh điền, có rất nhiều người tại hạnh khổ lao động. Đảo này địa thế ngọn núi cao nhất phía trên, có một tòa 9 tầng cao cổ tháp. Tại cổ tháp mỗi một tầng không gian bên trong, đều nổi lơ lửng rất nhiều ngọc giản, những ngọc giản này được xưng là mệnh giản. Những này mệnh đơn giản khắc họa lấy phức tạp phù văn, mỗi một miếng ngọc giản bên trong, đều phong ấn một giọt máu tươi. Mỗi một mai mệnh giản, đều đối ứng một tên cung gia đệ tử, cung gia cường giả có thể căn cứ mệnh giản tình huống, đánh giá ra gia tộc đệ tử sinh mệnh tình huống. Mệnh giản cùng cung gia đệ tử sinh mệnh cùng một nhịp thở. Tầng thứ nhất mệnh giản nhiều nhất, đều là Nghi Thủy Thành cung gia luyện khí cảnh đệ tử. Tầng thứ hai, là trúc cơ cảnh đệ tử mệnh giản. Tầng thứ ba, là tiên tiên cảnh đệ tử mệnh giản. Tầng thứ tư là nguyên anh cảnh cường giả mệnh giản. Tầng thứ năm là nguyên thần cảnh cường giả mệnh giản. Tầng thứ sáu là phân thần cảnh cường giả mệnh giản. Cổ tháp mỗi một tầng không gian bên trong, đều có một vị thủ hộ giả, chuyên môn quản lý những này mệnh giản. Những thủ hộ giả này đều là xếp bằng ở cổ tháp không gian chính giữa, bọn hắn phía dưới có phức tạp trận văn, những trận văn kia tản ra cường hoành năng lượng ba động. Tại tầng thứ 6 cổ tháp trong không gian, cái kia ngồi tại không gian trung ương nhất thủ hộ giả, đột nhiên mở to mắt, hướng phía đỉnh đầu mệnh giản nhìn lại. Đồng nhiên, trong đó một viên mệnh giản trong nháy mắt ảm đạm xuống, từ không trung rơi xuống. Lão giả này vung tay lên, đem viên kia rơi xuống mệnh giản hút tới trong tay. Hắn dùng linh thức tại mệnh đơn giản quét qua, một đoạn tin tức liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mạng này giản chủ nhân, tên là Cung Trì, chính là một vị đạo chủ đệ tam trọng thiên cường giả. Cung Trì, hắn thế mà chết rồi. Lão giả này trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn nhận biết Cung Trì, cái này Cung Trì chính là cháu của hắn. Hắn không nghĩ tới cháu của mình thế mà chết rồi. Hắn hít thở sâu một chút, sau đó lập tức đem Cung Trì tử vong tin tức truyền ra ngoài, để những người khác đi xử lý. Bình thường cung gia đệ tử vẫn lạc, người cung gia đều sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đi tra rõ nguyên nhân cái chết. Sau nửa canh giờ, ở trong linh hoang nguyên giới một tòa xa hoa trong cung điện, Tinh Trần Đạo Quân đang nằm ở trong ao nước ngâm thân thể. Hồ suối này bên trong chính là một chút đặc thù linh dịch, đối với thân thể có rất tốt cường hóa tác dụng. Nhưng vào lúc này, một tên thân thể nổi bật thị nữ, chậm rãi đi đến, nàng đem một viên ngọc giản đưa cho Tinh Trần Đạo Quân. Khi Tinh Trần Đạo Quân xem hết ngọc giản kia, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hỗn đản! Hắn trong nháy mắt đem ngọc giản kia bóp nát. Trong ngọc giản này tin tức, chính là Nghi Thủy Thành cung gia phân bộ tin tức truyền đến, nói trước đó đi lần theo Lăng Phong cùng Tôn Khả người, đều bị giết, một vị tu vi là nguyên anh đệ cửu trọng, còn có một vị là đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới. Thật to gan, thế mà ngay cả chúng ta người cung gia cũng dám giết. Tinh Trần Đạo Quân trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, hắn cắn răng, mở miệng đối với thị nữ kia nói ra, đi đem Hồng Hạt đạo chủ tìm cho ta đến. Đúng. Thị nữ kia lên tiếng, sau đó quay người lui ra ngoài. Mà Tinh Trần Đạo Quân cũng là từ hồ suối này bên trong đứng lên, giờ phút này hắn cũng không có tâm tư lại ngâm trong bồn tắm. Tại hồ suối này bên trong ngâm trong bồn tắm, là muốn vận chuyển luyện thể quyết mới có hiệu quả, chỉ là giờ phút này hắn loại tâm tình này, không cách nào nhập định tu luyện. Lúc đầu hắn cho là hắn phái đi ra người, có thể nhẹ nhõm đem Lăng Phong cùng Tôn Khả bắt trở lại, tuy nhiên lại không nghĩ tới chính mình thế mà hao tổn một vị đạo chủ cường giả. Vô luận là cái kia cung khi hay là cung chỉ, đều là Tinh Trần Đạo Quân thủ hạ. Cung gia rất lớn, nhưng là tại cung gia nội bộ, nhưng cũng là chia làm rất nhiều phe phái, những này phe phái ngày bình thường cũng sẽ minh tranh ám đấu. Tinh Trần Đạo Quân thủ hạ chỉ có hơn 10 vị đạo chủ cường giả, bây giờ nhưng đã chết một vị, để hắn rất nổi nóng. Hắn mặc quần áo tử tế, đi vào bên trong đại sảnh chờ đợi. Rất nhanh, một vị nam tử trung niên đi vào trong phòng khách, hắn chính là Hồng Hạt đạo chủ, chính là một vị đạt đến cửu trọng thiên đạo chủ. Nhân vật như vậy, đi đến Nam Vực, cũng là đủ để xưng bá một phương tồn tại. Trần Huynh, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hồng Hạt đạo chủ ngẩng đầu nhìn Tinh Trần đạo quân, hắn cùng Tinh Trần đạo quân là cùng bối phận người, chính là Tinh Trần đạo quân đường đệ, chỉ bất quá hắn thiên phú không bằng Tinh Trần đạo quân, bây giờ chỉ có đạo chủ cửu trọng thiên tu vi. Mà Hồng Hạt đạo chủ cũng là Tinh Thần đạo quân thủ hạ người thực lực mạnh nhất. Một chút tương đối chuyện khó giải quyết, Tinh Trần đạo quân đều là để Hồng Hạt đạo chủ đi làm. Tinh Trần đạo quân đem tình huống cùng Hồng Hạt đạo chủ nói một lần. Hai cái Nam Vực Huyền Kiếm Tông tiểu tử, thế mà có thể đem cung trì đều giết. Hồng Hạt đạo chủ khẽ nhíu mày, hắn biết Nam Vực Huyền Kiếm Tông, đạo chủ cường giả một bàn tay có thể thuật tới, coi như là gan của bọn hắn lại lớn, bọn hắn cũng không dám giết bọn hắn cung gia cường giả. Nhưng là bây giờ một vị đạo chủ đệ tam trọng cường giả, lại bởi vì hai tên đệ tử Huyền Kiếm Tông mà chết, cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Hai tiểu tử này phía sau, khẳng định có cao nhân, ngươi đi thăm dò một chút, ta ngược lại muốn xem hai tiểu tử này phía sau rốt cuộc là ai. Tinh Trần đạo quân trong mắt lóe lên hai đạo lạnh lẽo sắc cơ, chuyện cho tới bây giờ, không đem vậy chuyện này hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Cho nên, hắn mới đem Hồng Hạt đạo chủ tìm đến. Tại Tinh Trần đạo quân xem ra, có Hồng Hạt đạo chủ xuất mã, tuyệt đối có thể ứng đối hết thảy. Dù sao Hồng Hạt đạo chủ chính là một vị cửu trọng thiên đạo chủ, mà lại là tố chất thân thể cực mạnh, tổng hợp chiến lực, có thể cùng phổ thông đạo quân cường giả so sánh. Tốt, ta cái này đi. Hồng Hạt đạo chủ gật gật đầu, hắn cũng không có đem Lăng Phong cùng Tôn Khả để ở trong mắt, cho dù là Nam Vực Huyền Kiếm Tông Tông chủ Thanh Huyền đạo chủ xuất mã, hắn cũng không sợ. Hắn thấy, Lăng Phong cùng Tôn Khả phía sau người mạnh nhất, cũng không có khả năng mạnh hơn Thanh Huyền đạo chủ. Giờ phút này, lão giả Lôi Thôi cùng Lăng Phong bọn hắn, ngay tại một cái mỹ lệ tiểu sơn cốc bên trong. Sơn cốc này chim hót hoa nở, Lăng Phong ngồi tại lão giả Lôi Thôi đối diện. Lão giả Lôi Thôi lại nắm Lăng Phong cổ tay. Mà Tôn Khả lại cầm bút vẽ, bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh trên tảng đá chuyên tâm vẽ lấy cái gì. Sau một lát, lão giả Lôi Thôi từ từ mở mắt, buông lỏng ra Lăng Phong cổ tay. Hắn nhìn xem Lăng Phong, có chút đục ngầu trong đôi mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn cho Lăng Phong kiểm tra thân thể thời điểm, phát hiện Lăng Phong thể nội khí huyết thịnh vượng, tố chất thân thể so trước đó tăng lên rất nhiều. Người bây giờ khiếu huyệt, đều đạt tới cảnh giới gì? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, mặc dù hắn cảm giác đến Lăng Phong tố chất thân thể mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không cách nào kiểm tra ra Lăng Phong khiếu huyệt chính xác cảnh giới. Chương 835, siêu cường thể chất. Ta tất cả khiếu huyệt, đều đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Đệ ngũ biến tiểu thành rồi. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong khiếu huyệt thế mà giải khai nhiều như vậy nặng phong ấn. Hắn tại lập tức lấy ra một cây trong suốt châm, mở miệng nói ra, ngươi không nên chống cự, buông lỏng thân thể, ta đến kiểm tra một chút cường độ thân thể của ngươi. Ừm. Lăng Phong đối với lão giả Lôi Thôi gật gật đầu, hít thở sâu một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng thân thể. Lão giả Lôi Thôi cầm châm, tại Lăng Phong trên cánh tay nhói một cái, sau đó lại đang bàn tay của hắn, đùi, bắp chân, còn có phía sau lưng những địa phương này đều đâm mấy lần. Giờ phút này, cái kia trong suốt trên châm, xuất hiện 6 màu. Nhìn xem châm này bên trên nhan sắc, lão giả Lôi Thôi trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này 6 màu, đại biểu cho Lăng Phong cường độ thân thể, đã đạt đến lục tinh cấp bậc. Tu luyện giới người, đem nhục thân cường độ chia làm cửu tinh, bình thường tiên thiên cường giả cường độ thân thể, đều là tại tam tinh cấp bậc. Số rất ít người có thể đạt tới tứ tinh cấp bậc. Một chút đặc biệt rác rưởi tiên thiên cường giả, cường độ thân thể thậm chí ngay cả tam tinh cấp bậc đều không đạt được. Lăng Phong hiện tại chẳng qua là tiên thiên đại viên mãn tu vi, cường độ thân thể đã đạt đến lục tinh cấp bậc. Thế nhưng là Lăng Phong khiếu huyệt cảnh giới, cũng chỉ là đệ ngũ biến cảnh giới. Mà Lăng Phong thân thể cường giả, lại đạt đến lục tinh cấp bậc, cảnh giới này so khiếu huyệt cảnh giới còn cao hơn. Phần lớn người, nhục thân cường độ bình thường đều so khiếu huyệt cảnh giới muốn thấp một chút thể chất tương đối cường đại thân thể người tố chất cùng khiếu huyệt cảnh giới ngang hàng. Chỉ có những cái kia tố chất thân thể nghịch thiên gia hỏa, nhục thân cường độ lại so với khiếu huyệt cảnh giới cao. Tỷ như hỗn độn thể bên trong hỗn độn vương thể, hỗn độn hoàng thể, thậm chí là hỗn độn thiên thể. Lăng Phong bây giờ nhục thân cường độ, chính là so với hắn khiếu huyệt cảnh giới cao hơn. Tiên thiên cảnh giới viên mãn, nhục thân cường độ liền đã đạt đến lục tinh cấp bậc, cái này khiến lao giả Lôi Thôi cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Cho dù là rất nhiều đạo chủ đệ cửu trọng cường giả, nhục thân cường độ đều không đạt được lục tinh cấp bậc, mà Lăng Phong một cái tiên thiên cảnh giới thái điểu, lại đạt đến. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thể chất dĩ nhiên cường đại như thế. Cảm giác được lão giả Lôi Thôi không tiếp tục hạ trầm, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, nhìn xem lão giả Lôi Thôi hỏi, làm sao không đông? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, chậm rãi hít một hơi, mở miệng hỏi, ngươi tại thể tông, hẳn là tiếp thụ qua thể chất kiểm tra. Ngươi là thể chất gì? Cái kia Long Sơn đạo chủ nói ta là hỗn độn thể. Lăng Phong mở miệng hồi đáp, mặc dù Long Sơn đạo chủ nói hắn là hỗn độn thể, nhưng là hắn lại cảm giác được thể chất của mình hẳn không phải là hỗn độn thể. Căn cứ hắn đối với hỗn độn thể hiểu rõ, cho dù là cái kia cường đại nhất hỗn độn thiên thể, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, cũng không thể toàn bộ đều đem những luyện thể quyết kia đều tu luyện thành công, mà hắn lại làm được. Bởi vậy có thể thấy được, thể chất của hắn cũng không phải là hỗn độn thể, hẳn là một loại nào đó càng thêm thể chất đặc biệt. Hỗn độn thể. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu như Lăng Phong thể chất là hỗn độn thể mà nói, vậy ít nhất cũng là hỗn độn vương thể, có thể là hỗn độn hoàng thể. Về phần hỗn độn thiên thể, lão giả Lôi Thôi hy vọng Lăng Phong không phải, bởi vì hỗn độn thiên thể chính là thiên cấm chi thể, đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm sẽ gặp thiên khiển. Từ khi thái cổ đằng sau, những hỗn độn thiên thể kia đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, toàn bộ đều lọt vào thiên khiển vẫn lạc. Nếu như Lăng Phong là hỗn độn thiên thể mà nói, như vậy lão giả Lôi Thôi trước đó tất cả cố gắng cũng có thể sẽ uổng phí. Lão giả Lôi Thôi bình phục một chút tâm tình của mình, mở miệng lần nữa hỏi, cái kia Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên hiện tại thế nào? Giải khai lưỡng trọng phong ấn. Lăng Phong lập tức trả lời. Lưỡng trọng phong ấn. Lão giả Lôi Thôi lần nữa sửng sốt một chút, tốc độ này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong có thể giải khai lớp phong ấn thứ nhất, coi như rất tốt. Nhưng là bây giờ cái kia Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên cũng đã giải khai lớp phong ấn thứ hai. Hắn nhìn xem Lăng Phong nói ra, ngươi bây giờ thân thể mạnh hơn rất nhiều, chúng ta có thể chủ động giải khai Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên phong ấn. Thậm chí là Thiên Tà Kiếm phong ấn. Vô luận là Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên hay là Thiên Tà Kiếm, đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Thiên Tà Kiếm giải phong đằng sau, Lăng Phong lại nhận Thiên Tà Kiếm bên trong những cái kia sát khí cùng lệ khí ảnh hưởng, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Mà Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lại có thể đem những sát khí này cùng lệ khí hóa giải. Bất quá Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên ẩn chứa lực lượng bá đạo, trước đó lao giả Lôi Thôi sẽ lo lắng Lăng Phong không chịu nổi Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lực lượng, cho nên mới đem Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên trùng điệp phong ấn, để Lăng Phong dần dần thích ứng Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lực lượng. Nhưng vào lúc này, lao giả Lôi Thôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Thế nào? Lăng Phong cũng là cảm giác được lão giả Lôi Thôi cảm xúc biến hóa. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười, lại có người tới, đoán chừng là cái kia người cung gia. Tại lão giả Lôi Thôi tiếng nói vừa mới rơi xuống đằng sau, một cỗ cường đại uy áp liền từ trời mà hàng. Vâng! Tại cái này một cỗ cường đại uy áp tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình sắp sụp đổ mất. Mà Tôn Khả thì là trực tiếp nằm nhòe một khối đá lớn phía trên, thân thể dán thật chặt khối kia tảng đá lớn, hắn cảm giác đến chính mình ngay cả một đầu ngón tay đều khó mà hoạt động. Lăng Phong còn tốt, thân thể của hắn vốn là cường đại, cho dù cái này một cỗ trống rông xuất hiện áp bách chi lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn có thể hoạt động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên, xuất hiện tại tiểu sơn cốc trên không. Người này chính là Hồng Hạt đạo chủ. Hồng Hạt đạo chủ thân thể phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt của hắn rơi vào lão giả Lôi Thôi trên thân, hai mắt nhìn chòng chọc vào lão giả Lôi Thôi. Hắn biết vô luận là Lăng Phong hay là Tôn Khả, tuyệt đối không có đánh giết đạo chủ thực lực. Khả năng duy nhất chính là vị này mặc Lôi Thôi lão giả. Hồng Hạt đạo chủ nhìn chằm chằm lão giả Lôi Thôi, lạnh giọng nói ra, trước đó chính là ngươi giết chúng ta người cung gia a. Là ta. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Hồng Hạt đạo chủ, sau đó hướng phía Hồng Hạt đạo chủ đưa tay. Ầm ầm. Trung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tạo thành một cái bàn tay màu xanh, hướng phía Hồng Hạt đạo chủ chụp tới. Tại bàn tay màu xanh hình thành sát na, Hồng Hạt đạo chủ liền cảm giác được một cô áp lực kinh khủng tác dụng ở trên người hắn, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới cái này lão giả Lôi Thôi thực lực dĩ nhiên như thế cường đại. Hắn muốn chạy trốn, tuy nhiên lại cảm giác được không gian chung quanh, không ngừng hướng phía hắn đè ép mà tới. Mở cho ta. Hồng Hạt đạo chủ gầm lên giận dữ, thân thể trên làn da, lập tức hiện ra màu đỏ chiến văn, trên người hắn khí thế cũng biến thành mạnh hơn, thẳng bước đạo quân cảnh giới. Cái kia bàn tay lớn màu xanh trực tiếp đem hắn thân thể nắm chặt, trong nháy mắt thu nạp. Giang giác. Hồng Hạt đạo chủ thân thể trực tiếp bị bóp nát. Sau đó cái kia bàn tay lớn màu xanh tiêu tán, bị bóp thành một cục thịt bùn. Hồng Hạt đạo chủ, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào dòng suối nhỏ kia bên trong. Giờ phút này, áp lực kinh khủng kia biến mất, Tôn Khả cũng lập tức từ trên tảng đá đứng lên. Chương 836, Thiên Anh huyền giới. Hắn nhìn xem rơi vào dòng suối nhỏ bên trong Hồng Hạt đạo chủ, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới một cái cường đại như thế cường giả, tại Lăng Phong sư phụ trước mặt, thế mà không chịu nổi một kích. Vừa rồi Lăng Phong sư phụ, bóp chết cái này Hồng Hạt đạo chủ, giống như là bóp chết một cái con gà con một dạng. Lăng Phong mặc dù biết lao giả Lôi Thôi thực lực, nhưng nhìn hắn bá đạo như vậy xuất thủ, trong lòng cũng là có chút rung động. Hắn cùng Tôn Khả cũng không biết bị lao giả Lôi Thôi bóp chết vị cường giả này, chính là coi là đạo chủ cửu trọng thiên cường giả. Nhưng là bọn hắn lại biết, vị này người mặc pháp bào màu đỏ nam tử trung niên, khẳng định so trước đó vị kia đạo chủ càng mạnh. Tôn Khả lập tức nhảy đến trong sông, đem Hồng Hạt đạo chủ trên người bảo bối mò đứng lên. Hắn đem xà hạt đồ vật cầm tới lao giả Lôi Thôi trước mặt, nói ra, tiền bối, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Lao giả Lôi Thôi nhìn xem Tôn Khả, nhàn nhạt nói ra, ngươi cầm đi, xem như ta tặng cho ngươi tiểu bối này một chút lễ gặp mặt. Đưa cho ta. Tôn Khả sửng sốt một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, một mặt mừng như điên đối với lao giả Lôi Thôi nói ra, đa tạ tiền bối. Lao giả Lôi Thôi cười cười, nói với Tôn Khả, ta bây giờ chuẩn bị mang Lăng Phong đi một cái rất nguy hiểm địa phương, ngươi có muốn hay không cùng theo một lúc đi? Rất nguy hiểm địa phương. Tôn Khả khẽ giật mình, hắn biết lao giả Lôi Thôi thực lực rất mạnh, tại bực này trong mắt cường giả đều coi là rất nguy hiểm địa phương, cái kia nguy hiểm hệ số khẳng định rất cao. Đúng, chỗ kia gọi là Thiên Anh huyền giới, chính là chúng ta nhân tộc 9 đại thánh địa người sáng lập liên thủ mở ra tới một mảnh không gian đặc thù, tại thái cổ thời kỳ. Chính là chúng ta nhân tộc cường giả ngưng tụ nguyên anh thánh địa, chỉ bất quá thái cổ đánh một trận xong, chúng ta nhân tộc tổn thất nặng nề, ma tộc cùng tu la tộc thừa cơ xâm lấn thiên anh huyền giới. Những năm gần đây, chúng ta nhân tộc cùng tu la tộc còn có ma tộc, đều tại tranh đoạt thiên anh huyền giới trường khống. Quyền, cho tới bây giờ cũng còn không có phân ra thắng bại. Huyền giới, chính là cường giả tuyệt thế tại tiên ma đại lục trong thế giới. Dựa vào thực lực cường đại mở ra tới một loại đặc thù thế giới, cùng nguyên giới có chút một chút khác nhau. Nguyên giới, là những cái kia thiên mệnh trúc cơ cường giả thiên mệnh đạo đài bên trong bản nguyên thế giới không ngừng trưởng thành mà tới. Huyền giới, cũng không có trưởng thành đặc tính. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt có chút mê ly, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc là bực nào cường đại. Lúc đó ma tộc cùng tu la tộc ở trước mặt nhân tộc, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chỉ tiếc thời kỳ thượng cổ. Thiên địa biến đổi lớn, nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất. Thiên Anh huyền giới sao? Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, lúc đầu hắn chuẩn bị trước tiến hành văn sư khảo hạch, sau đó nghĩ biện pháp giúp hắn phụ thân tìm thuốc giải, lại đi Thiên Anh huyền giới bên trong tìm kiếm ngưng anh bí pháp. Thiên Anh huyền giới cũng là một mảnh không gian đặc thù, chính là thượng cổ thời đại nhân tộc cường giả ngưng tụ nguyên anh địa phương, bên trong có một loại đặc thù nguyên khí. Nhân tộc cường giả đem loại này đặc thù nguyên khí xưng là huyền khí. Thái cổ thời kỳ, những cái kia nhân tộc đại năng giả thông qua thủ đoạn đặc thù, từ bên trong đại thế giới thu thập huyền khí, sau đó tụ tập đến thiên anh huyền giới bên trong, khiến cho thiên anh huyền giới bên trong huyền khí so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Thái cổ thời kỳ, thiên địa kịch biến, toàn bộ tiên ma đại lục sinh linh đồ thán, nhân tộc bị thương nặng. Từ thái cổ đằng sau, liền rốt cuộc không có nhân tộc cường giả hướng thiên anh huyền giới bên trong bổ sung huyền khí. Thiên anh huyền giới bên trong huyền khí, cũng là theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên mỏng manh. Bây giờ, thiên anh huyền giới bên trong huyền khí, nồng độ đã không đủ thái cổ thời kỳ 1/1000. Mặc dù như thế, thiên anh huyền giới bên trong huyền khí, cũng so ngoại giới nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần. Tại Thiên Anh huyền giới một chút chỗ đặc thù, huyền khí nồng độ, càng là có thể cùng thái cổ thời kỳ so sánh. Bất quá, bây giờ tại Thiên Anh huyền giới những cái kia huyền khí sung túc địa phương, đều là rất nguy hiểm. Bình thường tiên thiên đại viên mãn cường giả căn bản cũng không dám tới gần. Tại Thiên Anh huyền giới bên trong, có đặc thù sinh vật, những sinh vật này tên là huyền thú. Huyền thú thể nội ẩn chứa nồng đậm huyền khí, chỉ cần có thể giết chết huyền thú, liền có thể tại huyền thú thể nội đạt được bọn nó nội đan. Thái cổ thời kỳ Thiên Anh huyền giới, chính là nhân tộc khống chế, bởi vì cái này Thiên Anh huyền giới vốn chính là nhân tộc 9 đại thánh địa người sáng lập liên thủ mở ra tới. Chẳng qua hiện nay nhân tộc đã mất đi đối với Thiên Anh huyền giới tuyệt đối trưởng khống quyền. Nếu như không tiến vào Thiên Anh huyền giới mà nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tu luyện, từ giữa thiên địa hấp thu huyền khí, nhưng là tiên ma đại lục huyền khí cực kỳ mỏng manh, thông qua bình thường tu luyện mà nói, cần thời gian rất lâu, mới có thể ngưng tụ ra nguyên anh. Tỷ như Lăng Phong gia gia Lăng Bách Xuyên, bọn hắn chính là không có tiến vào Thiên Anh huyền giới, bọn hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đằng sau, ở cảnh giới này dừng lại mấy chục năm. Cuối cùng, hắn A hay là mượn nhờ Lăng Phong mang về Long Mục Quả cùng Long Mạch Quả mới đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Long Mạch Quả cùng Long Mục Quả bên trong đều ẩn chứa nồng đậm huyền khí. Cho nên, Lăng Bách Xuyên bọn hắn phục dụng hai loại linh quả bên trong, thể nội nguyên thai bên trong huyền khí rốt cục góp nhặt đầy đủ, cuối cùng ngừng tụ ra Nguyên Anh. Đây cũng là Lăng Bách Xuyên bọn hắn kim đan phẩm cấp không cao, nếu là cao cấp kim đan, thu nạp huyền khí thì càng nhiều. Chuẩn thiên mệnh thậm chí là thiên mệnh kim đan, cần có huyền khí đều là rất khủng bố, nếu như không tiến vào Thiên Anh huyền giới, hoặc là phục dụng những cái kia ẩn chứa huyền khí thiên địa linh tụy, bọn hắn cả đời này đều không thể ngưng tụ ra Nguyên Anh. Nguyên lai là Thiên Anh huyền giới, ta còn tưởng rằng tiền bối ngươi nói chính là địa phương nào đâu, coi như ngươi không mang theo ta đi, ta cũng chuẩn bị đi. Tôn Khả đối với lão giả Lôi Thôi cười cười, hắn đây không phải đang nói chuyện. Cái này đích xác là trong kế hoạch của hắn. Dù sao Thiên Anh huyền giới chính là ngưng tụ Nguyên Anh thánh địa, ở bên trong ngưng tụ Nguyên Anh, tốc độ nhanh nhất. Đã như vậy, vậy ta liền mang các ngươi hai cái cùng đi chứ. Hai người các ngươi cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Tôn Khả, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lão đầu, ta muốn chế một điểm lại đi được hay không? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi. Trong lòng của hắn hay là muốn trước tiên đem phụ thân hắn độc trong người hóa giải lại đi Thiên Anh huyền giới. Bởi vì hắn biết thời gian kéo càng lâu, đối với hắn phụ thân lại càng bất lợi. Vì cái gì? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta muốn tìm người, đem cha ta trên người đầu độc giải đằng sau lại đi Thiên Anh huyền giới. Ta sợ thời gian càng kéo dài, đối với phụ thân ta sẽ rất bất lợi. Lăng Phong đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Phụ thân ngươi, lão giả Lôi Thôi nhíu nhíu mày, hắn cũng biết Lăng Phong phụ thân chuyện bị trúng độc, lúc trước Lăng Phong còn tưởng là lấy mặt của hắn, hỏi qua ma diễm cốc chủ. Hắn nghĩ một lát đằng sau, mở miệng nói ra, việc này giao cho ta xử lý đi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ta để ma diễm cốc chủ giúp ngươi đến hỏi, dù sao cũng so ngươi tiểu tử này chính mình đi học bậy học bạ tới mạnh. Vì để cho Lăng Phong có thể an tâm ngưng tụ Nguyên Anh. Lão giả Lôi Thôi cũng không thể không thỏa hiệp, lúc đầu hắn là không muốn quản Lăng Phong phụ thân, thế nhưng là cũng biết chính mình không làm như vậy, sẽ đối với kế hoạch của mình bất lợi. Chương 837, 837, lão giả Lôi Thôi cất giữ. Vậy đa tạ ngươi. Lăng Phong một mặt cảm kích đối với lão giả Lôi Thôi gật gật đầu. Đi thôi. Lão giả Lôi Thôi phất phất tay, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả rời đi sơn cốc này. Sau nửa canh giờ, Hồng Hạt đạo chủ vẫn lạc tin tức, truyền về đến Tinh Trần đạo quân trong tai. Cái gì? Cung Trạch chết rồi. Khi Tinh Trần đạo chủ biết được Hồng Hạt đạo chủ vẫn lạc tin tức đằng sau, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Cung Trạch, chính là Hồng Hạt đạo chủ danh tự. Giờ phút này, Tinh Trần đạo quân hai mắt trở nên đỏ như máu, một cỗ sát khí mãnh liệt ở trên người hắn phát ra. Hồng Hạt đạo chủ chính là dưới tay hắn người thực lực mạnh nhất, thế nhưng là bây giờ lại vẫn lạc. Tin tức này để Tinh Trần đạo quân tức giận không thôi, hắn vốn cho rằng phái Hồng Hạt đạo chủ xuất mã, nhất định có thể đem vấn đề này giải quyết. Thế nhưng là, kết quả sau cùng lại là ngay cả Hồng Hạt đạo chủ đều vẫn lạc. Hỗn đàn! Tinh Trần đạo quân gầm lên giận dữ, đem trước mặt cái bàn cho lật ngược. Hắn không nghĩ tới vì Lăng Phong cùng Tôn Khả hai cái này không đáng chú ý đệ tử Huyền Kiếm Tông, thế mà gây hắn hai vị đạo chủ cấp thủ hạ, trong đó một vị vẫn là hắn thủ hạ mạnh nhất đạo chủ. Hồng Hạt đạo chủ vẫn lạc, sẽ để cho Tinh Trần đạo quân tại cùng trong gia tộc cùng những người khác cạnh tranh phía dưới ở vào bị động. Không nghĩ tới hai tiểu tử này phía sau, lại có tồn tại cường đại như thế. Thời khắc này Tinh Trần đạo quân, tức giận đến giận sôi lên, truy sát Lăng Phong cùng Tôn Khả, cũng không phải là thể tông mệnh lệnh, mà là chính hắn tự tiện chủ trương. Bây giờ ngay cả dưới tay hắn mạnh nhất đạo chủ, đều bị giết, hắn cũng không có càng mạnh thủ hạ điều động. Cho dù có, giờ phút này Tinh Trần đạo chủ cũng phải cân nhắc một chút, trải qua ba lần vấp phải trắc trở, hắn cũng biết Lăng Phong cùng Tôn Khả thế lực sau lưng không đơn giản. Mặc dù hắn rất muốn đem Lăng Phong cùng Tôn Khả giết chết, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám lại phái người đi. Ba ngày sau, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả, đi tới hoàn toàn hoang lương sát vách phía trên. Tại mảnh này sát vách phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét văng rội, trên bãi sa mạc cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một chút vết nứt không gian. Nhìn thấy những vết nứt không gian này, Lăng Phong không khỏi nghĩ tới trước đó bị cuốn tiến trong vết nứt không gian gặp bi thảm tao ngộ. Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong, hướng thẳng đến mảnh này sát vách chỗ sâu bay vào đi. Theo hắn A không ngừng xâm nhập cái này sát vách, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều cảm giác được có chút kiềm chế, nơi này, căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh. Liếc nhìn lại, đều là cái kia mênh mông sát vách, còn có chính là cái kia đen nghịt bầu trời. Không gian chung quanh cũng biến thành càng ngày càng không ổn định, những vết nứt không gian kia xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, mà lại vết nứt không gian độ rộng cũng là càng lúc càng lớn. Lão giả Lôi Thôi phóng xuất ra một cái màu xanh bạc khí, đem Lăng Phong cùng Tôn Khả cùng một chỗ bao trùm, nhanh chóng hướng phía sắt vách chỗ sâu bay đi. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Tôn Khả nhìn về phía trước trở nên càng ngày càng âm u hoàn cảnh, mở miệng đối với Lão giả Lôi Thôi hỏi. Đương nhiên là đi Thiên Anh huyền giới. Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thế nhưng là, Thiên Anh huyền giới lối vào, không phải tại Thông Thiên Hà Cốc sao? Tôn Khả khẽ nhíu mày, hắn biết Thiên Anh huyền giới lối vào, chính là tại Thông Thiên Hà Cốc. Thông Thiên Hà, chính là Tiên Ma Đại Lục dài nhất dòng sông một trong, nghe nói nó nơi phát nguyên, chính là Tiên Ma Đại Lục bản nguyên chi địa. Trong lịch sử, từng có không ít cường giả muốn dọc theo Thông Thiên Hà đi ngược dòng nước, tìm kiếm Tiên Ma Đại Lục bản nguyên chi địa, đáng tiếc nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đến qua Thông Thiên Hà nơi phát nguyên. Càng đến gần Thông Thiên Hà nơi phát nguyên, những địa phương kia quy tắc chi lực liền càng mạnh, áp lực càng lớn, không gian càng không ổn định. Mà Tôn Khả nói tới Thông Thiên Hà Cốc, chính là ở trung vực cùng tây vực giao giới địa phương một đoạn lòng trào sông, ở nơi đó có 10 cái tiến vào Thiên Anh huyền giới lối vào. Mấy cái kia cửa vào, cũng là nhất ổn định, rộng rãi nhất. Thái cổ thời kỳ, Thiên Anh huyền giới lối vào, cơ hồ trải rộng toàn bộ Tiên Ma Đại Lục, ta giờ phút này mang các ngươi đi, chính là một cái vắng vẻ lối vào, cửa vào này, đoán chừng cũng chỉ có ta một người biết. Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn biết cửa vào này, một khi sau khi tiến vào, sẽ xuất hiện tại Thiên Anh huyền giới tương đối nguy hiểm khu vực, mặc dù những khu vực này rất nguy hiểm, nhưng là huyền khí nồng độ tuyệt đối so với khu vực khác muốn nồng đậm. Cho nên hắn mới mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả từ nơi này bí mật lối vào tiến vào. Sau một canh giờ, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả, đi tới một mảnh dưới vách núi. Tại trước mặt bọn hắn, là một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi, phía dưới tiếng sấm vang rền, mây mù quay cuồng. Những này là ta nhiều năm qua thu thập được ngưng anh bí pháp, ngươi chọn lựa một cái đi. Lão giả Lôi Thôi nói xong, sau đó đem một cái túi chữ vật vứt cho Lăng Phong. Lăng Phong đưa tay đem túi chữ vật này tiếp nhận. Lăng Phong không để ý đến Tôn Khả, mà là đem lão giả Lôi Thôi cho hắn túi chữ vật lấy ra, trực tiếp hướng trên mặt đất khẽ đảo. Rầm rầm. Một đống lớn đồ vật xuất hiện tại Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt. Vật trước mắt, đại bộ phận đều là bằng giấy thư tịch, cũng có xương thú, có ngọc giản, thẻ trúc, mộc giản, thạch giản, cũng có lân giáp loại hình. Những vật này, đều có khắc ngưng anh bí pháp. Thật nhiều. Nhìn thấy những này ngưng anh bí pháp đằng sau, Tôn Khả đôi mắt đột nhiên sáng lên, lập tức cầm lên một quyển sách lật xem. Địa giai trung cấp ngưng anh bí pháp. Nhìn thấy trên thư tịch ngưng anh bí pháp đằng sau, Tôn Khả một tràng thốt lên. Mà Lăng Phong thì là cầm lên một khối xương thú, dùng thần thức quét một chút, sau đó ý thức của hắn liền tiến vào đến một mảnh thế giới màu hồng bên trong. Tại cái này thế giới màu hồng bên trong, hắn thấy được một đầu hình thể khổng lồ tê giác. Còn tê giác này thân thể không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành hình người. Đây là một cái rất xuất khí nam tử, bất quá, cho dù hắn hóa thành nhân hình, trên trán vẫn như cũ bảo lưu lấy một cái màu đỏ độc giác. Chỉ bất quá nam tử này thân thể là trong suốt, Lăng Phong có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn mạch lạc cùng đan điền. Cái này một tên nam tử, xếp bằng ở trên hư không, hai tay bắt đầu bắt ấn, chung quanh những cái kia sương mù màu đỏ, không ngừng hướng phía hắn tụ đến, cuối cùng bị hắn trong đan điền một cái bọt khí hấp thu. Lăng Phong biết, nam tử này thể nội bọt khí, chính là tiên thiên đại viên mãn cường giả trong đan điền nguyên thai. Cái kia nguyên thai hấp thu đại lượng sương mù màu đỏ, cuối cùng vỡ tan, một cái người tí hon màu đỏ từ bên trong bay ra. Hình ảnh đến nơi này, nam tử kia thân thể hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ biến mất. Mà Lăng Phong ý thức, cũng là trong nháy mắt bị gạt ra mảnh này huyết sắc không gian. Hắn nhắm mắt lại, phát hiện trong óc nhiều hơn một chút tin tức, những tin tức này là một bộ ngưng anh bí pháp. Thiên giai sơ cấp ngưng anh bí pháp. Lăng Phong mở to mắt, trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình sau đó cầm lấy một khối xương thú, thế mà có thể được đến thiên giai ngưng anh bí pháp. Lão giả lôi thôi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó một mảnh thất thải chi sắc lân giáp bay lên, hắn mở miệng nói ra, lân giáp này, chính là một đầu hoang cổ tổ long trên người vảy ngược, phía trên ghi lại một bộ thiên giai cao cấp ngưng đan bí pháp. Cũng là ta được đến cao cấp nhất ngưng đan bí pháp, bên trong còn thừa lại hai lần lĩnh hội cơ hội, hai người các ngươi nhìn xem có thể hay không tu luyện. Chương 838, 838, thiên giai ngưng anh bí pháp. Thiên giai cao cấp. Tôn Khả nhìn chằm chằm viên kia thất thải vảy ngược, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người tới trước đi. Lăng Phong nhìn miệng nói với Tôn Khả. Vậy ta liền không khách khí. Tôn Khả gật gật đầu. Sau đó lập tức đưa tay bắt lấy cái kia thất thải chi sắc vảy ngược. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Tôn Khả mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Ta có thể tu luyện. Tôn Khả thần tình kích động gật đầu. Cái kia chúc mừng ngươi. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tôn Khả có thể tu luyện cái này thiên giai cao cấp ngưng đan bí pháp. Trong lòng của hắn cũng vì Tôn Khả cảm thấy cao hứng. Cho ngươi. Tôn Khả cầm trong tay lân phiến đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong đưa tay đem lân phiến bắt lấy, sau đó hướng phía lân giáp này quán thâu tiên thiên chân nguyên. Vâng. Lăng Phong ý thức tiến vào một cái không gian tối tăm mờ mịt, tại cái này không gian tối tăm mờ mịt bên trong, hắn thấy được một đầu màu đen thần long phiêu phù ở trên trời, thân thể của nó như là bốn lượn dây núi, phần lớn thân thể đều là dấu ở trong tầng mây, Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy nó đầu to lớn kia. Cái này quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng vào lúc này, cái kia màu đen thần long phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm, sau đó nó lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Lăng Phong cảm giác được ý thức của mình bị cái kia một loại nào đó lực lượng thần bí cầm giữ, hắn không cách nào động đậy. Cái kia màu đen thần long từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang, từ Lăng Phong mi tâm, tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được trong óc nhiều hơn một cỗ khổng lồ tin tức này chính là thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp. Lăng Phong lập tức mở to mắt, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện trong lòng bàn tay của mình bên trên thất thải lân phiến, giờ phút này đã vỡ vụn, sau đó triệt để hóa thành bột phấn. Hắn lập tức ở thể nội thử nghiệm vận chuyển cái này ngưng anh bí pháp. Khi hắn vận chuyển ngưng đan bí pháp đằng sau, lập tức cảm giác được ngoại giới có từng tia năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể mình. Những năng lượng này tiến vào hắn đan điền đằng sau, lập tức bị hắn thiên mệnh nguyên thai hấp thu. Nội thị phía dưới, Lăng Phong phát hiện hắn thiên mệnh nguyên thai bên trong, xuất hiện một tia năng lượng màu xám trắng. Sau một lát, hắn đình chỉ tu luyện, mở to mắt. Như thế nào? Lão giả lôi thôi ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn muốn biết Lăng Phong đến cùng có thể hay không tu luyện cái này ngưng anh bí pháp. Có thể tu luyện. Lăng Phong mở miệng nói ra. Ừm. Lão giả lôi thôi gật gật đầu, sau đó vung tay lên, ở bên trong lấy ra hơn 20 loại gánh chịu lấy ngưng anh bí pháp vật dẫn, mở miệng nói ra, trên những vật này, gánh chịu đều là thiên giai ngưng anh bí pháp, hai người các ngươi đều nếm thử tu luyện một chút, nhìn xem loại nào hiệu quả đối với các ngươi tốt nhất. Ngưng Anh bí pháp, cùng Lăng Phong bọn hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên trong lấy được luyện thể quyết một dạng, có đôi khi đẳng cấp thấp một chút công pháp, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Bất quá, đây cũng là ở trong cùng giai mới có loại tình huống này xuất hiện. Thiên giai sơ cấp ngưng đan bí pháp, coi như hiệu quả lại kém, cũng sẽ so những địa giai kia cao cấp công pháp mạnh. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều đem những này thiên giai ngưng anh bí pháp luyện một lần, bất quá hiệu quả tốt nhất, vẫn là bọn hắn trước đó tu luyện cái kia bộ thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp. Lão giả Lôi Thôi đem những cái kia gánh chịu lấy ngưng anh bí pháp vật phẩm thu vào, sau đó phất tay bắn ra hai đạo thanh quang, cái này hai đạo thanh quang chui vào đến Lăng Phong cùng Tôn Khả thể nội, trực tiếp đem Lăng Phong cùng Tôn Khả quăng về phía dưới hẻm núi. A. Lăng Phong cùng Tôn Khả thân thể lập tức hướng phía dưới rơi xuống, lập tức bị mây mù kia nuốt sống. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều không hẹn mà cùng nhớ tới năm đó tiến vào Thiên Khanh bí cảnh bên trong tình cảnh. Bây giờ tình huống này, cùng bọn hắn năm đó tiến vào Thiên Khanh bí cảnh tình huống thực sự quá giống. Hô hô. Tiếng gió bên tai gào thét, Lăng Phong cùng Tôn Khả hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn đều sợ hai chính mình sẽ ngã chết. Ước chừng nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả rốt cục bay ra mây mù. Tại xuyên qua mây mù đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình thiên mệnh nguyên thai, đồng nhiên chấn động một cái, một cô cường đại khí thế tại hắn thiên mệnh nguyên thai bên trong phát ra. Mà hắn đan điền thứ hai, cũng là buộc phát ra một cô cường đại khí tức. Cái này, thiên đạo pháp tắc biến mất. Lăng Phong nội thị một chút, phát hiện đan điền của mình bên trong hồng mông kim đan, đã khôi phục được bộ dáng lúc trước. Tại thiên anh huyền giới bên trong, thiên đạo pháp tắc căn bản là không có cách cảm ứng, cho nên hồng mông kim đan cũng là không cần lại bản thân phong ấn. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cách xa mặt đất không đủ 100 mét. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong cùng Tôn Khả thể nội đều tất cả tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, những thanh quang này trong nháy mắt tạo thành một cái màu xanh bọt khí. Bọt khí này mang theo hai người bọn họ chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, khi chạm đến mặt đất đằng sau, bọt khí phịch một tiếng phá thoái. Bọt khí này, chính là trước đó lão giả Lôi Thôi đánh vào hai người bọn họ thể nội thanh quang biến thành. Thao, hù chết lao tử, nguyên lai tiền bối đã sớm lưu lại một tay. Nhìn thấy chính mình an toàn đằng sau, Tôn Khả đưa tay vô vô lồng ngực của mình, lộ ra sợ hãi chi sắc. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình thật muốn ngã chết. Đừng ở chỗ này đập, liền ngươi cái này ngực phẳng, có cái gì tốt đập. Lăng Phong ngắm Tôn Khả một chút, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Nếu như Tôn Khả là bộ ngực lớn lời của mỹ nữ, vô ngực còn có thể thông cảm được, bởi vì bộ ngực lớn mỹ nữ vô ngực thời điểm, động tác kia nhìn vẫn rất đẹp mắt. Nhớ tới bộ ngực lớn mỹ nữ, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra Liễu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, Thương Ngọc, Viên Tuyết Nhạ, Âu Dương Tiểu Tiểu, còn có cái kia trưởng thành bản đu. Nhớ tới mình tại Huyền Kiếm Tông lúc, bên người mỹ nữ vần quanh, mà bây giờ chỉ có thể cùng Tôn Khả ra hỏa này cùng một chỗ. Lăng Phong trong lòng âm thầm cảm thán. Lao tử vỗ ngực mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đây là ánh mắt gì? Nhìn thấy Lăng Phong cái kia khinh bỉ bộ dáng, Tôn Khả có chút không vui, hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút. Lăng Phong không để ý đến Tôn Khả, mà là bắt đầu vận chuyển ngưng anh bí pháp. Xoẹt xoẹt. Trung quanh lập tức có lấy nồng đậm huyền khí tiến vào trong cơ thể hắn. Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, trong đôi mắt hiện lên hai đạo ánh sáng. Nhịn không được cảm thán nói, thật không hổ là thiên anh huyền giới, nơi đây huyền khí, chỉ ít so với chúng ta trước đó vị trí, nồng đậm gấp 100 lần. Tôn Khả cũng là lập tức vận chuyển ngưng anh bí pháp, bắt đầu hấp thu chung quanh huyền khí. Một lúc sau, Tôn Khả cũng là mở to mắt, mặt mỉm cười nói ra, thiên giai ngưng anh bí pháp, quả nhiên cường đại, cái này hấp thu huyền khí tốc độ, so ta lúc đầu ngưng anh bí pháp, chỉ ít nhanh gấp 20 lần. Trước đó Tôn Khả ngưng anh bí pháp, chỉ là địa giai sơ cấp ngưng anh bí pháp, hấp thu huyền khí tốc độ, căn bản cũng không có thể cùng hắn bây giờ được ngưng anh bí pháp so sánh. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện đi. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả một tiếng, sau đó liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang chuẩn bị tu luyện. Tu luyện cái gì? Tại thiên anh huyền giới bên trong huyền khí, mặc dù so ngoại giới nồng đậm, nhưng là ở trong thiên anh huyền giới, còn có rất nhiều có thể thu hoạch được huyền khí biện pháp. Những biện pháp này so với chúng ta ngây ngốc ngồi ở chỗ này hấp thu huyền khí tốt hơn nhiều. Chương 839, 839, hai đầu vương giai huyền thú. Nếu như chúng ta cứ như vậy ngốc ngồi ở chỗ này tu luyện, cứ việc có thiên giai cao cấp ngưng đan bí pháp, cũng không biết tu luyện đến năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ nguyên anh. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, mở miệng thản nhiên nói. Còn có tốt hơn phương pháp. Lăng Phong mở to mắt, có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Đương nhiên, tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, có thái cổ thời đại liền hàng tồn xuống huyền thú, cũng có được thái cổ thời đại liền sống sót thiên địa linh thụy. Những linh dược này, được xưng huyền dược, những vật này đều là ẩn chứa huyền khí, tỉ như những thái cổ kia thời kỳ liền sống sót linh dược, nếu như có thể đạt được một gốc, ăn vào đi mà nói, có thể trên đỉnh chúng ta dạng này tu luyện mấy chục năm. Tôn Khả gật gật đầu, tiếp tục nói ra, ngoại trừ huyền thú cùng huyền dược bên ngoài, còn có một loại phương pháp, cũng là trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là giết chết mặt khác tiên thiên đại viên mãn cường giả, đào ra bọn hắn nguyên thai, trực tiếp hấp thu bọn hắn nguyên thai bên trong huyền khí. Tôn Khả nói cuối cùng một loại biện pháp, bây giờ chính là thiên anh huyền giới bên trong chủ lưu biện pháp. Bây giờ ở trong thiên anh huyền giới, nhân tộc cùng tu la tộc cùng ma tộc cường giả, đều là lẫn nhau chém giết, sau đó cướp đoạt đối phương thể nội nguyên thai. Từ thái cổ đằng sau, nhân tộc cùng tu la tộc còn có ma tộc vẫn luôn tại khai chiến. Vô luận là tại thiên anh huyền giới bên trong, hay là ở ngoài thiên anh huyền giới, nhân tộc, tu la tộc, ma tộc, đều đã là thủy hỏa bất dung trạng thái. Giết người. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hai đạo tinh mang tại trong đôi mắt của hắn chợt lóe lên. Đây quả thật là một ý kiến hay. Đi. Lăng Phong lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, từ dưới đất chiến đấu. Đừng có gấp, chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta mới đến, chắc hẳn ngươi cái tên này, đối với thiên anh huyền giới hiểu rõ còn không nhiều, trước tiên đem bài tập bù một chút đi. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra đánh thư tịch. Bởi vì cái gọi là mài đao không uổng phí đốn tuổi công. Tôn Khả đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Cũng đúng. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến Tôn Khả bên người, cầm lấy một quyển sách liền nhìn lại. Trên thư tịch này trang bìa là huyền thú phổ. Huyền thú, chính là thiên anh huyền giới bên trong đặc thù sinh vật, tổ tiên của bọn hắn, đều là tiên ma đại lục phía trên yêu thú. Thế nhưng là bọn hắn bị bắt vào thiên anh huyền giới đằng sau, bởi vì thiên anh huyền giới bên trong huyền khí sung túc, bọn chúng từ nhỏ đã sinh trưởng tại hoàn cảnh như vậy bên trong, hấp thu năng lượng đều là huyền khí làm chủ, cho nên bọn chúng đều phát sinh biến dị. Những này huyền thú, có thể chia làm nhất tinh đến thất tinh phía trên, chính là thú vương, thú hoàng. Tại thiên anh huyền giới bên trong tiên thiên cương giả, thực lực phân chia đẳng cấp, cũng là cùng huyền thú thực lực đẳng cấp giống nhau. Bây giờ, tại thiên anh huyền giới bên trong, nhân tộc hết thể có bát đại vương giả. Mà ma tộc cùng tu la tộc, nhưng lại có 10 vị vương giả, so nhân tộc nhiều 2 vị. Lăng Phong thật nhanh đảo trong tay huyền thú phổ. Đem các loại huyền thú tin tức thuộc nằm lòng. Lật hết huyền thú phổ đằng sau, Lăng Phong lại cầm lên một quyển sách này sách là huyền dược phổ. Huyền dược phổ bên trong ghi chép đều là thiên anh huyền giới bên trong các loại thần kỳ huyền dược, những này huyền dược bên trong ẩn chứa huyền khí, có thậm chí có thể so với hoàng cấp huyền thú nội đan. Xem hết huyền dược phổ đằng sau, Lăng Phong lại cầm lên một quyển sách này gọi là thiên anh huyền giới đồ. Cái này thiên anh huyền giới đồ là ghi chép thiên anh huyền giới địa hình sách báo, bên trong có thiên anh huyền giới bên trong các đại hiểm địa, cấm địa, còn có nhân tộc cường giả cứ điểm, lãnh địa phân bố. Rất nhanh, Lăng Phong cũng đem thiên anh huyền giới đồ xem hết. Bây giờ nhân tộc lãnh địa, đại khái chiếm cứ thiên anh huyền giới 7%. Ma tộc cùng tu la tộc cộng lại lãnh địa, đại khái chiếm cứ 10%. Còn lại chủng tộc lãnh địa, cộng lại hết thể chiếm cứ 15%. Còn lại 70% khu vực, đều là vô chủ khu vực, những này im lặng, nếu không phải huyền thú hoành hành, chính là hoàn cảnh quá ác liệt, căn bản không người dám đặt chân. Ngươi nói chúng ta bây giờ người ở chỗ nào? Xem hết thiên anh huyền giới đồ đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, hy vọng có thể từ Tôn Khả trong miệng đạt được đáp án. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta giống như ngươi, cũng là bị bỗng nhiên đặt vào tới, ta cũng không biết chúng ta bây giờ người ở chỗ nào. Tôn Khả nhíu nhíu mày, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Giống. Nhưng vào lúc này, một trận thú giống to lớn âm thanh truyền đến. Lăng Phong chợt xoay người hướng phía phương hướng tây bắc nhìn lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, thanh âm từ ngọn núi kia phía sau truyền đến, đi qua nhìn một chút. Đi. Tôn Khả cũng là lập tức đứng lên, đem trên đất thư tịch đều thu lại, cùng Lăng Phong cùng một chỗ lần theo thanh âm chạy gấp mà đi. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới tòa kia đỉnh núi, phía trước là một mảnh bằng phẳng rừng cây, những cây cối này độ cao đại khái tầm chừng 100 thước. 333. Hai đầu quái vật khổng lồ đang không ngừng đánh nhau, bởi vì rừng rậm che khuất Lăng Phong cùng Tôn Khả ánh mắt, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm đến cùng là loại nào huyền thú đang chém giết lẫn nhau. Xuống dưới, Lăng Phong lập tức từ đỉnh núi nhảy xuống, hướng phía cái kia hai đầu huyền thú chém giết địa phương chạy tới. Trong rừng rậm xuyên qua vài dặm đằng sau, bọn hắn rốt cục đi tới chém giết địa điểm bên cạnh. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng chém giết này huyền thú. Đây là một đầu hai đầu thanh xà cùng một cái toàn thân tản ra kim quang cự viên. Cái này toàn thân phát ra kim quang cự viên, trên đầu chỉ có một cái nằm ngang con mắt. Là song đầu thanh thiên giao cùng độc nhãn hoàng kim cự viên. Tôn Khả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai loại cường đại huyền thú, đều là vương giai huyền thú. Khá lắm. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Tôn Khả lúc này vừa mới tiến đến, liền gặp hai đầu vương giai huyền thú. Giờ phút này, cái kia song đầu thanh thiên giao trên người lân giáp chóc ra rất nhiều, máu me đầm địa. Mà độc nhãn hoàng kim cự viên cũng không tốt đến nơi đâu, trên cánh tay của nó cũng là xuất hiện mấy chỗ vết thương, miệng vết thương kia không ngừng có máu đen chảy ra, rất hiển nhiên những vết thương này đều là bị song đầu thanh thiên giao khai ra tới. Song đầu thanh thiên giao có chứa kịch độc, bị nó cắn được, liền xem như những cái kia vương giả cũng muốn mất mạng. Song đầu thanh thiên giao thân dài vượt qua 30 mét. Độc nhãn hoàng kim cự viên thân cao chỉ có 15 mét. Giờ phút này, song đầu thanh thiên giao đột nhiên một cái vung đuôi, cái đuôi kia tốc độ di động cực nhanh, truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoảng, hướng phía độc nhãn hoàng kim cự viên rút đi. Giống. Cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên gầm lên giận dữ, song chảo duỗi ra, trong nháy mắt bắt lấy cái kia song đầu thanh thiên giao cái đuôi. Thuận thế thay phiên song đầu thanh thiên giao thân thể hướng phía chung quanh cây cối vung mạnh đi. Phanh phanh phanh. Song đầu thanh thiên giao thân thể quét vào những cây to kia bên trên, đại thụ nhao nhao bạo liệt, khuynh đảo. Ngoa tào. Tôn Khả hai mắt trừng tròn xoe, cái này độc nhãn hoàng kim cự viên thực sự quá tàn bạo. Thời khắc này song đầu thanh thiên giao hoàn toàn ở vào hạ phong. Độc nhãn hoàng kim cự viên nắm lấy song đầu thanh thiên giao thân thể, không ngừng vung lấy. Vung mạnh song sau, còn hướng trên mặt đất mãnh liệt quảng. Phanh phanh phanh. Chương 840, vừa tiến đến chính là vương giả. Song đầu thanh thiên giao giờ phút này nhìn qua, chính là độc nhãn hoàng kim cự viên trong tay một cây vải, không ngừng bị độc nhãn hoàng kim cự nhãn đập trên mặt đất. Mặt đất đất đá tại song đầu thanh thiên giao va chạm dưới, bay lên không trung. Vung mạnh vài chục cái đằng sau, cái kia song đầu thanh thiên giao đã đầu nào tròn váng. Độc nhãn hoàng kim cự viên đưa nó ném xuống đất, sau đó nhảy tới hung hăng cùng đạp. Thời khắc này độc nhãn hoàng kim cự viên, triệt để cuồng bạo. Cuối cùng, nó chảo lên song đầu thanh thiên giao, há mồm hướng phía song đầu thanh thiên giao cổ cắn xuống, trực tiếp đem song đầu thanh thiên giao một cái đầu cắn xuống tới. T. Song đầu thanh thiên giao một cái khác đầu vỡ ra há mồm cắn về phía độc nhãn hoàng kim cự viên, tuy nhiên lại bị độc nhãn hoàng kim cự viên dùng móng vuốt bắt lấy. Độc nhãn hoàng kim cự viên dùng sức uốn éo, trong nháy mắt liền đem song đầu thanh thiên giao cuối cùng một cái đầu cho uốn éo xuống tới. Song đầu thanh thiên giao triệt để tử vong. Giống. Giết chết song đầu thanh thiên giao đằng sau, độc nhãn hoàng kim cự viên nắm song đầu thanh thiên giao thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Quá hung tàn. Tôn Khả thấy cảnh này, cũng là bị độc nhãn hoàng kim cự viên thực lực rung động đến. Mạnh được yếu thua, rất bình thường. Lăng Phong đối với Tôn Khả cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên giết. Cái gì? Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Cái này độc nhãn hoàng kim cự viên, chính là vương giai huyền thú. Ngươi có thể giết nó. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở trong thiên anh huyền giới vương giai huyền thú, thực lực có thể so với nguyên anh đệ nhị trọng cường giả. Mà hoàng giai huyền thú thực lực, thậm chí có thể so với nguyên anh đệ tam trọng cường giả thực lực. Mặc dù Tôn Khả biết Lăng Phong tố chất thân thể rất mạnh, nhưng là muốn giết chết có nguyên anh đệ nhị trọng thực lực nói nghe thì dễ. Lăng Phong chỉ là tiên thiên đại viên mãn cường giả, muốn giết chết cái này có nguyên anh đệ nhị trọng thực lực độc nhãn hoàng kim cự viên, thực sự rất khó khăn. Tại luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh thời điểm, còn có rất nhiều người có thể làm được vượt cấp chiến đấu, nhưng là theo tu vi tăng lên, có thể làm được vượt cấp chiến đấu người, càng ngày càng ít. Không thử một chút làm sao biết. Lăng Phong đối với Tôn Khả cười cười, sau đó tại bên hông một vòng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức hướng phía cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên phóng đi. Lỗ mãng! Nhìn thấy Lăng Phong liền xông ra ngoài đằng sau, Tôn Khả nhịn không được mắng to lên. Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, tốc độ bạo tăng, ở phía sau hắn có ba đạo tàn ảnh, nơi hắn đi qua, không khí chung quanh bị hắn quấy, thổi lên một trận cuồng phong, đem trên đất những cái kia cảnh khô lá héo húa cùng bụi đất đều cuốn lại. Mà cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên, cũng cảm thấy Lăng Phong bên này truyền đến động tĩnh, chợt xoay người, đối với Lăng Phong phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Giống. Cái này độc nhãn hoàng kim cự viên phát ra tiếng gầm rất mạnh, cường đại tiếng gầm, để nó trước mặt không khí đều trở nên táo động. Bất quá Lăng Phong nhĩ khiếu đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, độc nhãn hoàng kim cự viên tiếng giống giận dữ, không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Lăng Phong tốc độ cực nhanh, tại khoảng cách độc nhãn hoàng kim cự viên còn có 10 mét lúc, hai chân đột nhiên trên mặt đất chừng một cái. Vâng! Tại dưới chân hắn mặt đất, có chút sụp đổ, mà thân thể của hắn thì là nhảy lên thật cao, đi tới độc nhãn hoàng kim cự viên trên không. 9 khỏa pháp đan trong cơ thể hắn bay ra, hình thành một cái đường kính 500 mét tiên thiên khí tràng. Ông! Tại Lăng Phong tiên thiên khí tràng bên trong, xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức. Lăng Phong tay phải cầm kiếm, tiên thiên khí tràng trong nháy mắt thu liễm, phương viên 500 mét bên trong thiên địa linh khí, toàn bộ đều bị tụ tập đến bên cạnh hắn. Trong tay hắn trường kiếm, trận văn trong nháy mắt sáng lên, tản ra chướng mắt thanh quang. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt vung ra. Một đạo màu xanh tiên thiên kiếm mang, trong nháy mắt từ kiếm trong tay hắn bên trên bay ra, bắn về phía cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên. Kiếm khí màu xanh tốc độ cực nhanh, cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên còn không có kịp phản ứng, cái kia màu xanh tiên thiên kiếm mang, liền bắn vào trong mắt của nó. Lăng Phong thân thể trên không trung lật ra một cái bổ nhào, phiêu nhiên rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên. Độc nhãn hoàng kim cự viên cái kia cao lớn thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Vâng! Tại độc nhãn hoàng kim cự viên thân thể to lớn ngã xuống đất trong nháy mắt, mặt đất có chút chấn động. Ta! Tôn Khả nhìn trước mắt một màn này, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Lăng Phong dạng này tùy tiện xông đi lên thực sự quá lỗ mãng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà một kiếm liền chém giết cái này độc nhãn hoàng kim cự viên. Phải biết, cái này độc nhãn hoàng kim cự viên thế nhưng là có tương đương với nguyên anh đệ nhị trọng cường giả thực lực A. Một đầu cường đại như thế vương giai huyền thú, lại bị Lăng Phong một kiếm giết chết. Tôn Khả hung hăng quăng một chút đầu, lấy lại tinh thần, lập tức vọt tới Lăng Phong bên người, hắn mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi làm như thế nào? Thời khắc này Lăng Phong còn tại trở về chỗ vừa rồi một kiếm kia cảm giác. Tiến vào thiên anh huyền giới bên trong, Lăng Phong cảm giác được chính mình thiên mệnh nguyên thai, không hề bị quy tắc áp chế, sức mạnh bùng lên, cũng so tại ngoại giới mạnh hơn. Lại thêm hắn cái kia cường hoành tố chất thân thể, diệt sát một đầu này chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng thực lực huyền thú, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi không đều nhìn thấy không? Ngươi! Tôn Khả sững sờ, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào, bởi vì Lăng Phong nói không sai, vừa rồi một màn kia hắn đều nhìn thấy. Lăng Phong từ đầu đến cuối, chỉ là dùng một chiêu, liền đem cái này độc nhãn hoàng kim cự viên giết chết. Từ tình huống vừa rồi xem ra, Lăng Phong thực lực, tuyệt đối có thể tại cái này thiên anh huyền giai phong vương. Cái này vừa tiến đến chính là vương giả A. Mà lại từ Lăng Phong đánh giết cái này độc nhãn hoàng kim cự viên tràng diện đến xem, thực lực của hắn so cái này độc nhãn hoàng kim cự viên mạnh hơn nhiều lắm. Nói không chừng Lăng Phong ngay cả hoàng giai huyền thú đều có thể chém giết. Lăng Phong nhìn Tôn Khả một chút, sau đó hướng phía cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên cùng song đầu thanh thiên giao thi thể đi đến, hắn chuẩn bị đem cái này hai đầu huyền thú thể nội đan đào ra. Đừng động, để cho ta tới. Tôn Khả lập tức hét lại Lăng Phong. Thế nào? Lăng Phong dừng bước, quay đầu nhìn xem Tôn Khả, khẽ chau mày. Ngươi hay là đứng sang bên cạnh đi, cái này hai đầu vương giai huyền thú thi thể có thể bị quý giá đâu, ngươi đừng trả đạp. Tôn Khả đối với Lăng Phong cười cười, sau đó tại trong túi chữ vật xuất ra hai cái bình bạch ngọc, đi đến độc nhãn hoàng kim cự viên cùng song đầu thanh thiên giao bên cạnh thi thể. Hắn đem bình ngọc kia cái nắp mở ra, cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên cùng song đầu thanh thiên giao huyết dịch, lập tức hóa thành huyết vụ, phân biệt bị hút vào cái này hai cái này trong bình ngọc. Rất nhanh, cái này hai đầu vương giai huyền thú huyết dịch, đều bị Tôn Khả thu thập hoàn tất. Cái này vương giai huyền thú huyết dịch, thế nhưng là rất tốt vẽ tranh vật liệu, Tôn Khả có thể đem những này huyền thú huyết dịch tiến hành điều phối, sau đó hình thành đặc thù mực nước. Sau một nén nhang, Tôn Khả đem cái này hai đầu vương giai huyền thú trên thân vật có giá trị, đều thu thập lại. Hắn cũng đem cái này hai đầu vương giai huyền thú yêu đan đào ra, cầm tới Lăng Phong trước mặt, nói ra, cầm đi, thế nhưng là chiến lợi phẩm của ngươi. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, chỉ là đưa tay cầm trong đó một viên nội đan, hắn cầm là độc nhãn hoàng kim cự viên nội đan. Cầm lấy nội đan này đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói ra, còn lại viên kia, về ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Phong trực tiếp đem nội đan này để vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Chương 841, 841, luyện hóa huyền thú nội đan. Ngươi không sợ chết ta? Nhìn thấy Lăng Phong trực tiếp đem cái này huyền thú nội đan ăn hết, Tôn Khả lập tức nhảy dựng lên, đây chính là vương giai huyền thú nội đan, ẩn chứa lực lượng thế nhưng là rất khủng bố. Đừng nói là vương giai huyền thú nội đan, liền xem như những cái kia nhất tinh cấp huyền thú nội đan, đều có rất ít người dám trực tiếp nuốt ăn. Mọi người đạt được những này huyền thú trong nội đan, đều là giao cho những cái kia luyện đan sư, để bọn hắn luyện chế thành đan dược đằng sau lại phục dụng. Huyền thú nội đan, cùng yêu thú nội đan là giống nhau, bên trong nói không chừng còn chứa một chút có hại vật chất, mà lại lực lượng phi thường bá đạo, sơ sót một cái liền sẽ bạo thể mà chết. Lăng Phong nuốt cái này huyền thú nội đan đằng sau, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển ngưng anh bí pháp đồng thời, cũng vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, thậm chí ngay cả hôn nguyên luyện thể quyết cũng đều vận chuyển lại. Huyền thú trong nội đan, năng lượng ẩn chứa là đa nguyên hóa, đại phân bộ là huyền khí, nhưng là cũng có linh khí cùng một chút có thể làm cho cường hóa thân thể đặc thù vật chất cùng năng lượng. Ba loại công pháp tại Lăng Phong thể nội vận chuyển, nhưng không có bất kỳ bài xích. Hôn nguyên luyện thể quyết, chủ yếu là cường hóa nhục thân, xông phá gông xiềng sinh mệnh. Hôn nguyên luyện khí quyết, chỉ cần là luyện hóa một chút linh khí, đem những nguyên khí này chuyển đổi thành tiên thiên chân nguyên. Mà ngưng anh bí pháp, thì là hấp thu huyền khí, đem huyền khí tập trung đến thiên mệnh nguyên thai bên trong. Huyền đan vào bụng đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận lửa nóng cảm giác tại bụng dưới dấy lên, bụng của hắn cũng là có chút bành trướng. Tôn Khả ở bên cạnh, lo lắng đề phòng nhìn xem Lăng Phong, hắn thật sợ hãi Lăng Phong sẽ nổ tung, nơi đây không phải thể thư không gian truyền thừa. Một khi nổ tung nói, Lăng Phong liền ngỏm cụ tỏi, không thể phục sinh. Bất quá Tôn Khả lo lắng là dư thừa, Lăng Phong cũng không có nổ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong liền đem độc nhãn hoàng kim cự viên nội đan luyện hóa xong. Hán thiên mệnh nguyên thai bên trong huyền khí, cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá, cho dù là hấp thu một viên vương giai yêu thú nội đan bên trong huyền khí, đôi này Lăng Phong mà nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Hán nguyên thai là thiên mệnh nguyên thai. Hắn cũng không biết cần bao nhiêu huyền khí mới có thể đem nguyên thai rót đầy. Hắn mở to mắt, lông mày có chút nhíu lại, mở miệng nói ra, thật chậm. Chậm. Tôn Khả trừng mắt Lăng Phong, hắn thấy, Lăng Phong có thể tại trong vòng nửa canh giờ luyện hóa viên này vương giai huyền thú nội đan, tốc độ này đã coi như là người tiên. Nếu là đổi lại những người khác đến, đoán chừng một ngày đều không thể đem cái này vương giai huyền thú bên trong nội đan huyền khí hấp thu xong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong ra hỏa này, thế mà còn ngại chậm. Cái này còn có để hay không cho những người khác sống? Nhìn cái gì vậy? Nội đan này ngươi không luyện hóa. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Tôn Khả lắc đầu, nói ra, ta nhưng không có ngươi biến thái như vậy, có thể trực tiếp nuốt huyền thú nội đan, hơn nữa còn là vương giai huyền thú nội đan. Ta cũng không muốn chết. Cái kia cho ta đi. Chờ về sau tìm tới ngươi có thể trực tiếp phục dụng bảo vật, liền cho ngươi. Lăng Phong mở miệng cùng Tôn Khả nói ra, nếu Tôn Khả không dám trực tiếp phục dụng cái này vương gia yêu thú nội đan này lưu ở trong tay Tôn Khả, cũng là lãng phí tài nguyên. Vốn chính là đồ vật của ngươi. Tôn Khả đem cái kia song đầu thanh thiên giao nội đan lấy ra, nhét vào Lăng Phong trong tay. ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, ta đi tẻ rầm. Cầm tới nội đan đằng sau, Lang Phong lập tức đứng dậy đi ra. Hắn đi đến một mảnh địa phương vắng vẻ, triệu hồi ra lư hương, đem xong đầu thanh thiên giao nội đan nhét vào, lại đem lư hương thu vào trong đan điền. Khi lư hương tiến vào đan điền đằng sau, Lang Phong vận chuyển luyện thể quyết, luyện khí quyết, còn có ngưng đan bí pháp. Lư hương tại trong đan điền của hắn xoay tròn, đại lượng màu xám trắng khí thể tại trong lư hương bay ra, sau đó bị hắn thiên mệnh nguyên thai hấp thu đi vào. Sau một lát, hắn trở lại Tôn Khả bên người, sau đó ngồi xuống, bắt đầu toàn lực tu luyện. Không đến nửa nén hương, Lang Phong phát hiện trong lư hương không có huyền khí ích ra. Hắn biết đây nhất định là lư hương đem xong đầu thanh thiên giao nội đan toàn bộ đều luyện hóa. Quả nhiên vẫn là lư hương lợi hại. Lang Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Luyện hóa cái này xong đầu thanh thiên giao nội đan đằng sau, Lang Phong cùng Tôn Khả lần nữa khởi hành. Bởi vì bọn hắn không biết mình bây giờ người ở chỗ nào, cho nên liền tùy tiện tuyển một cái phương hướng tiến lên. Bởi vì Lăng Phong vừa rồi bày ra thực lực cường đại, Tôn Khả giờ phút này cũng giống là ăn thuốc gan thần một dạng, Lăng Phong cũng coi như được là nhân tộc tại cái này thiên anh huyền giới bên trong vị thứ 9 vương giả. Lăng Phong, ta cảm thấy chúng ta hẳn là dịch dung, điệu thấp một chút, đừng lại dẫn xuất như thế chỗ phiền toái. Coi như chúng ta không sợ những địch nhân kia, nhưng là ngươi liền không sợ chính mình trêu chọc đến địch nhân, sẽ giận chó đánh mèo đến người nhà của ngươi trên thân sao. Ở trong lòng suy nghĩ một lần đằng sau, Tôn Khả mở miệng nói với Lăng Phong. Theo Tôn Khả, hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, không cần bốn chỗ gây thù hẳn. Bọn hắn dịch dung đằng sau, liền xem như đắc tội với người, cũng không người nào biết bọn họ là ai. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Tôn Khả lời này, thế nhưng là đâm trúng Lăng Phong nhược điểm. Bây giờ tu vi của hắn càng ngày càng cao, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Mà hắn đắc tội người, thực lực cũng là trở nên càng ngày càng lợi hại. Hắn thật đúng là sợ hãi những địch nhân kia sẽ đối với người nhà của hắn xuất thủ. Tỷ như tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, nếu như lúc ấy hắn che giấu thân phận của mình đi Man Vương trong địa bàn đại khai sát giới, Man Vương bọn hắn có lẽ liền sẽ không giận chó đánh mèo đến Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia trên thân. Những địch nhân kia, vì cho hả giận, nhưng mà cái gì thủ đoạn hạ lưu đều dùng được đi ra. Lăng Phong cũng cảm thấy, chính mình có đôi khi, hoàn toàn chính xác cần ẩn tàng một chút thân phận của mình. Tốt à! Lăng Phong gật gật đầu, hắn nhìn về phía Tôn Khả, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Biện pháp nhiều nữa đâu? Tôn Khả cười sau đó lấy ra một tấm mỏng như cánh ve đồ vật đưa cho Lăng Phong, nói ra, đây là ta được đến một loại đặc thù mặt nạ, tiến vào ta cải tạo đằng sau. Có thể rất tốt cải biến dung mạo của ngươi, hơn nữa còn có thể che giấu khí tức của ngươi. Lăng Phong đem mặt nạ kia nhận lấy, hắn phát hiện mặt nạ này, cùng Tôn Khả tại thể thư không gian truyền thừa bên trong cho hắn tấm mặt nạ kia có chút tương tự. Hắn đem mặt nạ này mở ra, sau đó đắp lên trên mặt của mình. Mặt nạ này tiếp xúc đến da của hắn đằng sau, tựa như là như băng hòa tan, sau đó cùng hắn làn da dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ quá trình, Lăng Phong không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, mà là cảm giác được từng tia ý lạnh, rất dễ chịu. Tôn Khả rất xứng trước xuất ra một mặt gương đồng đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận gương đồng xem xét, phát hiện chính mình tướng mạo biến cải biến, bất quá thoạt nhìn không có lúc trước hắn đẹp trai như vậy, nhưng tướng mạo cũng không tính được xấu xí. Còn tốt, không phải tiểu bạch kiểm. Lăng Phong gật gật đầu, đối với cái này một tấm mặt nạ tạo hình, hắn vẫn tương đối hài lòng. Tôn Khả cười cười, sau đó cũng lấy ra một tấm mặt nạ đeo đi lên. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn lật việt quần núi, thấy được phía trước tựa hồ có khói bếp giấy lên. Sương mù, phía trước có khả năng sẽ có người. Lăng Phong lập tức mừng rỡ, chỉ cần tìm được người, bọn hắn liền có thể xác định vị trí của mình. Tại mấy cái này canh giờ bên trong, Lăng Phong cùng Tôn Khả vẫn luôn muốn tìm một chút đặc biệt tiêu chí, muốn xác định vị trí của mình, thế nhưng là bọn hắn căn bản là tìm không thấy. Chương 842, một tiễn nổ đầu. Lăng Phong cùng Tôn Khả lập tức hướng phía trước đi đến. Khi bọn hắn tới gần cái kia khói bếp giấy lên địa phương còn có một dặm thời điểm, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đưa tay ngăn cản Tôn Khả. Thế nào? Tôn Khả ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong nhìn phía trước, khoe miệng mỉm cười, nói ra, xem ra phía trước thật sự có người. Bất quá lại không biết là chúng ta nhân tộc, hay là những chủng tộc khác. Vậy chúng ta muốn hay không ẩn tàng một chút? Tôn Khả mở miệng nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra một đầu khăn lụa màu sắc rực rỡ đưa cho Tôn Khả. Ngươi muốn làm gì? Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong bỗng nhiên đem khăn lụa màu sắc rực rỡ đưa cho hắn, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Lăng Phong trực tiếp đem khăn lụa màu sắc rực rỡ mang lên, thân ảnh lập tức ở trước mặt Tôn Khả biến mất. Tôn Khả ngay cả Lăng Phong khí tức đều cảm giác không thấy. Đừng xem, khăn lụa này có ẩn thân hiệu quả, hơn nữa còn có thể che giấu khí tức, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thanh âm, tại Tôn Khả vang lên bên tai. Nóa, lợi hại như vậy. Tôn Khả lấy lại tinh thần, lập tức đem khăn lụa này mang lên mặt. Khi Tôn Khả mang tốt khăn lụa đằng sau, Lăng Phong cầm lấy một khối đá, hướng phía trước vọt tới. Đùng. Hòn đá kia đánh vào phía trước bên trong đống cỏ, lập tức dấy lên một đoàn sương mù. Lại có trận pháp cấm chế. Tôn Khả ánh mắt ngưng tụ, nếu như không phải mới vừa Lăng Phong ngăn đón hắn, hắn khẳng định đi tới. Đây chỉ là một cảnh giới cơ quan, cũng không có tính công kích. Xem ra thiết trí cơ quan này người, cũng không muốn giết người, chỉ là muốn tiến hành cảnh giới tác dụng. Lăng Phong nhìn về phía trước, mở miệng thản nhiên nói. Tôn Khả hướng phía cấm chế kia nhìn thoáng qua. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại nghe được Lăng Phong truyền âm, đừng lên tiếng, có người tới. Tôn Khả lập tức im lặng, hắn biết Lăng Phong nhị khiếu cao hơn hắn cấp, thính lực cũng không phải hắn có thể sánh được. Đại khái 10 hơi đằng sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt của bọn hắn. Đây là hai vị người mặc màu xám đậm chiến bào thanh niên nam tử. Là nhân tộc cường giả. Nhìn thấy hai người này đằng sau, Tôn Khả cũng là buông lỏng cảnh giác. Ma tộc cường giả con mắt là màu lam, mà tu la tộc cường giả con ngươi, là màu tím. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ma tộc cường giả, thông qua thủ đoạn đặc thủ, đem con của mình nhan sắc cải biên thành màu đen. Đây là một cái rất đơn giản thủ đoạn. Thấy là nhân tộc người tu luyện, Tôn Khả lập tức kéo xuống khăn che mặt, hướng phía bọn hắn đi đến. Tôn Khả cũng kéo xuống khăn che mặt đi theo Lăng Phong đi tới. Người nào? Đứng lại cho ta. Hai vị kia nhân tộc người tu luyện lập tức mở miệng đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả quát mắng nói. Vì để tránh cho đối phương hiểu lầm, Lăng Phong cũng là ngừng lại. Các ngươi là ai? Nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả sau khi dừng lại, đối diện trong đó một vị nhân tộc người tu luyện mở miệng hỏi. Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi, huynh đệ, các ngươi chớ khẩn trương, chúng ta đều là nhân tộc người tu luyện, chúng ta muốn hỏi một chút, chúng ta giờ phút này chỗ chính là địa phương nào? Đối diện hai người nghe được Lăng Phong lời nói về sau, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong đột nhiên lại hỏi vấn đề như vậy. Bọn hắn do dự một lúc sau, một người trong đó mở miệng hồi đáp, chúng ta giờ phút này vị trí, là Thiên Anh huyền giới Nam Bộ Long Tích Sơn Mạch. Long Tích Sơn Mạch. Đà tạ hai vị. Lăng Phong mở miệng đối với hai vị kia cảm kích nói ra, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ không nói cho hắn, nhưng đối phương đi nói cho hắn biết. Không cần khách khí. Hai vị là thế lực nào đệ tử? Đối phương mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tôn Khả lập tức vượt lên trước nói ra, chúng ta là Họa Tông tử đệ. Họa Tông. Hai người kia sững sờ, Họa Tông chính là nhân tộc một cái tương đối đặc thù tông môn, Họa Tông đệ tử, toàn bộ đều là Họa Tu. Những Họa Tu này có quỷ thần khó lường năng lực, mặc dù Họa Tông đệ tử không phải rất nhiều, nhưng là ở trong nhân tộc, nhưng lại có địa vị cực cao. Hai vị này nhân tộc người tu luyện, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được một tên Họa Tông đệ tử. Bất quá bọn hắn cũng không có dễ tin Tôn Khả. Trong đó một tên đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Khả, mở miệng hỏi, ngươi có cái gì chứng minh các ngươi là Họa Tông đệ tử? Tôn Khả cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra bút vẽ, đi đến trên một cây đại thụ vẽ lên một mực chim nhỏ. Trung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía cái này một con chim nhỏ tụ đến. Sau đó cái kia chim nhỏ thế mà từ trong thân cây bay ra, nó vây quanh Tôn Khả kêu lên vui mừng hai tiếng bên trong, liền vỗ cánh bay mất. Thật thần kỳ. Hai vị kia nhân tộc người tu luyện thấy cảnh này, trên mặt đều vẻ khiếp sợ. Bao quát Lăng Phong ở bên trong, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế hòa thuật. Đi thôi. Lăng Phong trực tiếp đưa tay kéo Tôn Khả một chút, sau đó ngẩng đầu đối với hai vị kia nhân tộc người tu luyện nói ra. Đa tạ hai vị vừa rồi trả lời vấn đề của ta. Không cần phải khách khí, các ngươi cũng chỉ có hai người sao. Trong đó một vị nhân tộc người tu luyện mở miệng hỏi. Ô ô. Nhưng vào lúc này, tại hai vị này nhân tộc người tu luyện hậu phương, truyền đến một trận bén nhọn tiếng kèn âm. Không tốt, có dị tộc cường giả tiến công chúng ta doanh địa. Mau trở về. Hai vị kia nhân tộc người tu luyện nghe được kèn lệnh này thanh âm đằng sau, sắc mặt đột biến, bọn hắn cũng không tâm tư phản ứng Lăng Phong cùng Tôn Khả, lập tức quay người chạy về. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tôn Khả quay người nhìn xem Lăng Phong. Cái này còn phải hỏi. Ngươi không nghe thấy hai người bọn họ nói sao? Có dị tộc cường giả xuất hiện, đây chính là săn bắt nguyên thai cơ hội tốt nha. Lăng Phong cười cười, sau đó lập tức hướng phía hai người kia đi theo. Tôn Khả cũng là lập tức đuổi theo. Mấy tức đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả xông ra rừng rậm, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một mảnh khoáng đạt lòng trào sông. Giờ phút này, hơn 10 vị nhân tộc người tu luyện, đang cùng một đoàn ma tộc cường giả chém giết. Ma tộc người tu luyện số lượng, so nhân tộc người tu luyện nhiều gấp 3 trở lên, nhân số vượt qua 200 người. Vô luận là nhân số, hay là cá nhân thực lực bên trên, này một đám ma tộc người tu luyện thực lực, đều mạnh hơn nhân tộc người tu luyện. Ha ha ha ha, cho ta toàn giết. Coi là người mặc chiến bào màu đen, giữ lại mái tóc dài màu xanh lam thanh niên ma tộc nam tử, đứng tại cách đó không xa, đối với những ma tộc người tu luyện kia lớn tiếng cuồng tiếu. Những nhân tộc người tu luyện kia, tại ma tộc cường giả liên thủ công kích phía dưới, liên tục bại lui, đã có không ít người thụ thương. Thật là phách lối a. Lăng Phong nhìn phía xa vị kia tóc lam nam tử ma tộc, sau đó lấy ra trường cung màu đen. Cái này trường cung màu đen, dựng vào một mũi tên, mở cung. Lăng Phong nhẹ nhõm đem cái này một tấm màu đen trường cung kéo thành trăng tròn. Trước kia Lăng Phong tại Thiên Đô Sơn Mạch thời điểm, chỉ có thể đem trường cung này kéo ra 1/3. Bây giờ hắn lại có thể nhẹ nhõm đem trường cung này kéo thành trăng tròn hình. Lăng Phong cảm giác được, nếu là mình tiếp tục dùng sức, tuyệt đối có thể đem cung này kéo đứt. Hắn đem mũi tên nhắm ngay cái kia là có phiêu giật màu lam dài đến thanh niên ma tộc, sau đó bung lỏng ra dây cung. Hiu! Mũi tên kia trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía cái kia tóc lam thanh niên ma tộc. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái kia tóc lam thanh niên ma tộc, căn bản là không có tới kịp phản ứng, liền bị Lăng Phong tên bắn ra xuyên thủng đầu. Chương 843, bọn hắn đến cùng là ai? Mũi tên kia bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp để cái này tóc lam thanh niên ma tộc đầu nổ tung. A. Cái kia đứng tại tóc lam thanh niên ma tộc bên người hai vị ma tộc nữ tử, bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình. Thiếu thành chủ. Hai vị kia ma tộc nữ tử, nhìn thấy thanh niên tóc lam bị nổ đầu đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức kinh hô lên. Vị này bị Lăng Phong bắn giết thanh niên tóc lam nam tử, tên là Du Lịch Mục Đều, chính là ma tộc Bắc Vực Lưu Tinh Thành thiếu thành chủ. Hắn ngưng tụ chính là chuẩn thiên mệnh đệ ngũ chuyển ma đan, tại trong thiên anh huyền giới này, có thất tinh cấp đỉnh phong chiến lược. Không xong, thiếu thành chủ bị giết. Một chút ma tộc người tu luyện nhìn thấy thì một màn đằng sau, cũng là sắc mặt đột biến. Đưa mắt đều chính là bọn hắn trong một nhóm người này người mạnh nhất, nhưng là bây giờ lại bị người một tiễn nổ đầu. Này một đám ma tộc người tu luyện là tại không thể tin được. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, từng cái ma tộc người tu luyện nhao nhao nổ đầu. Bọn hắn đều là bị người dùng mũi tên bắn chết. Không tốt, có siêu cấp cung tiễn thủ. Cái kia cung tiễn thủ tại hướng đông nam. Đi mau. Những ma tộc người tu luyện kia quá sợ hãi. Bọn hắn cũng biết vị này giấu ở chỗ tối cung tiễn thủ ngoan lệ hại, mạnh như Du Lịch Mục đều bị người này một tiễn bắn giết, mặt khác căn bản liền không khả năng ngăn cản. Hiu hiu hiu. Những cái kia mũi tên không ngừng từ trong rừng cây bay ra, không đến năm hơi, liền có 20 mấy vị ma tộc người tu luyện bị bắn giết. Những người này kiểu chết đều là giống nhau, đều là bị một tiễn nổ đầu. Có một ít mũi tên thậm chí liên tục bắn nổ 3 vị ma tộc người tu luyện đầu. Giết! Ma tộc xuất sinh, đừng trốn. Những cái kia nhân tộc người tu luyện, nhìn thấy người của ma tộc chạy tán loạn đằng sau, cũng là lập tức bắt lấy cơ hội này, hướng phía những người này đuổi theo. Rừng rậm kia bên trong, không ngừng có mũi tên bay ra, mang đi từng cái ma tộc người tu luyện sinh mệnh. Không đến 10 hơi, chết tại Lăng Phong dưới tên ma tộc người tu luyện, đã vượt qua 50 vị. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng từ trong rừng cây vọt ra. Hiu! Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, lập tức liền đuổi kịp những ma tộc người tu luyện kia. Hắn vẫn như cũ là cầm trong tay trường cung, không ngừng mở cung xạ hướng những cái kia chạy xa xôi ma tộc người tu luyện. Những này chạy xa xôi ma tộc người tu luyện, thực lực thế nhưng là trong một nhóm người này người nổi bật, không ít người thực lực đều đã đạt đến thất tinh cấp bậc. Mặc dù thất tinh cấp bậc ma tộc cường giả, so ra kém trước đó Lăng Phong giết chết Du Lịch một đều, nhưng ở cái này thiên anh huyền giới bên trong, cũng tính được là đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng là những này có thất tinh chiến lực ma tộc người tu luyện, tại Lăng Phong trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích, Lăng Phong một tiễn một cái, đem bọn hắn đều giết chết. Mặt khác ma tộc người tu luyện thấy thế, lập tức phân tán chạy trốn. Thế nhưng là Lăng Phong bắn tên tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền giết chết vô danh thất tinh cường giả. Hiu hiu hiu. Lăng Phong không ngừng mở cung, có đôi khi duy nhất một lần liền bắn ra 4-5 chi tiễn, mỗi một mũi tên đều có thể trúng mục tiêu một tên ma tộc người tu luyện, hiện tại hắn cũng không truy cầu nhất kích tất sát, chỉ cần làm bị thương những này ma tộc người tu luyện, không để cho bọn hắn chạy trốn là được. Tôn Khả chỉ là xông vào trong đám người, cầm trong tay một thanh trường kiếm, không ngừng cùng với những cái khác ma tộc người tu luyện chiến đấu, hắn cũng không có sử dụng chính mình họa thuật để chiến đấu. Tại Lăng Phong cùng Tôn Khả gia nhập dưới, lúc đầu ở vào tuyệt đối hạ phong nhân tộc người tu luyện, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, giết đến những này ma tộc người tu luyện kêu cha gọi mẹ. Lăng Phong cầm trong tay trường cung, khống chế toàn cục, vẫn như cũ không ngừng mở cung. Không đến nửa nén hương, chiến đấu kết thúc. Này một đám ma tộc người tu luyện, toàn bộ bị diệt, không người có thể may mắn thoát khỏi. Mà những nhân tộc người tu luyện kia mặc dù cũng có thương vong, nhưng là tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Nếu không phải Lăng Phong cùng Tôn Khả kịp thời xuất hiện, bị đoàn diệt hẳn là bọn hắn. Hai vị huynh đệ này, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, không biết các ngươi là thế lực nào. Sống sót sau tai nạn đằng sau, một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, mang theo mười mấy người, đi tới Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt, một mặt cảm kích nhìn Lăng Phong. Thân phận của ta, không tiện lộ ra. Lăng Phong nhìn xem những người này, nhàn nhạt đáp lại một câu, hắn căn bản không muốn lấy đến những người này tín nhiệm, cũng không cần thiết ở trước mặt những người này chứng minh thân phận của mình. Mà trước đó hai vị kia cùng Lăng Phong cùng Tôn Khả tán gẫu qua ngày người, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái kia người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử sửng sốt một chút, sau đó mở miệng cười một tiếng, nói, nếu huynh đệ không nói, vậy cũng thôi, huynh đệ ngươi chờ một lát, ta để cho người ta đem những này ma tộc người tu luyện nguyên thai cùng trên người bảo vật đều cho người thu thập lại. Vị thanh niên nam tử này trong lòng cũng biết, nếu không phải Lăng Phong cùng Tôn Khả xuất hiện, bọn hắn hôm nay nhất định phải chết. Đối với những này ma tộc người tu luyện trên người bảo vật, bọn hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu, bởi vì bọn hắn cũng biết Lăng Phong thực lực quá cường đại. Nhân vật như vậy, bọn hắn đắc tội không nổi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cùng những người này không quen, hắn giết những này ma tộc người tu luyện, cũng không phải là vì cứu những này nhân tộc, mà là vì đạt được ma tộc người tu luyện trên người nguyên thai cùng bảo vật. Rất nhanh, những này nhân tộc người tu luyện liền đem tất cả ma tộc cường giả nguyên thai cùng bảo vật đều thu thập lại, đưa đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong vung tay lên, liền đem những bảo vật này thu lại. Chúng ta đi. Lăng Phong đối với Tôn Khả nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền mang theo Tôn Khả rời đi. La Kiệt sư huynh, ngươi nói hai người này đến cùng là lai lịch thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả rời đi về sau, không ít người đều ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo bào đen kia nam tử. Thanh niên mặc hắc bào này nam tử tên là La Kiệt, chính là đến từ Tây Vực một đại gia tộc, ở bên cạnh hắn những người này, đại bộ phận đều là đến từ Tây Vực. Ta cũng không biết. La Kiệt khẽ lắc đầu, hai người này hắn căn bản là không có gặp qua. La Kiệt sư huynh, bọn hắn có thể là người hỏa tông, cái kia không công gia hỏa, hắn chính là một tên hỏa sư. Giờ phút này, trước đó cùng Lăng Phong cùng Tôn Khả tán gẫu qua hai vị kia thanh niên nam tử mở miệng. Người hỏa tông, các ngươi làm sao mà biết được? La Kiệt ngẩng đầu nhìn vị này nói chuyện đệ tử. Vừa rồi có người phát động chúng ta cơ quan cấm chế, ta cùng La Cương lập tức liền đi qua nhìn. Lúc ấy lại đụng phải hai người bọn họ, ta cùng La Cương cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, ra hỏa trắng trắng kia, còn cho chúng ta phô bày một chút hỏa thuật. Đúng vậy a, không nghĩ tới thực lực của bọn hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Hai vị này thanh niên đem bọn hắn gặp được Lăng Phong cùng Tôn Khả tình huống nói một lần. Người hỏa tông. La Kiệt khẽ chau mày, trong miệng trầm ngâm, người Hoa Tông, tiễn thuật kia lúc nào trở nên cường đại như thế rồi? Hoa Tông so ra mà nói, tương đối thần bí, đệ tử của bọn hắn rất ít. Mà Hoa Tông đệ tử, bình thường đều là tương đối am hiểu hỏa thuật, rất nhiều Hoa Tông đệ tử, chiến lực phi thường khủng bố. Thế nhưng là chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong, có vẻ như hai vị này đệ tử nói tới vị kia Hoa Tông đệ tử, căn bản cũng không có sử dụng hỏa thuật. Bất quá, so với hỏa thuật, La Kiệt càng là e ngại Lăng Phong tiễn thuật. Chương 844, hồn dịch. Vừa rồi, có thất tinh cấp đỉnh phong chiến lực du lịch một đều, một chút phản ứng đều không có, liền bị Lăng Phong một tiễn nổ đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Phong tiễn thuật là bực nào lợi hại. La Kiệt ở trong lòng phỏng đoán, vị này thần bí cung tiễn thủ, hẳn là có thể uy hiếp được vương giả. Người như vậy đáng sợ nhất, bọn hắn núp trong bóng tối bắn tên, người bình thường căn bản là không tránh được. Nhân tộc bây giờ ở trong thiên anh huyền giới bát đại vương giả, đều là tinh thông thuật cận chiến hoặc là pháp thuật cường giả, căn bản cũng không có ai tinh thông tiễn thuật. Nếu như nhân tộc xuất hiện một vị tinh thông tiễn thuật vương giả, vậy đối với ma tộc cùng tu la tộc vương giả mà nói, cái kia chính là một cái tai nạn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả tìm được một cái rất an toàn sơn động, Lăng Phong bố trí cơ quan cấm chế, sau đó đem hắn lấy được những chiến lợi phẩm kia đem ra. Lăng Phong đem những này ma tộc người tu luyện túi trữ vật đều mở ra, phát hiện những này ma tộc người tu luyện đều rất giàu có. Bọn hắn trong túi trữ vật, có rất nhiều huyền thú nội đan, có nhân tộc người tu luyện nguyên thai, cũng có những cái kia dùng huyền thú nội đan cùng huyền dược luyện chế mà thành huyền đan. Trừ cái đó ra, còn có đạo phủ, quyền trục, cơ quan cầu loại hình bảo vật. Thật nhiều bảo vật ta. Nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, Tôn Khả hai mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng Lăng Phong lập tức liền có thể lấy tới nhiều bảo vật như vậy. Đừng xem, tranh thủ thời gian chỉnh lý đi. Lăng Phong đối với Tôn Khả nhàn nhạt nói một câu, sau đó không ngừng dùng bí thuật giải khai những túi chứa vật này bên trên cấm chế. Nửa canh giờ chi hai người đem những này bảo vật chỉnh lý tốt đằng sau, liền bắt đầu mượn dùng những bảo vật này tu luyện. Lăng Phong đem những cái kia tương đối dễ dàng hấp thu huyền đan, huyền dược, tặng cho Tôn Khả. Những cái kia tương đối khó hấp thu huyền thú nội đan hắn toàn bộ đều cầm đi. Bọn hắn tại những này ma tộc người tu luyện trong tay, đạt được hơn 1.000 khỏa huyền thú nội đan. Về phần nguyên thai, vô luận là hắn hay là Tôn Khả, đều có thể trực tiếp hấp thu, chỉ cần đem nguyên thai đâm rách, bên trong huyền khí liền sẽ tự động thẩm thấu ra. Lăng Phong cầm bảo vật, đi đến sơn động chỗ sâu, mà Tôn Khả chính là tại sơn động lối vào. Đối với Lăng Phong cách làm, Tôn Khả tỉnh không để ý. Đi vào sơn động chỗ sâu đằng sau, Lăng Phong đem lư hương triệu hoán đi ra. Khi hắn xuất ra lư hương đằng sau, lập tức liền ngửi thấy một loại mùi thơm kỳ dị, hắn lập tức cảm giác được mừng rỡ. Thơm quá! Lăng Phong thật sâu hít một hơi, bây giờ hắn tỷ khiếu cũng là đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, đối với các loại mùi cảm ứng cũng rất linh mẫn. Hắn biết những này mùi thơm đối với mình thân thể là không có làm hại. Nếu như hắn hút vào có hại khí thể về sau, hắn ngay lập tức sẽ nhảy mũi. Hắn đem lư hương cái nắp để lộ, phát hiện lư hương dưới đáy lại có một chút chất lỏng màu xám trắng. Linh dịch. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn biết mình lư hương luyện hóa đồ vật thời điểm sẽ xuất hiện một chút đặc thù linh dịch. Những cái kia linh dịch nhan sắc không giống với, công năng cũng không giống với. Thì như linh dịch chữa trị là trong suốt, có chữa trị trở lại như cũ công năng. Linh dịch chữa thương là màu xanh lá. Mà bây giờ cái này màu xám trắng linh dịch, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Linh dịch này nhan sắc, cùng thiên anh huyền giới bên trong những cái kia huyền khí nhan sắc không kém bao nhiêu, nhưng là Lăng Phong lại biết, cái này màu xám trắng linh dịch, khẳng định không phải huyền khí ngưng tụ mà thành linh dịch. Hắn bên trong lư hương linh dịch màu xám trắng đổ ra, sau đó dùng ngón tay dính một chút, phóng tới trong miệng của mình. Linh dịch này cửa vào đằng sau. Lăng Phong lập tức cảm giác được trên đầu lưỡi lập tức truyền đến một trận lạnh buốt, đầu lưỡi của hắn quấy một chút, toàn bộ lạnh buốt cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Không có độc. Lăng Phong xác định một chút, đem trong miệng linh dịch nuốt vào đi, sau đó bắt đầu vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Hắn vận chuyển công pháp đằng sau, từng tia lạnh buốt cảm giác, tiến vào trong kinh mạch của hắn, sau đó hướng phía đầu của hắn dũng mãnh lao tới. Khi cái này lạnh buốt cảm giác đi vào đầu đằng sau, Lăng Phong lập tức mừng rỡ, hắn cảm giác đến chính mình trở nên đặc biệt tinh thần. Trước đó hắn liên tục bắn nhiều như vậy mũi tên, linh hồn chi lực cũng là tiêu hao không ít. Bởi vì tại bắn tên thời điểm, não bộ của hắn nhanh chóng vận hành, thôi diễn cung tiễn bắn đi ra quy tích, đôi này linh hồn chi lực thế nhưng là có rất lớn tiêu hao. Nhưng là bây giờ, tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, hắn trong nháy mắt trở nên tinh thần, hắn cũng cảm giác được linh hồn chi lực của mình đang nhanh chóng khôi phục. Không nghĩ tới cái này linh dịch màu xám trắng, thế mà có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực. Lăng Phong túi đầu nhìn xem trong lư hương linh dịch màu xám trắng, trong lòng có chút rung động. So với linh dịch chữa thương, cái này hồn dịch càng lộ ra chân quý. Bởi vì ở trên Tiên Ma Đại Lục, đối với thân thể cùng kinh mạch có chữa trị hiệu quả linh đan rượu dược không ít, nhưng là đối với linh hồn chi lực có khôi phục nhanh chóng hiệu quả linh dược, lại cực kỳ thưa thớt. Cái này màu xám trắng linh dịch, tuyệt đối so với linh dịch chữa thương càng thêm chân quý. Hắn không nghĩ tới luyện hóa huyền thú nội đan đằng sau, lấy được không phải linh dịch chữa thương, mà là loại này đối với linh hồn chi lực có cực mạnh khôi phục tác dụng linh dịch. Lăng Phong biết, huyền thú tiên tổ mặc dù là yêu thú, nhưng là bọn hắn thời gian dài sinh tồn ở trong thiên anh huyền giới, hấp thu quá nhiều huyền khí, dẫn đến bọn chúng đã bắt đầu biến dị. Cho nên, huyền thú cùng ngoại giới yêu thú, đã có khác nhau rất lớn. Về sau, liền đem loại linh dịch này, xưng là hồn dịch đi. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn xuất ra một cái bình bạch ngọc, đem trong lư hương hồn dịch đều đựng vào. Cất kỹ hồn dịch đằng sau, Lăng Phong đem lấy được huyền thú nội đan đều bỏ vào trong lư hương, sau đó thu vào trong đan điền luyện hóa. Bởi vì lấy được huyền đan quá nhiều, Lăng Phong hao phí tới tận thời gian một ngày, mới đem những này huyền thú nội đan luyện hóa, mà hắn cũng đã nhận được không ít hồn dịch. Trước đó hắn luyện hóa yêu thú nội đan thời điểm, đạt được linh dịch chữa thương, mà bây giờ luyện hóa huyền thú nội đan, lấy được lại là hồn dịch. Linh dịch chữa thương, có thể làm cho Lăng Phong đan điền cùng kinh mạch, cùng nhục thân thương thế khôi phục nhanh chóng, nhưng lại không thể để cho linh hồn chi lực của hắn khôi phục. Mà bây giờ hắn luyện hóa huyền thú nội đan đằng sau, lại đạt được có thể cho linh hồn chi lực khôi phục nhanh chóng hồn dịch. Khi Lăng Phong từ lối vào hang núi lúc đi ra, phát hiện Tôn Khả vẫn tại tu luyện. Cảm giác được Lăng Phong đi ra, Tôn Khả lập tức mở to mắt nhìn xem Lăng Phong, hỏi, thế nào? Ta đã đem những huyền thú nội đan kia đều luyện hóa xong, ngươi bây giờ đây là tình huống như thế nào? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả nhàn nhạt hỏi, cái gì? Tôn Khả lập tức trừng to mắt, con mắt kia suýt nữa muốn rơi ra tới. Đoạn thời gian này, Tôn Khả cảm giác được ánh mắt của mình so với ban đầu đều lớn rồi không ít, bởi vì hắn cùng với Lăng Phong, thường xuyên sẽ bị Lăng Phong chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cho nên, dần dà, ánh mắt của hắn cũng biến thành so trước còn lớn hơn. Lỗ thai của ngươi, có phải hay không tu luyện nhĩ khiếu xuất hiện cái gì rồi? Ta nói ta đem những huyền thú nội đan kia đều luyện hóa xong. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, hắn cảm giác Tôn Khả bộ dạng này có điểm là lạ. Ngươi lỗ thai mới có vấn đề đâu? Tôn Khả chậm rãi hít một hơi, tận lực để cho mình cảm xúc ổn định lại, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, những huyền thú nội đan kia, thế nhưng là có hơn 1.000 khóa A, đây chỉ là qua thời gian một ngày, ngươi thế mà đều luyện hóa rồi. Chương 845, 845, ngươi thế nào cứ như vậy phế đâu? Đúng A, có vấn đề gì không? Lăng Phong đối với Tôn Khả khẽ gật đầu. Không, không có vấn đề. Tôn Khả đưa tay tại trên ngực của chính mình vớt ve hai lần, sau đó ở trong lòng oán thầm nói, biến thái, siêu cấp đại biến thái. Tại không đến thời gian một ngày bên trong, liền luyện hóa hơn 1.000 khỏa huyền thú nội đan, hơn nữa còn là trực tiếp luyện hóa. Như vậy hiệu suất, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong người tài giỏi như thế cho là mình không có vấn đề, bởi vì Tôn Khả biết Lăng Phong giá hỏa này thần kinh không ổn định. Loại này điều tạc thiên sự tình, ở trong mắt Lăng Phong, chẳng qua là tiểu hài tử chơi qua mọi nhà, chuyện rất bình thường. Lăng Phong loại người này, căn bản cũng không biết ở trong mắt người khác, hắn chính là một cái đồ biến thái. Người đem những nguyên thai kia đều luyện hóa không? Nếu như đều luyện hóa, chúng ta liền ra ngoài lại làm một chút trở về. Lăng Phong một mặt lạnh nhạt nói với Tôn Khả, trong mắt hắn, vô luận là huyền thú nội đan, hay là nguyên thai, đều là dễ như trở bàn tay đồ vật, không có liền đi làm một chút trở về. Không sai, cái này làm chữ rất phù hợp Lăng Phong phong cách. Cùng như thế một cái siêu cấp thiên tài cùng một chỗ, Tôn Khả cũng không biết nên may mắn, hay là nên buồn rầu. Bởi vì cùng với Lăng Phong, hắn lúc nào cũng có thể bị Lăng Phong hành động chấn kinh đến, kéo dài như thế, hắn thật đúng là lo lắng cho mình trái tim sẽ chịu không nổi, hắn cũng lo lắng cho mình kinh lịch một lần có một lần trợn mắt hốc mồm đằng sau, chính mình có thể hay không biến thành đại nhãn quái. Này này, choáng váng sao? Ta hỏi ngươi nói đâu? Nhìn thấy Tôn Khả cái này ngẩn người dáng vẻ, Lăng Phong nhíu mày, đối với hắn quát mắng một tiếng. A, ta còn không có luyện hóa, ta vẫn luôn là luyện hóa huyền đan cùng huyền dược, còn chưa bắt đầu luyện hóa nguyên thai đâu. Tôn Khả lấy lại tinh thần, lập tức trả lời một tiếng. Bởi vì bọn hắn lấy được huyền đan cùng huyền dược quá nhiều, Tôn Khả tốc độ luyện hóa lại không có Lăng Phong biến thái như vậy, cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng còn chưa có bắt đầu luyện hóa những này nguyên thai. Ngươi thế nào cứ như vậy phế đâu? Lăng Phong đối với Tôn Khả lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó nói ra, đem nguyên thai cho ta. Tôn Khả cắn răng, sau đó đem chứa nguyên thai túi chữ vật đưa cho Lăng Phong. Mặc dù Tôn Khả cho là mình không phải phế vật, nếu như người khác nói hắn như vậy mà nói, hắn khẳng định sẽ cùng đối phương tức giận. Thế nhưng là Lăng Phong nói hắn như vậy, hắn cũng không dám phản bác, bởi vì cùng Lăng Phong so sánh, thật sự là hắn là có chút phế. Ngươi nói ngươi là thiên tài. Vậy ngươi tới chọn Lăng Phong làm vật tham chiếu thử một lần. Cam đoan tự tôn của ngươi tâm sẽ vỡ thành một chỗ. Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật đằng sau, đem những nguyên thai kia đều đổ ra. Hắn trực tiếp xuất thủ đem những này nguyên thai đều đâm thủng. Khi nguyên thai bị đâm thủng đằng sau, bên trong huyền khí lập tức phun ra đến, trong sơn động huyền khí nồng độ, lập tức bạo tăng. Ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy Lăng Phong một chút đem nhiều như vậy nguyên thai làm phá, Tôn Khả cũng không nhịn được mở miệng mắng một tiếng. Ta rất bình thường nha. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả một chút, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển ngưng anh bí pháp. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn hỗn nguyên luyện khí quyết, còn có hỗn nguyên luyện thể quyết cũng đều lập tức vận chuyển lại. Hô hô! Những cái kia huyền khí điên cuồng bị Lăng Phong hút vào thể nội. Tại Lăng Phong đỉnh đầu, những cái kia huyền khí thậm chí biến thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia như là một cái vòi rồng nhỏ mở dạng, rơi vào Lăng Phong huyệt bách hội phía trên, bị hắn hút vào thể nội. Cái này, Tôn Khả lần nữa bị chấn kinh. Hắn bây giờ tu luyện ngưng anh bí pháp, cùng Lăng Phong tu luyện ngưng anh bí pháp là giống nhau. Thế nhưng là Lăng Phong hấp thu huyền khí tốc độ, lại so hắn nhanh nhiều lắm, từ trước mắt loại tình huống này đến xem, chí ít nhanh hơn hắn hơn gấp 10 lần. Mẹ nó, Tôn Khả nhịn không được ở trong lòng mắng lên. Mọi người đồng dạng là người, tu luyện công pháp giống nhau, thế nhưng là người ta hấp thu huyền khí tốc độ, liền nhanh hơn hắn, hơn nữa còn là gần mười mấy lần cái chủng loại kia. Nhìn xem cái kia điên cuồng hấp thu huyền khí Lăng Phong, Tôn Khả không khỏi ở trong lòng lần nữa hoài nghi, chẳng lẽ mình thật là phế vật sao? Hắn bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó cũng nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển ngưng anh bí pháp, bắt đầu hấp thu trong sơn động huyền khí. Sau một canh giờ, trong sơn động huyền khí toàn bộ đều bị Lăng Phong hấp thu hầu như không còn. Tôn Khả mở to mắt, hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, ánh mắt kia có chút u hoán. Trên tay ngươi còn có huyền đan cùng huyền dược sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả. Có, nhưng là không nhiều lắm. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái túi chữ vật. Lăng Phong cầm lấy túi chữ vật, mở ra nhìn một chút, sau đó nhướng mày, ngóa, cứ như vậy một điểm, không đủ ăn. Được rồi, chúng ta hay là ra ngoài làm một chút trở về đi. Nói, Lăng Phong lập tức đứng lên. Tôn Khả khỏe miệng có chút giật một cái, sau đó cũng đứng lên. Một lúc sau, hai người rời đi sơn động này. Lăng Phong mang theo Tôn Khả hướng phía phương Bắc đi đến. Ngươi cái này chuẩn bị muốn đi đâu đây? Tôn Khả cùng sau lưng Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Đi ma tộc số 3 doanh địa, nơi đó ma tộc người tu luyện tặc nhiều. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi trở lại. Nóa, chỉ chúng ta hai người, đi sông ma tộc số 3 doanh địa. Người ta thế nhưng là có vài chục vạn người ở bên trong, mà lại ma tộc số 3 doanh địa, thế nhưng là có hai vị vương giả. Tôn Khả trầm mặt nói với Lăng Phong. Ma tộc người tu luyện đại bản doanh, cùng những cái kia huyền thú hang ổ không giống với. Ma tộc cường giả đại bản doanh, đều là có trận pháp gia cố, những trận pháp kia uy lực cực mạnh. Đừng nói chỉ có Lăng Phong cùng hắn hai người, liền xem như huyền thú đại quân cũng chưa chắc có thể xông phá cái kia ma tộc đại bản doanh. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả thấy được rất nhiều người, những người này đều vội vội vàng vàng từ trong rừng rậm chạy đến, hướng phía một cái đông bắc phương hướng phóng đi. Hắn lập tức ngăn cản một người, mở miệng hỏi, huynh đệ, các ngươi đây là thế nào, muốn đi đâu đây? Chúng ta muốn ra Thương Long Cốc, hôm nay chúng ta nhân tộc thiên tài lục mình, muốn cùng ma tộc sư vương tại Thương Long Cốc ước chiến. Hôm nay chúng ta nhân tộc có thể sẽ sinh ra vị thứ 9 vương giả. Vị kia bị Lăng Phong cản lại người, lập tức mở miệng trả lời. Sau khi nói xong, người kia lập tức hướng phía đông bắc phương hướng chạy tới. Còn có rất nhiều người đều từ trong núi rừng chạy đến. Ước chiến vương giả. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, nói, có vẻ như rất có ý tứ. Nếu không chúng ta đi xem một chút. Tôn Khả mở miệng nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Tôn Khả cùng một chỗ đi theo những này từ trong rừng rậm người chạy ra, hướng phía đông bắc phương hướng chạy tới. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt hẻm núi. Hẻm núi này mặt đất rất phẳng cả, giờ khác này ở hẻm núi hai đầu, Lăng Phong cùng Tôn Khả thấy được đen nghịt đám người. Một phe là ma tộc người tu luyện, một phe là nhân tộc người tu luyện. Giờ phút này, ma tộc cùng nhân tộc song phương, khoảng cách 500m. Tại nhân tộc trận doanh phía trước nhất, đứng đấy một vị người mặc chiến giáp màu bạc thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này khuôn mặt cương nghị, ngũ quan đoan chính. Lông mày rậm như tà phi lá liễu, con mắt đen kịt sáng tỏ, lộ ra một tia nhàn nhạt dị sắc. Trong tay của hắn, cầm một cây phương thiên hỏa kích, mắt nhìn phía trước, cho người ta một loại vững như sơn nhạc khí thế. Chương 846, vương giả ước chiến. Hắn chính là Lục Minh, hôm nay ước chiến sư vương Cửu Vấn Thiên nhân tộc thiên tài. Tại ma tộc trận doanh phía trước nhất, là một vị dáng người khôi ngô thanh niên nam tử kia. Người này khuôn mặt thô cuồng, mày rậm mắt to, mũi hừng, trên mặt giữ lại râu quai nón. Trong tay hắn nắm lấy một gạch trường thương màu đen, trên thân tản ra một cỗ lạnh lẽo khí thế. Người này chính là ma tộc lục đại vương giả một trong sư vương Cửu Vấn Thiên. Sư vương Cửu Vấn Thiên, 3 năm trước đây khiêu chiến nhân tộc bây giờ mạnh nhất vương giả Kiếm Vương Độc Cô Vũ, nhất chiến thành danh. Hôm nay, nhân tộc thiên tài Lục Minh, dự định khiêu chiến ma tộc sư vương Cửu Vấn Thiên. Cũng hy vọng có thể một trận chiến phong vương. Cho nên, những nhân tộc người tu luyện kia, biết được tin tức đằng sau, đều nhao nhao dám đến, hy vọng có thể nhìn thấy cái này đặc sắc đại chiến. Thật nhiều ma tộc người tu luyện. Lăng Phong nhìn thấy sư vương phía sau những cái kia đen nghịt ma tộc người tu luyện, đôi mắt có chút sáng lên, hắn phảng phất thấy được vô số nguyên thai ngay tại hướng mình ngoắc. Sư vương Cửu Vấn Thiên nắm trong tay trường thương, chỉ hướng Lục Minh, thần sắc đạm mạc nói ra, tiểu tử, ra tay đi, nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì 10 hiệp, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngoa tạo, cái này sư vương quá cuồng vọng. Đúng đấy, Lục Minh thế nhưng là nửa bước vương giả, tại cảnh giới này đã dừng lại thời gian 1 năm, chiến lực có thể so với vương giả, hắn lại còn nói lộ diện ở trước mặt hắn không kiên trì được 10 hiệp. Quá phách lối. Nghe được sư vương Cửu Vấn Thiên lời nói đằng sau. Nhân tộc những người tu luyện kia lập tức liền khó chịu. Lục Minh cầm trong tay phương thiên hỏa kích, ánh mắt có chút ngưng tụ, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía sư vương Cửu Vấn Thiên phóng đi. Tốc độ thật nhanh. Lục Minh cố lên. Những nhân tộc cường giả kia nhìn thấy Lục Minh bạo phát đi ra tốc độ đằng sau, cũng nhịn không được hoan hô lên. Sư vương Cửu Vấn Thiên cầm trong tay trường thương. Thể nội ma lực trong nháy mắt quán thâu tới trong tay trong trường thương. Ông! Trên thanh trường thương kia trận văn, lập tức vung phát ra hảo quang màu đen. Trung quanh thiên địa linh khí, bắt đầu hướng phía trong tay hắn thanh trường thương này tụ đến. Lục Minh tại khoảng cách sư vương Cửu Vấn Thiên còn có 30 mét thời điểm, thân thể đằng không mà lên, trong tay phương thiên hỏa kích tách ra chướng mắt ngân quang, sau đó mang theo kinh thiên chi thế, hướng phía sư vương Cửu Vấn Thiên chém tới. Trung quanh quá thiên địa linh khí bị quái, tại Lục Minh bên người, thổi lên cuồng phong. Trong bầu trời lập tức xuất hiện, đầy trời kích ảnh, hướng phía sư vương Cửu Vấn Thiên bao phủ xuống. Sư vương Cửu Vấn Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong tay trường thương màu đen, đột nhiên hướng phía Lục Minh đâm tới. Một nhát này phía dưới, mấy chục màu đen thương mang xuất hiện, cùng những cái kia kích ảnh va chạm. Cuối cùng, tất cả kích ảnh cùng thương mang biến mất, mọi người thấy Lục Minh trong tay phương thiên hỏa kích. Cùng sư vương Cửu Vấn Thiên trường thương trong tay đụng nhau cùng một chỗ. Keng! Ánh lửa vang khắp nơi, Lục Minh thân thể lập tức bay ngược mà quay về, sư vương Cửu Vấn Thiên lập tức nắm lấy trường thương giết đi lên. Cùng sư chi nộ. Sư Vương Cửu Vấn Thiên một tiếng gầm thét, trường thương trong tay vung mạnh lên, tại phía sau hắn thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ, thế mà xuất hiện một đầu cuồng sư hư ảnh. Giống. Cái kia cuồng sư hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hướng phía Lục Minh đánh tới. Cuồng sư hư ảnh tại nhào về phía Lục Minh đằng sau, thân thể khổng lồ không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, cái kia thân thể hư ảo đang không ngừng trở nên ngưng thực. Ngân Nguyệt chém. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích vung mạnh lên, một đạo dài 3 mét loan nguyệt kình khí xuất hiện, trong nháy mắt chạm tại đầu kia màu đen cuồng sư trên thân. Vâng! Cái kia màu đen cuồng sư trong nháy mắt nổ tung, cường đại khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, trên mặt đất bụi đất tung bay. Thế nhưng là ngay tại phát ra cuồng sư chi nộ sát na, sư vương Cửu Vấn Thiên thân thể lập tức hướng phía Lục Minh lao đến. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Lục Minh có thể ngăn cản chính mình một chiêu này. Ngay tại màu đen cuồng sư nổ tung sát na, thân thể của hắn xuyên qua phong bạo kia, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lục Minh, một thương hướng phía Lục Minh đâm tới. Lục Minh kinh hãi, lập tức vung vẩy phương thiên hỏa kích ngăn tại trước mặt mình. Keng! Sư vương Cửu Vấn Thiên mũi thương đâm ở trên phương thiên hỏa kích, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, đem Lục Minh cho đánh bay. Lục Minh thân thể bay ra mười mấy mét bên ngoài, sau khi rơi xuống đất, cảm giác được cổ họng một liếm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Lục Minh thụ thương rồi. Những nhân tộc người tu luyện kia thấy cảnh này, đều có chút kinh ngạc, đây mới là hiệp thứ ba, Lục Minh liền bị sư vương đánh bại. Chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám tới khiêu chiến ta. Chết đi cho ta. Sư vương Cửu Vấn Thiên thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức phóng tới Lục Minh. Lục Minh sắc mặt đột biến, thể nội chín khỏa pháp đan lập tức bay ra ngoài, hắn hiện tại chỉ có thể dùng đại sát chiêu. Mà sư vương Cửu Vấn Thiên thể nội cũng là bay ra chín khỏa pháp đan, cùng Lục Minh cướp đoạt chung quanh thiên địa linh khí. Sư vương Cửu Vấn Thiên một tiếng quát lệnh, thân thể đằng không mà lên. Thiên sư vô ảnh. Sư vương Cửu Vấn Thiên trường thương trong tay hướng phía Lục Minh đâm một cái, không gian chung quanh chấn động. Tại sư vương Cửu Vấn Thiên tiên thiên khí chàng bên trong tất cả thiên địa linh khí đều trong nháy mắt đem áp xúc, bị rót vào trường thương trong tay của hắn bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy trăm đạo thương ảnh như là như hạt mưa bắn về phía Lục Minh. Ngân Nguyệt chi thuẫn. Lục Minh gầm lên giận dữ, trong tay phương thiên hỏa kích, lập tức xoay tròn, hình thành một cái trong tróng, ngăn trở sư vương Cửu Vấn Thiên bắn ra những cái kia thương ảnh. Thương thương thương. Sư vương Cửu Vấn Thiên phát ra thương ảnh, uy lực mạnh mẽ, mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa vạn quân chi lực, đụng vào Lục Minh phương thiên hỏa kích phía trên, cường đại lực phản chấn, để Lục Minh khổ không thể tả. Dưới tình huống như vậy, Lục Minh cảm giác được thể nội tiên thiên chân nguyên, ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng, hắn thể lực chống đỡ hết nổi, trung vực không cách nào duy trì cao như vậy cường độ phòng ngự, bị sư vương Cửu Vấn Thiên thương mang bắn trúng. Vâng! Lục Minh thân thể bay ra hơn 20 mét, quẳng xuống đất đằng sau, liên tục lăn mười mấy vòng lúc này mới dừng lại. Bộ ngực hắn chiến giáp màu bạc, đã xuất hiện một cái động lớn, lộ ra bên trong lóe ra kim quang nội giáp. Nếu không phải có nội giáp này bảo hộ, vừa rồi sư vương Cửu Vấn Thiên thương mang chỉ sợ đã đem thân thể của hắn xuyên thủng. Chết đi! Sư vương Cửu Vấn Thiên thân thể lục địa đằng sau, mũi chân trên mặt đất một chút, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lục Minh. Đang lúc hắn chuẩn bị phóng tới Lục Minh thời điểm, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất tại hắn cùng Lục Minh ở giữa trên đất trống. Oeng! Mặt đất kia bỗng nhiên nổ tung, đất đá văng khắp nơi, cường hoành sóng xung kích hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Sư vương Cửu Vấn Thiên cũng không thể không bước ra trở ra. Ai? Sư vương Cửu Vấn Thiên ngẩng đầu hướng phía hẻm núi phía trên nhìn lại. Hắn biết vừa rồi công kích kia là đến từ đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, từ trên hẻm núi thả người nhảy xuống. Hẻm núi kia dưới vách núi, khoảng cách đáy cốc thế nhưng là có nhanh vài trăm mét độ cao, thế nhưng là người kia tại rơi xuống đất sát na, thân thể lần nữa nhảy lên, mấy cái lên xuống liền tới đến sư vương Cửu Vấn Thiên trước mặt. Người này chính là Lang Phong. Chương 847, 847, chém giết vương giả. Tại hắn nhìn thấy cái này sư vương Cửu Vấn Thiên sát na, hắn liền quyết định muốn xuất thủ giết chết cái này sư vương Cửu Vấn Thiên. Nếu hắn muốn giết cái này sư vương Cửu Vấn Thiên, tuyệt đối sẽ không để cái này sư vương Cửu Vấn Thiên giết chết Lục Minh, mặc dù hắn cùng cái này Lục Minh không có bất kỳ cái gì giao tình. Nhưng nơi đây là thiên anh huyền giới, Lục Minh là nhân tộc, hắn tự nhiên sẽ đứng tại nhân tộc một phương. Ngươi là ai? Sư Vương Cửu Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sắc mặt có chút trầm xuống. Ta là tới giết ngươi. Lăng Phong nhìn xem Sư Vương Cửu Vấn Thiên, thần sắc đạm mạc đáp lại một tiếng. Giết ta. Ha ha ha ha. Sư Vương Cửu Vấn Thiên nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu. Lời này, coi như các ngươi nhân tộc Kiếm Vương Độc Cô Vũ cũng không dám nói đi. Liền ngươi cũng dám ở miệng này ra cùng nôn. Ha ha ha ha. Tại Sư Vương Cửu Vấn Thiên sau lưng, những ma tộc người tu luyện kia cũng là nhịn không được đi theo cười như điên. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong vừa rồi lời nói, quả thực là chuyện cười lớn. Mà nhân tộc những người tu luyện kia, lại là những mày. Thao, tiểu tử này từ chỗ nào xuất hiện? Đầu óc có vấn đề a? Những nhân tộc người tu luyện kia cũng là có chút nổi nóng, bọn hắn cũng cho rằng giờ phút này Lăng Phong lao ra đối với Sư Vương Cửu Vấn Thiên khẩu xuất cùng nôn, là tại cho nhân tộc mất mặt. Cười đã chưa? Lăng Phong nhìn xem Sư Vương Cửu Vấn Thiên, lông mày có chút vẩy một cái. Ha ha ha, các ngươi nhân tộc chẳng lẽ không có ai sao? Thế mà để cho ngươi một kẻ ngốc đi ra cùng ta kêu gào. Sư Vương Cửu Vấn Thiên nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn chính là vương giả, cho dù là đối mặt nhân tộc vương giả, cũng không sợ hãi chút nào, huống chi là đối mặt Lăng Phong một cái vô danh tiểu tốt. Đồ đần! Lăng Phong nhìn xem Sư Vương Cửu Vấn Thiên, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Sau một khắc, hắn thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, hướng phía Sư Vương Cửu Vấn Thiên phóng đi. Xoát! Lăng Phong thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Sư Vương Cửu Vấn Thiên trước mặt. Sư Vương Cửu Vấn Thiên sắc mặt đột biến, hắn muốn lui lại, thế nhưng là Lăng Phong nắm đấm lại quất vào trên cằm của hắn. Phanh! Sư Vương Cửu Vấn Thiên thân thể lập tức bị Lăng Phong quất bay, tất cả mọi người có thể nhìn thấy mấy khỏa mang máu răng từ Sư Vương Cửu Vấn Thiên trong miệng bay ra ngoài. Sư Vương Cửu Vấn Thiên thân thể bay ra mười mấy mét, quẳng xuống đất đằng sau, thân thể trên mặt đất trượt 6-7 mét mới dừng lại. Cái này! Những cái kia còn tại cuồng tiếu ma tộc người tu luyện. Tiếng cười im bặt mà dừng. Mà những nhân tộc người tu luyện kia, cũng là trợn mắt hốt mồm. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, đơn giản không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là Sư Vương Cửu Vấn Thiên, một vị thực lực cường đại ma tộc vương giả. Nhưng là bây giờ, vị này ma tộc vương giả lại bị một cái danh bất kiến truyền tiểu tử đánh bay đi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người có chút ngộng. Lăng Phong đi vào Sư Vương Cửu Vấn Thiên bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thần sắc đạm mạc nói ra, hiện tại, ngươi còn cảm thấy buồn cười sao? Ngươi! Sư Vương Cửu Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, thực lực của đối phương dĩ nhiên cường đại như thế. Vừa rồi đối phương bày ra tốc độ, thực sự quá kinh khủng, cho dù hắn thân là vương giả, cũng phản ứng không kịp. Cho dù là nhân tộc bát đại vương giả bên trong người mạnh nhất Độc Cô Vũ, cũng không có thực lực như vậy. Nhưng là bây giờ thế mà bị hắn gặp một cái thực lực mạnh mẽ như vậy người. Ngươi đến cùng là ai? Sư Vương Cửu Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Ta không phải nói a, ta là tới giết ngươi. Lăng Phong nói xong, sau đó nhấc chân, hướng phía Sư Vương Cửu Vấn Thiên cổ dâm đi. Xoa cạch. Sư Vương Cửu Vấn Thiên cổ lập tức bị Lăng Phong đập gãy. Ma tộc lục đại vương giả một trong Sư Vương, cứ thế mà chết đi. Tại đối mặt Lăng Phong thời điểm, hắn còn chưa kịp hoàn thủ, liền bị Lăng Phong một quyền đánh cho tàn phế, sau đó một cước giẫm chết. Đây tuyệt đối là thiên anh huyền giới mấy ngàn năm qua đã chết uất ức nhất một vị vương giả. Giẫm chết Sư Vương Cửu Vấn Thiên đằng sau, Lăng Phong lập tức túi người ở trên người hắn lục lọi. Hắn tại Sư Vương Cửu Vấn Thiên trên thân tìm ra một cái túi trữ vật, sau đó lấy ra chùy thủ. Đem Sư Vương Cửu Vấn Thiên đan điền phá vỡ, đào ra hắn nguyên thai. Lúc này, những ma tộc người tu luyện kia cùng nhân tộc người tu luyện, mới phản ứng được. Trời ạ, Sư Vương thế mà bị giết. Một cái vương giả, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị giết chết. Ta không phải đang nằm mơ sao? Những nhân tộc cường giả kia, cho dù hiện tại cũng không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thể là thật. Sư Vương chết rồi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải thật sự. Những ma tộc người tu luyện kia, cũng không tin đây hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ, Sư Vương chính là phong vương cường giả, thực lực cường đại, cho dù có người muốn giết, cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Vừa rồi sư vương tại cái này thanh niên thần bí trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đem sư vương nguyên thai cùng chữ vật pháp bảo thu lại đằng sau, Lăng Phong trong tay xuất hiện hai thanh trường kiếm, lập tức hướng phía những ma tộc người tu luyện kia phóng đi. Giết chết hắn. Nhìn thấy xông tới Lăng Phong, những ma tộc người tu luyện kia giờ phút này cũng là hoàn hồn lại, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, đặc biệt là những cái kia ma tộc cung tiễn thủ, lập tức đem trong tay mũi tên bắn về phía Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội chín khỏa pháp đan bay ra, ở bên cạnh hắn hình thành tiên thiên khí tràng. Thương thương thương. Những cái kia cung tiễn bắn tại hắn tiên thiên khí tràng phía trên, nhao nhao bị đẩy lùi. Lăng Phong kim đan, chính là thiên mệnh kim đan, cái này chín khỏa pháp đan hình thành tiên thiên khí tràng, liền xem như nguyên anh đệ nhị trọng cường giả công cũng chưa chắc có thể phá vỡ, chớ nói chi là những này tiên thiên đại viên mãn cường giả bắn ra cung tên. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào cái kia ma tộc người tu luyện trận doanh bên trong. Tử khí đông lai. Lăng Phong sử dụng ra tử vân kiếm pháp thức thứ nhất. Cái này tử khí đông lai, chính là một chiêu sát thương phạm vi cực lớn kiếm chiêu, đặc biệt thích hợp hiện tại hắn loại tình huống này sử dụng. Lăng Phong thân thể đằng không mà lên, trong tay hai thanh kiếm tản ra ánh sáng màu tím, sau đó một đạo kiếm khí phân biệt từ hai thanh trên thân kiếm bay ra. Hiu, hiu. Cái này hai đạo kiếm khí một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tại kiếm khí tách ra sát na, chung quanh thiên địa linh thể, đều bị những kiếm khí này điên cuồng thôn phệ. Trong chớp mắt, đầy trời kiếm khí màu tím xuất hiện, bắn về phía những ma tộc người tu luyện kia. Á á á! Những ma tộc người tu luyện kia thân thể, tại kiếm khí màu tím trước mặt, yếu ớt giống đậu hũ. Thân thể của bọn hắn không ngừng bị kiếm khí màu tím xuyên thủng. Khi kiếm khí màu tím biến mất đằng sau, ma tộc người tu luyện trong đám người, xuất hiện một góc độ là 60 độ, dài 50 mét hình quạt chân không khu vực. Tại vùng này bên trong người, không chết cũng bị thương, chí ít có hơn 100 người bị mất mạng. Đi mau. Người này là ma quỷ. Những ma tộc người tu luyện kia thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người chạy trốn. Bởi vì Lăng Phong thực lực thật là đáng sợ, một kiếm giết 100 người. Mặc dù bọn hắn những này tại trong hẻm núi ma tộc cường giả, vượt qua một vài người, nhưng là cũng không đủ người ta giết. Chương 848, 848, Lệ Chính Dương sư huynh. Bọn hắn cũng không dám tập trung ở cùng nhau. Muốn chạy. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lần nữa huy kiếm. Tử khí đông lai. Tử khí phong lai. Từng lớp kiếm khí bị Lăng Phong vung ra, hắn phảng phất không biết mệt mỏi, cường đại như thế kiếm chiêu. Mặc dù đối với chân nguyên lực hao tổn to lớn, nhưng là hắn lại hao tổn nổi, bởi vì hắn kim đan chính là thiên mệnh kim đan. Hắn chín khỏa pháp đan bên trong ẩn chứa tiên thiên chân nguyên, mỗi một khỏa so những chuẩn thiên mệnh cửu chuyển kim đan cường giả kia thể nội tất cả tiên thiên chân nguyên đều muốn hùng hậu. Giết! Những nhân tộc người tu luyện kia thấy cảnh này, cũng biết cơ hội khó được, lập tức phóng tới những ma tộc người tu luyện kia. Á á á! Những ma tộc người tu luyện kia đã bị giết vỡ mật. Giờ phút này nhân tộc người tu luyện khí thế dâng cao, một đường hát vang tiến mạnh, giết đến những ma tộc người tu luyện kia không chừa mảnh giáp. Sau một nén nhang, trong hạp cốc này, vượt qua 9 thành ma tộc người tu luyện đều bị giết chết. Chỉ có không đến một thành ma tộc người tu luyện trốn. Giết chết những ma tộc người tu luyện kia đằng sau, những này nhân tộc người tu luyện, liền điên cuồng cướp đoạt ma tộc người tu luyện lưu lại bảo vật. Con mụ nó, coi lão tử không tồn tại a. Một màn này để Lăng Phong rất tức giận, hắn không nghĩ tới mình giết nhiều như vậy nhân tộc ma tộc người tu luyện, kết quả là đồ vật của mình, thế mà bị mấy tên khốn kiếp này cướp đi. Ta cho lão tử buông xuống. Lăng Phong gầm lên giận dữ, trong giọng nói của hắn bí mật mang theo chân nguyên, cường đại tiếng gầm chấn động đến không ít người màng nhĩ đau nhức. Toàn bộ trong sơn cốc người đều trong nháy mắt dừng lại. Bọn hắn giờ phút này cũng đều kịp phản ứng. Không muốn chết, đem những này ma tộc người tu luyện bảo vật thu thập lại, đều giao cho nơi này. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng đối với những người này nói ra. Ngươi đây cũng quá lòng tham đi, nhiều như vậy bảo vật, ngươi đều phải nuốt riêng sao. Một vị nhân tộc người tu luyện bất mãn, mở miệng nói với Lăng Phong. Ta chính là muốn nuốt riêng, ngươi có ý kiến. Lăng Phong nhìn chằm chằm vị này nhân tộc người tu luyện, một cỗ sát khí lạnh như băng ở trên người hắn phát ra. Chẳng những ta có ý kiến, ở đây rất nhiều người đều có ý kiến. Cái kia một tên nhân tộc người tu luyện không có sợ hãi, bọn hắn nhiều người như vậy, hắn thật đúng là không tin Lăng Phong dám đối bọn hắn những người này xuất thủ. Ai có ý kiến, đứng ra. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn những người kia. Thế nhưng là căn bản cũng không có ai dám đứng ra, bọn họ cũng đều biết, Lăng Phong thực lực rất mạnh, nếu như ai dám ở thời điểm này đi ra, khẳng định sẽ bị Lăng Phong ghi hận lên. Không dám đứng ra, liền toàn diện cho ta xéo đi. Lăng Phong mở miệng đối với những người này quát lạnh nói. Ngươi chớ quá mức, những ma tộc này, cũng không phải là đều là ngươi một người giết chết, chúng ta cũng có công lao. Trước đó cái kia nói chuyện nhân tộc người tu luyện, mở miệng nói với Lăng Phong. Đúng, những này ma tộc người tu luyện, chúng ta cũng đã giết không ít. Những người khác đều nhao nhao mở miệng. Ta đếm 3 tiếng, nếu như không đi, đừng trách ta không khách khí. Lăng Phong cũng không muốn cùng những người này phân rõ phải trái, hắn cùng những người này không thân chẳng quen. Nếu như những người này thật không biết tốt xấu, hắn cũng sẽ không đối với những người này nhân từ nương tay. 3. Lăng Phong bắt đầu đếm ngược. Đi mau. Đi mau. Không ít người nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, đều lập tức đi. Nếu như Lăng Phong thực lực yếu nói, bọn hắn còn dám ủy vào nhân số nhiều đem Lăng Phong tiêu diệt. Thế nhưng là Lăng Phong thực lực, bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy, nhân vật như vậy, không phải bọn hắn dựa vào nhân số nhiều liền giết chết. Làm phát bực Lăng Phong nói không chừng thật sẽ đem bọn hắn những người này đều giết chết. Bởi vì Lăng Phong giết người, tựa như là thái thịt một dạng, vô luận là lục tinh cường giả, hay là thất tinh cường giả, tại Lăng Phong cái kia kinh khủng kiếm chiêu phía dưới, đều chỉ có một con đường chết. Hỗn đản. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người đi ra, những cái kia muốn đoạt bảo vật người, đều giận đến thẳng cắn răng. Mặc dù bọn hắn tâm động, nhưng là cũng không thể tránh được, tại thế giới cường giả vi tôn này, người ta không sẽ cùng ngươi nói đạo lý. Mặc dù bọn hắn cũng giết chết không ít ma tộc người tu luyện, nhưng là người ta chính là không muốn cho ngươi, ngươi có thể như thế nào? Rất nhanh, hơn 1 vạn tên nhân tộc người tu luyện, đều lục tục rời đi. Cuối cùng, còn lại hơn 200 người. Các ngươi còn không đi. Muốn chết phải không? Lăng Phong nhìn xem vậy còn dư lại những này nhân tộc người tu luyện, thần sắc lạnh lùng hỏi. Vị đại ca này, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn cướp đi ngươi bảo vật, ta xem chính ngươi một người, muốn thu lấy những này ma tộc người tu luyện trên người bảo vật, cũng rất phiền phức. Chúng ta chỉ là muốn lưu lại giúp ngươi. Một vị dáng người có chút thanh niên gầy gò nam tử, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong nhìn chằm chằm vị này dáng người có chút thanh niên gầy yếu nam tử, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng nói ra, đem ngươi mặt nạ trên mặt cho ta kéo xuống đến rồi nói sau. Lăng Phong nhìn ra được, vị thanh niên nam tử này giống như hắn, mang trên mặt mặt nạ. Chỉ bất quá người này mặt nạ trên mặt có chút cấp thấp, có thể gạt được người khác. Tuy nhiên lại không lừa được Lăng Phong. Lăng Phong nhãn khiếu, thế nhưng là đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề tới. Cái này, cái kia nam tử gầy yếu lông mày hơi nhíu một chút, sau đó mở miệng nói ra, huynh đệ, ngươi dạng này cũng không phải khó xử ta sao. Cựu gia của ta tương đối nhiều, vạn nhất bị người ta biết, vậy cũng không tốt. Nguyện ý lưu lại hỗ trợ, liền đem mặt nạ kéo xuống đến, không nguyện ý. Lập tức liền cút cho ta. Lăng Phong đối với thanh niên nam tử này lạnh giọng nói ra. Cái này là thanh niên gầy yếu nam do dự một chút, sau đó đối với người đứng phía sau nói ra, tất cả mọi người đứng ngay ngắn cho ta. Tại thanh niên nam tử này, người đứng phía sau đều lập tức dừng lại, không có người nào dám động. Thanh niên nam tử này đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó chậm rãi đem mặt bên trên mặt nạ cho kéo xuống tới. Ừm. Khi Lăng Phong nhìn thấy thanh niên nam tử này hình dáng đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, đôi mắt chỗ sâu, lập tức hiện lên một tia kinh hỉ. Bởi vì hắn trước mặt vị thanh niên nam tử này, lại là Huyền Kiếm Tông sư huynh Lệ Chính Dương. Lệ Chính Dương tại Huyền Kiếm Tông, chính là Hoa Vân chân quân đệ tử đích truyền, hắn cũng là một tên giải văn sư. Lúc trước, Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông, đánh nội môn chấp pháp đường trưởng lão Nguyên Dương chân nhân cháu trai Chính Vân. Bị đẩy đi đến Hắc Long Sơn Mạch Thanh Kiếm Thành. Lúc đó chính là Lệ Chính Dương mang Lăng Phong cùng đi. Tại cưới chiến thuyền phía trước Hắc Long Sơn Mạch trên đường, Lệ Chính Dương đem Hoa Vân Chân Quân truyền thụ cho Thiên Địa Thi Bí Pháp mang cho Lăng Phong. Cuối cùng, Lăng Phong tại Thiên Địa Thi Bí Pháp bên trong, học xong Linh Tê Chỉ. Lúc kia, Lệ Chính Dương liền đã đạt đến Tiên Thiên Đệ Cửu Trọng Cảnh Giới. Bây giờ Lệ Chính Dương cũng là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Hắn tiến vào cái này thiên anh huyền giới, đã có 3 tháng thời gian, thế nhưng là hắn vẫn không có góp nhặt đầy đủ huyền khí ngưng tụ nguyên anh. Lệ Chính Dương sư huynh. Lăng Phong ở trong lòng đối với Lệ Chính Dương truyền âm nói. Ừm. Lệ Chính Dương nhìn xem Lăng Phong, lập tức mở to hai mắt nhìn, tiến vào thiên anh huyền giới đằng sau. Hắn vẫn luôn là bảo trì tại dịch dung trạng thái, căn bản cũng không có người gặp qua hắn chân dung. Giờ phút này hắn còn là lần đầu tiên tại trước mặt người khác biểu hiện ra chân dung, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà biết hắn. Chương 849, 849, Lăng Phong sư đệ. Ngươi biết ta. Lệ Chính Dương ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Đương nhiên, Lệ Chính Dương sư huynh, ta là Lăng Phong sư đệ a. Lăng Phong cũng không có muốn tiếp tục giấu giếm thân phận của mình, Lệ Chính Dương chính là Hoa Vân Chân Quân đệ tử. Lăng Phong mặc dù không có bái Hoa Vân Chân Quân vi sư, nhưng là trong lòng của hắn tuy nhiên lại đem Hoa Vân Chân Quân coi như là sư tôn của mình. Bởi vì Hoa Vân Chân Quân dạy hắn không ít thứ. Thì như cái kia càn khôn cấm, còn có thiên địa thì bí pháp. Hai loại bí pháp, cho dù đến bây giờ, đối với Lăng Phong đều rất trọng yếu. Lăng Phong sư đệ. Lệ Chính Dương nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp được Lăng Phong, hắn cũng không dám tin tưởng, lúc trước hay là trúc cơ cảnh giới tu vi Lăng Phong, bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng như thế, coi như cái kia sư vương cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Thật là ngươi sao? Lệ Chính Dương trong lòng vô cùng kích động, giờ phút này hắn thật đúng là rất muốn cùng Lăng Phong ôm một chút. Đi vào thiên anh huyền giới lâu như vậy, Lệ Chính Dương vẫn luôn che giấu mình thân phận, trải qua lo lắng để phòng sinh hoạt. Thế nhưng là không nghĩ tới lại tại nơi đây gặp sư đệ của mình, mà lại sư đệ của mình lại lợi hại như thế. Lăng Phong cũng là cố nén trong lòng cái kia tâm tình kích động, đối với Lệ Chính Dương truyền âm nói, Lệ Chính Dương sư huynh, ngươi đem mặt nạ mang lên đi, còn có một vị huyền kiếm tông sư đệ, cùng ta cùng một chỗ tiến đến, chờ một chút ta giới thiệu cho ngươi biết. Tốt tốt tốt. Lệ Chính Dương ở trong lòng đáp lại. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới lúc trước cái kia chỉ có chút cơ cảnh giới sư đệ, bây giờ đã trưởng thành đến để hắn cũng khó có thể với tới trình độ. Hắn xoay người, đối với sau lưng những người kia nói ra, các huynh đệ, tranh thủ thời gian làm việc, đem đồ vật thu thập lại, vị lao đại này là sẽ không bạc đãi chúng ta, bất quá nếu là bị ta phát hiện có ai ở trong quá trình này tư tàng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vâng, lão đại. Những người kia lập tức chỉnh tề đáp lại nói. Bọn hắn đều là Lệ Chính Dương trung thực tùy tùng, đại bộ phận đều là đến từ đệ tử Huyền Kiếm Tông, những người khác cũng là Huyền Kiếm Tông dưới trướng những thế lực kia đệ tử. Lệ Chính Dương thực lực rất mạnh, đạt đến lục tinh đỉnh phong cấp bậc. Thực lực của hắn, tại trong một nhóm người này, là cường đại nhất, cho nên những người này đều lấy Lệ Chính Dương cầm đầu. Mà Lệ Chính Dương cũng là rất đầy nghĩa khí. Mang theo bọn hắn cùng một chỗ giết huyền thú, giết ma tộc, tu la tộc, thậm chí cũng giết nhân tộc người tu luyện. Cứ việc nơi đây là thiên anh huyền giới, nhân tộc cùng chung địch nhân là ma tộc cùng tu la tộc, nhưng là nhân tộc những người tu luyện kia, cũng có rất nhiều là không có hảo ý. Cho nên, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, muốn tìm được một cái đáng giá chính mình tín nhiệm người, rất khó. Bình thường tiến vào loại địa phương này người, tất cả mọi người là cùng một cái gia tộc, hoặc là cùng một cái tông môn thế lực người. Tất cả mọi người hiểu rõ. Khi lấy được bảo vật đằng sau, mỗi một lần Lệ Chính Dương đều sẽ phân phối rất hợp lý. Cho nên những người này cũng đều phi thường ủng hộ Lệ Chính Dương. Khi Lệ Chính Dương mang theo những người kia bắt đầu quét sạch chiến trường thời điểm, Tôn Khả xuất hiện ở Lăng Phong bên người. Ngươi thật đúng là định cho những người này chỗ tốt nha. Tôn Khả nhìn xem Lệ Chính Dương bọn hắn bận rộn thân ảnh, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, chúng ta cần như thế một đám người cho chúng ta lập tức tay sao? Nhiều người như vậy, nếu để cho chính chúng ta đi quét sạch chiến trường mà nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lãng phí thời gian sao? Ừm. Tôn Khả gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có suy nghĩ muốn để Lăng Phong thu một chút tiểu đệ dự định, bởi vì có một đám tiểu đệ đi giúp chính mình bận rộn, mình có thể giảm bớt rất nhiều công phu. Tại thiên anh huyền giới bên trong, cái nào vương giả thủ hạ không phải có một đoàn tiểu đệ. Kỳ thật, vừa rồi nói chuyện cùng ta người kia, là người một nhà. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả thản nhiên nói. Lệ Chính Dương. Ai vậy? Tôn Khả khe như mày, hắn cũng không nhận ra Lệ Chính Dương, cũng chưa nghe nói qua Lệ Chính Dương cái tên này. Hắn là Hoa Vân Chân Quân đệ tử, cũng coi là sư huynh của ta. Hắn nhưng là một tên giải văn sư. Lăng Phong đối với Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng, đối với Lệ Chính Dương, hắn hay là rất tín nhiệm. Hoa Vân Chân Quân. Tôn Khả khẽ giật mình, Hoa Vân Chân Quân tại Huyền Kiếm Tông, thế nhưng là phi thường nổi danh, Tôn Khả cũng biết, lúc ấy Lăng Phong thế nhưng là xông qua Hoa Vân Chân Quân cửa ải, bất quá cuối cùng Hoa Vân Chân Quân không có thu Lăng Phong làm đồ đệ. Nhưng là Tôn Khả cũng biết, Hoa Vân Chân Quân mặc dù không có thu Lăng Phong làm đồ đệ, nhưng là hắn lại truyền giải văn bí thuật cho Lăng Phong, nếu không hiện tại Lăng Phong giải văn thuật, cũng sẽ không như thế lợi hại. Ngươi cái tên này vận khí làm sao lại thành như vậy chuyện tốt. Vô luận đi đến đâu nhi, đều có thể gặp được người quen. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, không khỏi nhíu mày. Hắn biết người Huyền Kiếm Tông rất ít, đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đệ tử cũng không nhiều. Cho dù Huyền Kiếm Tông những cái kia tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả tiến vào thiên anh huyền giới, bọn hắn gặp phải tỷ lệ cũng tương đối nhỏ, bởi vì thiên anh huyền giới diện tích, thế nhưng là so thể thư không gian truyền thừa còn muốn lớn. Thế nhưng là Lăng Phong lại tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, gặp đến từ đệ tử Huyền Kiếm Tông, mà lại vị đệ tử này, hay là cùng Lăng Phong rất quen loại kia. Ta cũng không biết, ta có đôi khi ta cảm giác vận khí thật là không tệ. Lăng Phong gật gật đầu, hắn không phủ nhận chính mình vận khí tốt sự thật, hắn cũng cảm giác được chính mình vận khí này không sai. Có đôi khi, hắn thậm chí trong lúc mơ hồ cảm giác được, cái này từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái đại thủ, tại vô hình thao túng đây hết thảy. Mặc dù loại cảm giác này tương đối phiêu miểu, nhưng là có đôi khi Lăng Phong vẫn có thể cảm giác được. Trước đó Lăng Phong là trải nghiệm không đến loại cảm giác này, thế nhưng là khi hắn tại U Minh thành trúc cơ, còn có ở trong thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan thời điểm, đều xuất hiện loại lực lượng thần bí kia. Hắn sở dĩ có thể ngưng tụ ra hồng mông đạo đài cùng hồng mông kim đan, chính là cái kia một cỗ lực lượng thao túng kết quả. Cũng chính vì vậy, Lăng Phong nhiều khi, đều cảm giác được cái này hồng mông đạo đài cùng hồng mông kim đan, cũng không phải là chính hắn đổ vật. Hắn nhiều khi đều cảm giác được, cái này hồng mông kim đan cùng hồng mông đạo đài, sẽ có một ngày sẽ cách mình mà đi. Hắn hiện tại chẳng qua là giúp người ta người quản lý mà thôi. Sau nửa canh giờ, Lệ Chính Dương mang theo những người khác, đem cái này trong sơn cốc tất cả bảo vật đều thu thập lại, mà lại bọn hắn đem những này bảo vật đều thuộc về loại. Ở phương diện này, Lệ Chính Dương hay là rất xứng trước. Bởi vì Lệ Chính Dương cũng biết những bảo vật này, sửa sang lại là cho Lăng Phong, đối với Lăng Phong, hắn nhưng là cực kỳ để ý. Trước đó, bởi vì Lăng Phong nguyên nhân, hắn cũng đã nhận được Hoa Vân Chân Quân lần nữa tự mình chỉ điểm, khiến cho hắn tại tu luyện thời điểm gặp phải rất nhiều vấn đề, đều giải quyết dễ dàng. Cho nên, Lệ Chính Dương trong lòng cũng là rất cảm kích Lăng Phong. Hiện tại hắn giúp Lăng Phong làm việc, đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Tại Lệ Chính Dương giám thị phía dưới, hắn những thủ hạ kia, đang thu thập bảo vật quá trình bên trong, cũng không có ai dám tư tàng. Lần này sống mái với nhau, ma tộc người tu luyện có chừng hơn 10.000 người bị giết, mà nhân tộc bên này, cũng đã chết hơn 2.000 vị. Như vậy tỷ lệ, đã coi là đại thắng. Mà lại ma tộc người tu luyện bên này, còn chết một vị vương giả. Ma tộc người tu luyện bây giờ tại Thiên Anh huyền giới, chỉ có 6 vị vương giả, nhưng là bây giờ sư vương lại bị Lăng Phong giết chết. Tại Thiên Anh huyền giới, vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc, đều đã thật lâu không có vương giả vẫn lạc. Muốn trở thành vương giả, bình thường đều là chuẩn thiên mệnh cửu chuyển kim đan, thậm chí là thiên mệnh kim đan cường giả. Muốn giết chết một vị vương giả là rất khó. Nhưng là bây giờ Lăng Phong chẳng những giết chết sư vương, mà lại hắn giết sư vương thời điểm, nhìn còn rất nhẹ nhàng. Lão đại, bảo vật chúng ta đều chuẩn bị xong, ngươi nhìn một chút. Lệ Chính Dương để cho thủ hạ người đem những bảo vật kia đều cầm tới Lăng Phong trước mặt. Chương 850, oanh động thiên anh huyền giới. Những bảo vật này, đại bộ phận đều là chứa ở trong túi chữ vật, những túi chữ vật này phía trên, bình thường đều có mật chú. Nhìn xem những túi chữ vật này, Lăng Phong không khỏi khẽ nhíu mày, mặc dù hắn có thể giải khai những túi chữ vật này bên trên mật chú, nhưng là những túi chữ vật này thực sự nhiều lắm. Cho dù là hắn muốn từng cái giải khai những này mật chú, cũng muốn hao phí thời gian rất dài. Hắn khẽ nhíu mày, mở miệng nói với Lệ Chính Dương, các ngươi những người này, có ai biết giải mật chú? Cái này lão đại ngươi yên tâm, trong chúng ta những người này, bao quát ta ở bên trong, hết thể có 13 người biết giải mở mật chú. Lệ Chính Dương mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong, hiện tại bọn hắn trong một nhóm người này, biết Lăng Phong thân phận người, cũng chỉ có một mình hắn. Tại hắn những thủ hạ này trước mặt, hắn đem Lăng Phong gọi là lão đại. Mà Lệ Chính Dương những thủ hạ này, nghe Lệ Chính Dương đối với Lăng Phong xưng hô, cũng không có cái gì ý kiến, bọn hắn đều cảm thấy Lệ Chính Dương hô Lăng Phong là lão đại cũng rất bình thường. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, Lăng Phong thế nhưng là một cái có thể chém giết ma tộc vương giả cường giả, đi theo như thế một vị cường giả, bọn hắn cũng thật cao hứng. Bất quá bọn hắn tương đối quan tâm là, vị này cao thủ, chờ chút có thể cho bao nhiêu bảo vật cho bọn hắn làm trả thù lao. Nhiều như vậy, Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới tại Lệ Chính Dương trong đội ngũ, lại có nhiều như vậy người biết giải văn thuật. Giải khai mật chú thủ đoạn, coi là một loại tương đối khó học giải văn thuật, rất nhiều giải văn sư đều học xong sẽ không. Đúng. Lệ Chính Dương gật gật đầu, bởi vì hắn là giải văn sư, cho nên người hắn quen biết bên trong, có không ít người đều là giải văn sư. Tiến vào Thiên Anh huyền giới đằng sau, những này giải văn sư cũng đều nguyện ý cùng sau lưng Lệ Chính Dương. Cái kia mọi người đem đồ vật mang lên, chúng ta tìm một cái an tĩnh chút địa phương, đem những này bảo vật lấy ra lại nói. Lăng Phong nhìn trước mắt một đống lớn chữ vật độ, mở miệng cùng Lệ Chính Dương nói ra. Bây giờ bằng vào thực lực của hắn, ở trong Thiên Anh huyền giới, tuyệt đối là có thể xông pha. Cho nên hắn hiện tại cũng không sốt ruột đi tìm nhiều tư nguyên hơn, hắn muốn lợi dụng trong tay tài nguyên, đem thực lực của mình tăng lên lại nói. Nếu ở chỗ này đụng phải Lệ Chính Dương cùng những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, như vậy hắn liền sẽ tận khả năng trợ giúp bọn hắn. Khả năng thượng thiên để hắn ở chỗ này gặp được Lệ Chính Dương những người này, cũng là nghĩ để hắn trợ giúp một chút Lệ Chính Dương những người này. Ừm. Lệ Chính Dương gật gật đầu, sau đó phân phó mọi người đem những này bảo vật thu lại, đi theo Lăng Phong cùng một chỗ, rời đi sơn cốc này. Sau một canh giờ, bọn hắn đi tới một cái phong cảnh tươi đẹp bờ sông. Cái này trên bờ sông du lịch 200 mét là một cái cự đại đầm nước phía sau là một đầu cao tới 100 mét thác nước. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, chung quanh địa thế nhẹ nhàng, chính là một cái tuyệt hảo đóng quân nơi trốn. Lăng Phong để Lệ Chính Dương bọn hắn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó bắt đầu giải khai những túi trữ vật này. Lăng Phong cũng tham dự vào tiếp xúc mật chú trong khi hành động. Mà Tôn Khả thì là dẫn theo những người khác, bắt đầu chỉnh lý từ trong túi trữ vật lấy được bảo vật. Giờ phút này, Lăng Phong giết chết sư vương tin tức, lập tức bị truyền bá ra. Này này, ngươi nghe nói không, hôm nay cái kia sư vương bị một cái thần bí nhân tộc thanh niên cường giả giết chết. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là cái kia Lục Minh giết chết sư vương Cửu Vấn Thiên? Cái dám, cái kia Lục Minh khiêu chiến sư vương Cửu Vấn Thiên thời điểm, ngay cả sư vương năm cái hiệp đều nhịn không được, kém chút liền bị sư vương giết chết. Chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám khiêu chiến sư vương. Đơn giản chính là muốn chết. Nếu không phải thanh niên thần bí kia xuất hiện, hôm nay cái kia Lục Minh chết chắc. Thanh niên thần bí kia quá điểu, 2-3 lần liền giết chết cái kia sư vương Cửu Vấn Thiên, sư vương ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Những người biết chuyện kia sĩ, đều nhao nhao cùng người chung quanh, nói trước đó tại hẻm núi kia bên trong phát sinh sự tình. Hồi tưởng lại Lăng Phong đánh giết sư vương tràng diện, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Bởi vì vương giả chính là Thiên Anh huyền giới bên trong đứng đầu nhất chiến lực, thế nhưng là sư vương tại Lăng Phong trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Giờ phút này, rất nhiều người đều muốn biết, vị này thần bí nhân tộc thanh niên, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tin tức này lấy cực nhanh tốc độ tại Thiên Anh huyền giới truyền bá, vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc những cái kia vương giả, đều bị tin tức này cho chấn kinh. Trước đó, những này vương giả, đều là gối cao không lo, ở trong Thiên Anh huyền giới, bọn hắn thế nhưng là tồn tại cao cao tại thượng, bởi vì ở trong Thiên Anh huyền giới, chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết xâm nhập những hoàng giai huyền thú kia lãnh địa bên trong tìm chết, cơ hồ không có cái gì có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh. Nhưng là bây giờ, thế mà xuất hiện một vị có thể nhẹ nhõm chém giết vương giả nghịch thiên tồn tại, cái này khiến rất nhiều vương giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là ma tộc cùng tu la tộc vương giả, bọn hắn đều cảm giác được có chút bất an. Bởi vì những ma tộc này cùng tu la tộc vương giả, thực lực của bọn hắn đều cùng sư vương không kém nhiều, vị này thần bí nhân tộc thanh niên, có thể chém giết sư vương, cũng nhất định có thể chém giết bọn hắn. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đều đem những bảo vật kia đều chỉnh lý tốt. Bọn hắn đạt được hơn 23,000 cái nguyên thai, hơn 5 vạn khỏa huyền thú nội đan. Dùng huyền thú nội đan cùng huyền dược luyện chế mà thành huyền đan, có hơn 3 vạn bình. Lăng Phong cùng Tôn Khả cầm trong đó 7 thành, còn lại 3 thành, đều cho Lệ Chính Dương. Hoa, Dương ca, không nghĩ tới vị lao đại này, dĩ nhiên như thế khẳng khái, đem 3 thành bảo vật cho chúng ta. Nhìn thấy Lăng Phong cho bọn hắn 3 thành bảo vật, những cái kia đi theo Lệ Chính Dương lẫn vào người, con mắt đều đột nhiên phát sáng lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong nếu như có thể đem những này bảo vật bên trong 1% cho bọn hắn, đều đã xem như rất nhiều. Nhưng là bây giờ Lăng Phong thế mà đem 3 thành cho bọn hắn. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, lão đại này coi như không tệ. Lệ Chính Dương gật gật đầu, hắn cũng biết, chính mình những người này có thể được đến nhiều bảo vật như vậy, là Lăng Phong chiếu cố bọn hắn. Cầm tới bảo vật đằng sau, Lăng Phong trở lại chướng đồng của mình bên trong, đem lư hương lấy ra, đem những huyền thú nội đan kia nhét vào, sau đó nhanh chóng luyện hóa những này huyền thú nội đan, hấp thu bên trong huyền khí. Tại phân phối bảo vật thời điểm, tất cả huyền thú nội đan đều rơi vào đến Lăng Phong trong tay. Bởi vì ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, những người khác đều không thể trực tiếp hấp thu huyền thú nội đan bên trong lực lượng, cho nên những huyền thú nội đan kia rơi vào trong tay của bọn hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp phát huy ra tác dụng. Bọn hắn có thể trực tiếp hấp thu, cũng chỉ có người tu luyện nguyên thai, còn có những cái kia huyền đan cùng huyền dược. 3 ngày sau, Lăng Phong đem trong tay tất cả huyền thú nội đan, huyền dược, huyền đan toàn bộ đều luyện hóa. Mặc dù hắn luyện hóa những bảo vật này rất nhiều, nhưng là hắn nguyên thai thực sự quá cao cấp, cho dù hấp thu nhiều như vậy huyền khí, đối với hắn mà nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Ai, cũng không biết phải chờ tới lúc nào, ta thiên mệnh nguyên thai, mới có thể rót đầy huyền khí. Lăng Phong đổ vật bên trong lấy chính mình trong đan điền nguyên thai, phát hiện cái kia nguyên thai bên trong, chỉ là có một đoàn nhỏ xám trắng khí thể. Cái này một đoàn nhỏ xám trắng khí thể, chính là hắn trong khoảng thời gian này hấp thu huyền khí.